Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lá sen vũ ti đóa chậm rãi bay ra, ánh mắt của nàng có chút phức tạp. Nhìn các nam sinh đối diện, nhìn thiếu nữ tuyệt sắc đang bên cạnh Đường Vũ Lân kia. Nàng cắn răng, thúc giục lá sen, phá sóng mà ra, nàng đi thẳng đến Đường Vũ Lân bên này. Không hỏi, không có yêu cầu gì, nàng liền cứ như vậy trực tiếp thúc giục lá sen đi tới Đường Vũ Lân rồi đứng lại. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Vũ Ti Đóa, cậu là? Vũ Ti Đóa ngẩng đầu nhìn hướng hắn, ta làm sao nào? Đường Vũ Lân cười khổ nói, cậu làm sao lại chọn tớ? Vũ Ti Đóa nói, ta vì cái gì không thể chọn cậu? Đường Vũ Lân không phản bác lại được, ở khâu này nữ sinh là có quyền chủ động tuyệt đối. Vũ Ti Đóa cúi đầu xuống, không biết nghĩ đến mấy thứ gì đó. Không hề nghi ngờ, tại bên trong phần đông nữ sinh, vô luận là tướng mạo, Vũ Ti Đóa cũng là cực kỳ ưu tú. Đáng tiếc chính là, tại trước nàng thì Na Nhi đã chọn Đường Vũ Lân. Cùng so với Na Nhi, hào quang của nàng rõ ràng đã bị che lấp. Nhưng coi là như thế, dưới tình huống Na Nhi đã chọn Đường Vũ Lân, nàng còn có dũng khí lựa chọn hắn, đúng là rất dũng cảm rồi. Các vị nữ sinh có lựa chọn riêng, có vấn đề riêng, khâu thứ tư rõ ràng đã tiến hành nhanh hơn. Bất quá một ít nữ sinh tương đối lớn tuổi cũng không có lựa chọn, tại khâu này trực tiếp lựa chọn rời khỏi. Đương nhiên bởi vì còn có một khâu cuối cùng, các nàng mặc dù không có chọn người, thực sự vẫn không thể rời khỏi đại hội tương thân. Còn phải đợi một vòng cuối cùng, bởi vì chỉ có một vòng cuối cùng, nam sinh mới có thể đoạt lại quyền chủ động, hướng tới người mình thích mà tỏ tình. Đới Vân Nhi, rút cuộc đã đến phiên vị công chúa Tinh La Đế quốc rồi. Lá sen Đới Vân Nhi chậm rãi phiêu đãng đi đến, ánh mắt nàng vẫn luôn dừng lại tại trên người Đường Vũ Lân. Nàng khẽ gọi một tiếng, "Tam ca." Đường Vũ Lân nhìn về phía nàng, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Quả nhiên trong đôi mắt Đới Vân Nhi mơ hồ có tràn ngập hơi nước. "Tam ca, huynh có biết muội tìm huynh đã rất lâu rồi không? Bọn họ đều nói huynh đã chết, không có khả năng rời khỏi cái kia tiểu thế giới kia, nhưng muội vẫn luôn tin tưởng huynh vẫn còn sống và trở về. Hơn 3 năm muội một mực nỗ lực tìm kiếm huynh, đến trước đây không lâu đột nhiên có được tin tức tốt của Đường môn truyền đến, nói huynh đã trở về. Muội liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, chính là vì muốn gặp huynh. Vì huynh, dù là buông tha cho thân phận địa vị công chúa, muội cũng nguyện ý, muội không quên được từng ly từng tí chuyện của chúng ta tại trong Long Cốc. Muội muốn hỏi huynh chính là, huynh có thích muội không?" "A." Đường Vũ Lân cứng họng, không biết nên trả lời như thế nào với nàng. Nói về thích, nhất định là có hảo cảm. Thế nhưng là lúc này ở trên đại hội tương thân, nếu như nói ra chữ thích có thể đã khác so với tình huống thích bình thường. Đới Vân Nhi tự nhiên cười một tiếng, muội đã biết rõ, huynh là thích muội đấy. Nói xong câu đó, lá sen của nàng phiêu lay động mà ra, thẳng đến phương hướng Đường Vũ Lân. "Ta nói lúc nào?" Đường Vũ Lân không khỏi có chút giở khóc giở cười. Đới Vân Nhi đi vào trước mặt Đường Vũ Lân, mắt thấy hai bên trái phải hắn đã bị Na Nhi cùng Vũ Ti Đóa chiếm cứ. Nàng trực tiếp khống chế lá sen chính mình đứng tại trước người hắn, sau đó linh hoạt quay người lại. Cái này để trong mắt huynh cũng chỉ có thể có muội mà thôi. Rốp rốp, bên cạnh truyền đến âm thanh bóp nắm đấm. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy trong mắt Long Dược hung quang bắn ra nhìn mình. Tựa như thời điểm lúc trước chính mình cho rằng Na Nhi chọn hắn. Âm thanh Hứa Mễ Nhi lạnh lùng vang lên, "Làm gì đó? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ăn lấy trong nồi nhìn trong chậu nữa sao?" Không biết trong tay lúc nào đã có sẵn một cái thủ pháo trực tiếp chĩa vào bên hông Long Dược. Long Dược giờ khóc giờ cười nhìn nàng, "Cô làm cái gì vậy?" Hứa Mễ Nhi nói, "Ngươi nói sao cơ?" Tình cảnh bên trên lộ ra có chút lúng túng, chính Đường Vũ Lân cũng không chịu nổi. Phía trước là Đới Vân Nhi, bên trái là Na Nhi, bên phải là Vũ Ti Đóa. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại đại hội tương thân này chính mình gặp được tình huống lúng túng như vậy. Vị kế tiếp, Nguyên Ân Dạ Huy, đến lượt muội chọn. Nghe được cái tên này, thân thể Tạ Giải chớp mắt liền đứng lên trở nên rất căng thẳng. Nhãn thần của Đường Vũ Lân cũng không khỏi ngưng tụ. Thân hình của hắn so với Đới Vân Nhi cao hơn rất nhiều. Bởi vậy dù là Đới Vân Nhi đứng ở trước người hắn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tầm mắt của hắn. Đã đến Nguyên Ân rồi. Hơn 3 năm không thấy, Đường Vũ Lân cũng không biết được tiến triển giữa Nguyên Ân cùng Tạ Giải sẽ như thế nào. Nhưng từ biểu hiện TR ước đó của Tạ Giải có thể nhìn ra, chỉ sợ hắn như trước vẫn không có đắc thủ. Như vậy, tại đây trên đại hội tương thân này, nếu như hắn vẫn không thể để cho Nguyên Ân đồng ý mà nói, chỉ sợ về sau sẽ. Đã có vết xe đổ của Nhạc Chính Vũ lúc trước, Đường Vũ Lân cũng có chút cũng không quá coi trọng Tạ Giải. Nhất là giữa bản thân Tạ Giải cùng Nguyên Ân thì có quan hệ tốt hơn. Lá sen dưới chân Nguyên Ân Dạ Huy chuyển động, chậm rãi trôi nổi đi ra. Nàng nhìn qua rất bình tĩnh, một mái tóc màu đỏ xõa dài tại đầu vai, tại khung cảnh ban đêm làm nổi bật lộ ra vẻ thần bí mà hấp dẫn. Lúc này Tạ Giải có chút miệng đắng lưỡi khô, hắn thật sự rất lo lắng. Thích nàng đã nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc cũng đã ở trước mặt tất cả mọi người mà biểu đạt ra tất cả tâm tư. Nếu như nàng thật sự không chọn mình, như vậy tất cả liền đều đã xong. Nguyên Ân mới mở miệng nói, "Ta nói rồi." Thân thể Tạ Giải liền nhịn không được run lên một thoáng. "Trước kia ta đã sớm nói qua với cậu, nếu như muốn ta đồng ý, trước tiên cậu phải đánh bại ta. Như vậy đến đây đi, đánh bại ta liền chọn cậu." Ánh mắt Nguyên Ân Dạ Huy sáng rực nhìn về phía Tạ Giải. Tạ Giải chấn động toàn thân, dùng sức thở sâu. Hắn chậm rãi đem không khí trong lồng ngực thở ra. Không nghĩ tới lại là như vậy, nàng dĩ nhiên là lựa chọn loại phương thức này để cự tuyệt ta ư? Một vòng chi sắc tự diễu hiển hiện tại trên khuôn mặt Tạ Giải. Mọi người quá quen thuộc đến hoàn toàn biết rõ tất cả năng lực đối phương. Cũng bởi vì như thế hắn càng biết rõ ở giữa mình và Nguyên Ân Dạ Huy có sự chênh lệch. Cái chênh lệch này chưa bao giờ thu nhỏ lại được. Mặc dù là hắn toàn lực ứng phó cũng có thể cam đoan nàng không bị hạ xuống quá nhiều. Hôm nay nàng là muốn làm vậy để ta nhục nhã trước mặt tất cả mọi người ư, để cho ta triệt để từ bỏ ý định trong đầu ư, vậy thì đánh. Giờ khắc này bất cứ giá nào, vô luận như thế nào hắn cũng phải tiến hành cuộc tỉ thí này. Thân thể của hắn không còn run rẩy, nhãn thần hắn trở nên kiên định. Coi như là bại cũng phải thua ở trong tay nàng. Dùng sức thở sâu, Tạ Giải lớn tiếng nói, được. Lá sen phiêu lay động, hắn cũng thúc giục lấy lá sen chính mình đi tới phía trước các nam sinh. Trong hai tròng mắt Tạ Giải mơ hồ có hào quang nở rộ. Nguyên Ân Dạ Huy hừ lạnh một tiếng, sau lưng hào quang lóe lên, một đôi cái cánh đã chớp mắt mở ra, võ hồn đọa lạc thiên sứ. Từng vòng quang hoàn từ dưới chân bay lên, hai tím ba đen. Không hề nghi ngờ, qua 3 năm tu luyện, nàng đã ở bên trong truyền linh tháp đem hồn hoàn chính mình tăng lên cường độ cực lớn. Dưới chân Tạ Giải cũng là từng vòng hồn hoàn sáng lên, 4 tím một đen. Về cường độ hồn hoàn hắn vẫn là yếu hơn Nguyên Ân Dạ Huy một ít. Hai cánh sau lưng Nguyên Ân Dạ Huy vỗ mạnh, thân thể như là một đạo màu đen, như thiểm điện từ trên trời giáng xuống, lao thẳng đến phía Tạ Giải. Hào quang đệ nhị hồn hoàn trên người tỏa sáng, ám hắc ma kiếm xuất hiện rơi vào bàn tay. Kim quang trên tay Tạ Giải lập lòe, quang long chủy xuất hiện. Đối mặt với Nguyên Ân từ trên trời giáng xuống, thân thể của hắn lắc lư rất nhỏ một cái. Mặc dù chỉ là lắc lư rất nhỏ, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác hư ảo rất kỳ dị, làm cho người khác không cách nào tập trung cùng nắm bắt được thân ảnh của hắn. Long Dược cùng Đối Vân Nhi đều xem vô cùng nghiêm túc. Vô luận là Nguyên Ân Dạ Huy hay là Tạ Giải đều đã từng là đối thủ của bọn hắn. 3 năm qua đi, bọn hắn hiển nhiên đều đã có phát triển không nhỏ. Như vậy để xem đối thủ của bọn hắn đã phát triển đến trình độ nào. Đường Vũ Lân cũng xem rất nghiêm túc, 3 năm qua không cách nào tu luyện hồn lực. 3 năm mai táng long mộ hắn một chút cũng không hối hận, nhưng hắn cũng rất muốn biết ở giữa mình và đồng bạn cuối cùng chênh lệch đến trình độ nào. Hắc ma kiếm trong tay Nguyên Ân Dạ Huy ám đột nhiên phóng to, hào quang màu tím đen chiếu rọi trên mặt hồ một mảnh khác thường. Thân thể Tạ Giải đột nhiên tựa như giao long phóng lên trời, nhưng kiếm hợp nhất, một tiếng long ngâm rất nhỏ vang lên. Hắn dùng quang long chủy xông lên như diều gặp gió. Rõ ràng hắn lựa chọn cứng rắn đối đầu với hắc ám ma kiếm. Đinh lên một tiếng giòn vang, hai đạo thân ảnh đồng thời văng ra. Hai cánh vỗ mạnh, Nguyên Ân Dạ Huy liền bay vào trong không trung, Tạ Giải biến thành kim long nhưng là bay ngang ra ngoài. Quang huyễn long, Tạ Giải vừa lên đến liền dùng ra hồn kỹ thứ tư của chính mình. Mà Nguyên Ân Dạ Huy lại chỉ cùng đệ nhị hồn kỹ mà thôi, nhưng lực lượng cũng đã ngang nhau. Đang ở không trung, toàn thân Tạ Giải lại đột nhiên thoáng một phát liền biến mất. Quang huyễn long lăng không hòa nhập vào trong bóng đêm, giống như là trong chớp mắt trở nên trong sáng như vậy. Hai mắt Nguyên Ân Dạ Huy híp lại, hai cánh sau lưng mở ra lơ lửng trên không trung. Từng điểm hào quang bắt đầu từ các nơi trên người nàng hiển hiện mà ra. Thời điểm này nàng vậy mà đã dùng ra đấu khải chính mình. Đấu khải màu tím sậm huyễn lệ bao trùm toàn thân, độ khó chế tác đấu khải của nàng so với đồng bạn là rất lớn, bởi vì phải đồng thời phù hợp hai loại võ hồn. Bởi vậy về mặt cường độ đấu khải của nàng kỳ thật hơi yếu hơn một chút so với những người khác, nhưng bộ đấu khải màu tím sẫm này mặc ở trên người nàng lại có vẻ huyễn lệ dị thường. Tóc đỏ giáp tím, tà mị động lòng người, cái mũ là tựa như sừng nhọn nhô lên tạo thành mũ giáp. Nó cũng không hoàn toàn bảo vệ đầu, nhưng thoạt nhìn lại càng thêm linh hoạt. Vầng sáng màu tím lưu chuyển, tự nhiên mà vậy trong không khí hình thành một mảnh khu vực màu tím nhạt, nhìn qua như là lĩnh vực, chỉ là không có bao trùm phạm vi lớn như lĩnh vực lúc trước của Long Dược mà thôi. Thật sự là lĩnh vực ư? Đường Vũ Lân kinh ngạc. Long Dược cùng Đối Vân Nhi cũng kinh ngạc, hơn nữa nhìn ra được Nguyên Ân Dạ Huy rất cẩn thận, ý vị này chính là nàng đối với đối thủ của mình là rất coi trọng. Tạ Giải cũng đã trở nên mạnh mẽ, hơn nữa so với trước kia hẳn là mạnh hơn rất nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên trong phạm vi vầng sáng màu tím kia đột nhiên kịch liệt dậy sóng, bỗng nhiên nhúc nhích. Cái loại cảm giác này giống như là có người dùng dao dọc giấy đột nhiên xẹt qua lĩnh vực, hơn nữa là ngang nhiên đem lĩnh vực đào lên. Nguyên Ân Dạ Huy khẽ quát một tiếng, thân hình nửa chuyển, ám hắc ma kiếm trong tay đã hóa thành tinh thể màu tím chém ngang ra. Trong âm thanh giòn minh, một đạo thân ảnh như ẩn như hiện, nhưng chỉ là tiếp theo trong nháy mắt lại đơn giản là thoát ra lĩnh vực bao trùm chung quanh màu tím, cưỡng ép đột phá mà ra, lại một lần đã mất không thấy tung tích. Tạ Giải đã có thể làm được đem chính mình che giấu tốt như vậy sao? Cho dù là Nguyên Ân Dạ Huy cũng phải thông qua các loại năng lực của lĩnh vực để tìm kiếm hắn. Nguyên Ân Dạ Huy hiển nhiên không có vì hắn tập kích mà bị thương, nhưng nàng vẫn lộ ra hết sức cẩn thận, cũng không có sử dụng nhiều hồn kỹ, chỉ là đang yên lặng chờ đợi. Đúng lúc này, lĩnh vực màu tím lần nữa xuất hiện biến hóa. Nếu như lúc trước chẳng qua là một thanh dao dọc giấy, như vậy trong nháy mắt này có 3 đạo thân ảnh màu vàng kim nổi lên, 3 hiện 3 ẩn, 6 đạo hào quang sắc bén cũng đã giao thoa mà lên, từ 6 cái phương hướng đồng thời cắt vào trong lĩnh vực màu tím. Cùng lúc đó, hào quang hồn hoàn thứ 5 trên người Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên tỏa sáng, màu tím trên đấu khải của nàng cũng bởi vậy mà tách ra hào quang rực rỡ. Nàng tựa hồ là đang chờ đợi một chiêu này xuất hiện. Trên trán của nàng mọc ra hai cái sừng trùng hợp cùng vị trí đấu khải của mình. Cái này cũng hẳn là vì đấu khải của nàng không có xuất hiện mũ giáp. Thân thể chớp mắt phóng to đến cao tới 3 mét, sau lưng sáng lên một vòng quang luân màu tím. Một con mắt thật to từ ở giữa quang luân hiển hiện mà ra. Lúc trước vẫn chỉ là có thể khống chế lĩnh vực với đường kính 30 mét. Lúc này khu vực màu tím đột nhiên phóng to, hóa thành đường kính hơn 100 mét. Bên trên bầu trời cũng xuất hiện một đôi mắt màu tím cực lớn. Một đạo cột sáng màu tím cực lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm khu vực đường kính 30 mét. Sáu đạo quang nhận của Tạ Giải nhảy vào tử quang, chớp mắt liền gặp lực cản cực lớn. Nhưng bọn hắn nhưng như cũ kiên định đi tới. Tiếng long ngâm sục sôi vang lên, sáu đạo quang nhận đột nhiên xuất hiện liên hệ lẫn nhau, đan xen ở một chỗ, hóa thành long quyển phong bạo hướng Khâu Trung phóng đi. Long quyển phong bạo cùng cột sáng màu tím kia cưỡng ép đụng vào nhau. Oanh lên một tiếng nổ vang kịch liệt làm mặt hồ hải thần lay động kịch liệt. Nhưng càng nhiều hơn nữa những hào quang bay lên như diều gặp gió. Từng đạo hào quang giăng khắp nơi ở trên trời bay múa, năng lượng kinh khủng chấn động không đứt bắn ra. Đôi mắt màu tím kia bắn rơi các hào quang tựa hồ có thể thôn phệ tất cả. Long quyển phong bạo đang dần dần nhỏ đi, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Đúng lúc này sáu đạo quang nhận tạo thành long quyển phong bạo đột nhiên hợp nhất, một đạo thân ảnh cũng tiếp theo nổi lên. Thình lình đó chính là Tạ Giải, một bộ đấu khải màu xám bao trùm toàn thân như ẩn như hiện. Nhưng ngay sau đó tại phía sau lưng hắn lại hiện ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh này mặc một bộ đấu khải màu vàng nhạt, hai đạo thân ảnh chậm rãi trùng hợp ở một chỗ. Hào quang hồn hoàn thứ 5 trên người tỏa sáng. Hồn kỹ song long biến, Tạ Giải gầm nhẹ một tiếng. Hai đạo thân ảnh bỗng nhiên trùng hợp, một thanh quang long chủy cùng ảnh long chủy đều muốn to hơn 15 phân, chủy thủ xuất hiện ở trong tay phải hắn. Chuôi chủy thủ này dài hơn, một nửa là màu vàng kim, còn lại là màu xám, nhìn qua 10 phần kỳ dị. Mà ở chung quanh thân thể hắn, hai cái quang ảnh hình rồng lượn vòng. Hào quang màu tím trên Khâu Trung dù có trùng kích như thế nào, đến trước người hắn ba thước tự nhiên mà vậy bị tách ra. Hắn giống như là sóng lớn trong đá ngầm rất vững chắc. Chủy thủ hai màu trong tay ở trên Khâu Trung rạch ra một cái, rõ ràng tử quang mạnh như vậy liền bị phá vỡ dễ dàng. Mà đấu khải trên người Tạ Giải lúc này cũng hiện ra hai màu. Trong nháy mắt Nguyên Ân Dạ Huy kinh ngạc nhìn thấy Tạ Giải liền đã đi tới trước mặt mình, nhìn thấy cái chủy thủ đã đến trước mắt. Chỗ khóe miệng của nàng đột nhiên hiện ra một tia dáng tươi cười nhàn nhạt. Chớp mắt tất cả hào quang màu tím đều thu liễm lại. Đôi rừng trên đỉnh đầu cùng thân hình to lớn tất cả đều khôi phục bình thường. Hai đạo quang ảnh hình rồng vây quanh thân thể của nàng, chủy thủ của Tạ Giải chắn ngang trước người của nàng. Ta thua rồi, ánh mắt Nguyên Ân Dạ Huy sáng rực nhìn hắn. Tạ Giải tựa hồ có chút ngốc trệ, cậu không dùng toàn lực mà. Cậu chỉ dùng ác ma chi nhãn nên chỉ có từng ấy lực lượng mà thôi. Hơn nữa cậu từ đầu đến cuối cũng không có dùng vận dụng năng lực thái thản cự viên. Nguyên Ân Dạ Huy bị hỏi một đằng, trả lời một nẻo mà nói. Cậu vẫn luôn không chịu nói cho chúng ta biết hồn kỹ thứ 5 của cậu là cái gì. Chính là vì cậu chờ đợi đến ngày này ư? Tạ Giải không chút do dự nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hắn chính là chờ đợi đến ngày này, đợi quá cực khổ. Song long biến dưới sự không ngừng cố gắng của hắn, hắn rút cuộc có thể đem hai cái võ hồn chính mình tan làm một thể, hóa thành một cái hồn kỹ. Mặc dù đó cũng không phải chính thức là võ hồn dung hợp kỹ, nhưng là cực kỳ tiếp cận cực gần với võ hồn dung hợp kỹ. Đây là lấy ý tưởng từ U Minh Bạch Hổ của Vũ Ti Đóa mà nghĩ ra. Được sự giúp đỡ của Lương Hiểu Vũ, đường chủ Mẫn Đường của Đường Môn, hắn rút cuộc đã tìm được con đường riêng thuộc về mình. Hắn biết rõ, nếu muốn đánh bại Nguyên Ân Dạ Huy, đối với chính mình thật sự mà nói là quá mức khó khăn. Chỉ có dùng một ít thủ đoạn đặc thù để đề thăng chính mình mới có thể có hy vọng. Mà loại thủ đoạn này rút cuộc ở thời điểm này cũng thực hiện được. Song long biến, đem hai đại võ hồn bản thân dung hợp làm một. Tuy rằng tu vi không thể trồng lên, nhưng đặc tính võ hồn cũng được trồng lên. Hơn nữa được đấu khải tăng phúc, mặc dù Tạ Giải chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Nhưng lợi dụng song long biến tăng phúc lại có thể để cho lực bộc của hắn phát tăng lên tới một trình độ rất đáng sợ. Hắn đương nhiên biết rõ Nguyên Ân Dạ Huy sẽ dùng ác ma chi nhãn để đối phó với huyễn long hợp kích của chính mình, chính là chờ cơ hội này để sử dụng song long biến. Mà trên thực tế, nếu như Nguyên Ân Dạ Huy sử dụng là võ hồn thái thản cự viên, Tạ Giải sẽ rất khó thành công. Lực lượng cùng lực phòng ngự của thái thản cự viên thật sự là quá mạnh mẽ, Tạ Giải một điểm nắm bắt đều không có. Vì hôm nay hắn đã làm vô số chuẩn bị. Hắn sớm đã đoán được, tại trên mặt hồ hải thần, bởi vì võ hồn đoạn lạc thiên sứ có thể bay lượn, cho nên thích hợp để chiến đấu hơn. Tất cả chiến thuật của hắn cũng đều là nhằm vào lúc này để tiến hành an bài. Tất cả so với trong tưởng tượng càng thêm đơn giản, ở trong tưởng tượng ác ma chi nhãn cũng không có mạnh mẽ như vậy. Hoặc là nói là căn bản cũng không có phát huy ra uy lực vốn có. Liền đơn giản như vậy bị song long biến của chính mình phá tan rồi. Tựa hồ coi như là không thi triển song long biến, dựa vào huyễn long hợp kích cũng có thể đem cái kia đánh tan. Nhiều ngày đến nay nỗ lực, tựa hồ thành công đến quá dễ dàng một ít, thế cho nên Tạ Giải chính mình đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cậu có phải đồ ngốc không hả? Đối mặt vấn đề của Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy liếc hắn một cái, đồng thời khẽ vươn tay bắt lấy bờ vai của hắn, để cho hắn không đến mức rơi xuống, bởi vì đã mất đi hồn kỹ khó có thể khống chế thân hình trên Khâu Trung. Hào quang song long chủy trong tay Tạ Giải thu liễm lại, ngơ ngác nhìn Nguyên Ân Dạ Huy trước mặt đang hờn dỗi. Hắn đơn giản không thể tin được tất cả là thật, giờ khắc này nhìn qua Nguyên Ân Dạ Huy rất phong tình vạn trùng. nàng rất xinh đẹp so cùng với ngày thường rất lạnh lùng. Nàng cũng không phải khúc gỗ, cũng không có vô tình. Nhìn ra hỏa trước mặt đang ngơ ngác ngây ngốc, Nguyên Ân Dạ Huy nhịn không được lấy một bàn tay đập tới, vỗ vào trên đầu của hắn. Hai người từ trên trời hạ xuống, rơi vào bên trên lá sen, khuôn mặt Nguyên Ân Dạ Huy ửng đỏ, buông lỏng hắn ra. Cho tới giờ khắc này Tạ Giải mới chính thức hiểu được. Hắn mãnh liệt chu lên một tiếng, nhảy dựng lên cao. Nhưng hắn lập tức nghĩ tới lúc trước Từ Lạp Chí vui quá hóa buồn, vội vàng khống chế thân hình, tựa như tơ liễu bay bổng rơi vào bên trên lá sen. Nguyên Ân, ta yêu nàng. Về sau nàng bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt sẽ không đi hướng tây, để cho ta đuổi chó, tuyệt đối không đuổi gà. Về sau ta sẽ là người của nàng. Tạ Giải không có rơi vào lá sen chính mình, mà là rơi vào bên trên lá sen của Nguyên Ân Dạ Huy. Từ Lạp Chí so với hắn béo hơn, nhưng nếu bàn về độ dày của da mặt, hai bên mặt Từ Lạp Chí cộng lại cũng không bằng hắn. Tạ Giải lúc này đã là ôm lấy Nguyên Ân Dạ Huy hân hoan nhảy nhót. Đường Âm Mộng ở phía xa cười nói, này, còn chưa cho ăn đâu, còn chưa tới khâu cuối cùng đâu, chú ý bị ảnh hưởng. Đường Vũ Lân nhìn đến đây cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng được rồi. Tạ Giải nhiều năm như vậy cuối cùng là đã thoát khỏi bế tắc. Hắn thật lòng vui vẻ vì bọn họ, hắn cũng theo bản năng đem ánh mắt quang hướng xa xa. Lạp Chí thành công, Tạ Giải thành công, chính mình thì sao đây? Hiếm thấy Nguyên Ân Dạ Huy không có đem ra hỏa này oánh bay ra khi bị ôm. Chẳng qua là thoáng lấy tay chống đẩy lấy thân thể của hắn, thấp giọng nói. Nhanh buông ta ra, nếu lại làm mất mặt ta, ta đổi ý bây giờ. Không thể đổi ý, Tạ Giải vội vàng buông Nguyên Ân Dạ Huy ra. Nhìn Kiều Nhan gần trong gang tấc, hô hấp của hắn rõ ràng đã nặng nề hơn. Tạ Giải một tay nắm lấy tay Nguyên Ân Dạ Huy, tay phải xuất ra một chiêu, dùng hồn lực dẫn dắt bước đi lên lá sen chính mình, mang theo nàng trở lại vị trí chính mình lúc trước. Trước tất cả tâm thần bất định, hậm hực, tất cả đều áp chế không còn sót lại chút gì. Mà giờ khắc này, bên trong tất cả nữ sinh cũng chỉ có một người có thể tiến hành lựa chọn. Dựa theo quy tắc, nữ sinh không tháo mũ xuống, ở khâu này sẽ không được chọn người. Nữ sinh số 17, xin hỏi muội là không mong muốn lựa chọn nam sinh trong lòng hay sao? Tất cả lúng túng của Đường Vũ Lân đều ở một cái chớp mắt liền biến mất. Ánh mắt của hắn nhìn vượt qua 100 mét, trực tiếp rơi vào trên người nữ sinh kia. Ánh mắt mọi người cũng đều tập trung ở trên người nàng, nhất là những người đã đoán được nàng là người nào thì càng là như vậy. Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy cũng bình tĩnh lại, nhìn một chút số 17 ở nơi xa, sau đó nhìn lại một chút Đường Vũ Lân cùng ba nữ sinh ở bên cạnh hắn. Hai người Nguyên Ân cùng Tạ Giải đều thoáng biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, vì cái gì nàng mãi không chịu đối mặt? Cậu ấy đã trở về, chẳng lẽ nàng không nên hân hoan vui mừng ư? Giữa bọn họ đến tục cùng là dạng vấn đề gì vậy mà sẽ để cho hai người đối diện không thể nhận nhau? Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú nữ sinh số 17, sau một lát trầm mặc liền nhẹ nhàng lắc đầu. Động tác của nàng rất nhỏ, nhìn qua cũng rất đơn giản, thế nhưng lại làm Đường Vũ Lân đang đứng ở bên trên lá sen như rơi vào hầm băng. Nàng lắc đầu, nàng không có chọn. Đúng vậy, nàng không có chọn chính mình, thậm chí ai cũng không có chọn, càng không có tháo mũ xuống. Không hề nghi ngờ, ý vị này nàng cũng không có người trong lòng, cũng không có ý định tại trên đại hội tương thân năm nay tìm kiếm bạn lữ của mình. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy lòng của mình dường như bị vật gì nắm lấy vậy, đột nhiên có chút không cách nào hô hấp. Hai con ngươi của hắn có chút mông lung rồi, một vòng đắng chát nhạt nhạt từ khóe miệng hiển hiện mà ra. Từng đã là trải qua đủ loại, dưới đáy lòng tràn lan, vì cái gì cậu không chọn ta? Tất cả gặp nhau đều là xa cách từ lâu gặp lại. Trước đây bị người khác khinh thường vì thiên tư đần độn, mới nhập học thì đánh nhau cùng bạn cùng phòng, được phân vào lớp chót nhất, tất cả đều là vận mệnh hắn có thể vượt qua. Hắn đã từng bất lực, mê man, dù là tâm trí kiên định, nhưng hắn cũng chỉ là đứa bé. Bên trong tối tăm hắn nhớ đến một người, ngày đó trời trong nắng ấm, trên bầu trời chỉ có vài luồng lưu vân nhàn nhạt, trong gió nhẹ là nhẹ nhàng hương hoa, tại trên bãi tập mồ hôi đầm đìa, hắn cùng với một cái thân ảnh màu trắng tuyền không hẹn mà gặp. Khuôn mặt thanh tú, tóc dài màu đen, đôi mắt màu đen, ở giữa hành tẩu tựa hồ có một loại khí chàng kỳ dị. Cậu vì sao lại mang theo dây xích sắt vậy? Để rèn luyện khí lực đấy. Yêu cầu lão sư đối với ta rất nghiêm khắc, cậu thật lợi hại nha. Lúc ăn cơm, nàng tựa hồ lưu ý đến sức ăn kinh người của hắn, lần lượt cho hắn bánh bao của chính mình. Tớ ăn không hết, cho cậu đấy. Chỉ một cái cử động đã kéo khoảng cách gần lại lẫn nhau. Tất cả trôi chảy như vậy, tựa như một vị bạn hữu quan tâm. Nàng gọi là Cổ Nguyệt, coi như giếng cổ hồ sâu, ẩn chứa bí mật thật sâu. Coi như là mênh mông trăng lạnh, trong trẻo như ánh mắt của hắn. Võ hồn của hắn là Lam Ngân Thảo hèn mọn, nàng là một người được nguyên tố chiếu cố. Một cái xuôi dòng mà lên, một cái ngược dòng mà xuống, liền tại trong thời gian chảy xiết, xa cách từ lâu gặp lại. Lên lớp thi đấu ăn ý, thăng linh đài hiệp trợ, bọn hắn chính thức trở thành bằng hữu trên ý nghĩa. Và vô số các hình ảnh trong quá khứ giữa hắn và nàng hiện lên trong óc hắn. Tất cả trong một cái chớp mắt kia, khi nàng lắc đầu thì tất cả cũng như thoảng qua mây khói. Tất cả tại thời khắc này cũng như một lưỡi dao sắc bén từ trên trời giáng xuống, chảm thiên đoạn địa. 3 năm trốn thời gian, hơn 1.000 ngày lẫn đêm chia lìa, trong lòng của hắn có chỉ có nàng. Mà thời khắc khi hắn trở về, lúc hắn tại đây nhìn thấy nàng, nàng lại thậm chí không muốn vì hắn mà lộ mặt. Tất cả đều hóa thành đắng chát, đau nhức kịch liệt khó có thể hình dung tràn ngập ở tại trong lòng. Kaka, bên cạnh truyền đến tiếng kêu gọi nhẹ nhàng của Na Nhi. Đường Vũ Lân có chút cứng ngắc quay đầu nhìn về phía nàng, hướng nàng cười cười. Na Nhi ngây dại, nàng chưa bao giờ thấy qua ca ca sẽ có nụ cười như vậy. Nụ cười cứng ngắc mà lúng túng, còn mang theo một vòng tuyệt vọng cùng cô đơn. Nàng đột nhiên cảm thấy lòng của mình đau quá. Đau khó có thể hình dung, nàng theo bản năng nắm chặt tay hắn. Nữ sinh đang đội theo mũ rộng vành, mang theo cái khăn che mặt, nàng đứng xa xa nhìn hắn. Hắn làm sao mà nhìn thấy, hai tròng mắt của nàng sớm đã tràn ngập nước mắt. Hắn làm sao mà nhìn thấy, lông mi thật dài của nàng đang nhẹ nhàng run rẩy. Nàng rất muốn xốc lên cái khăn che mặt chính mình, thế nhưng nàng rất rõ ràng chính mình hẳn là nên ngừng lại. Hồ bên trên hải thần, vòng thứ tư tam sinh hữu duyên đã xong. Giờ khắc này hắn thậm chí thầm nghĩ chạy nhanh rời khỏi nơi đây, tìm một chỗ đem mình mai táng. Được, nếu như nữ sinh số 17 cũng không nguyện ý lựa chọn, chúng ta đây cũng không miễn cưỡng. Nhưng bởi vì còn có một khâu cuối cùng, cho nên muội tạm thời vẫn không thể đi. Chúng ta mời tất cả nữ sinh trở về vị trí cũ. Lựa chọn lúc trước của các muội cũng đã bị ghi chép cả rồi. Tiếp theo chính là một khâu cuối cùng của đại hội hải thần duyên tương thân, bách niên hảo hợp. Dựa theo quy định, khâu bách niên hảo hợp này quyền được chọn đem xoay ngược lại, nam sinh làm ra lựa chọn cuối cùng. Nếu như các đệ lựa chọn chính là nữ sinh vừa mới chọn chúng các đệ, như vậy chúng ta sẽ dùng lời đẹp nhất để chúc phúc, chúc mừng hai người nắm tay thành công. Ở bên trong khâu này, nhóm nữ sinh lúc trước đã chọn qua cùng một nam sinh. Mỗi người cũng có 30 giây ở trước mặt nam sinh để hỏi ý kiến hắn. Nếu như nam sinh cũng không có lựa chọn các muội, như vậy các muội có 1 phút đồng hồ để thổ lộ và thuyết phục. Nhưng mà ta phải nhắc nhở nam sinh các đệ, nếu như nam sinh các đệ chọn cũng không phải là nữ sinh lúc trước chọn chúng các đệ, như vậy tỷ lệ thất bại sẽ rất cao đấy, tỷ lệ thất bại khóa trước vượt qua 80%. Đồng thời còn có một khâu cuối cùng ta tin tưởng các đệ cũng đều biết. Tại khâu cuối cùng này, một đôi nắm tay thành công có khả năng sẽ bị người khác cướp cô dâu. Bên trong khâu cướp dâu, hai người có thể cùng chung nhau đối mặt, chỉ cần có thể thuận lợi leo lên bên cạnh bờ hồ hải thần, tính là hai người thành công. Được, xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bách niên hảo hợp lập tức bắt đầu. Chúng ta như trước dựa theo rút thăm để tìm ra thứ tự. Thứ nhất ra sân chính là Tạ Giải. Thật nhanh, không nghĩ tới đã rút chúng đệ rồi. Xem ra chúng ta có thể sớm chúc mừng rồi. Bất quá nếu muốn cướp cô dâu cũng có thể chuẩn bị bắt đầu. Tạ Giải vốn là định hung dữ để nhìn thoáng qua mọi người bên cạnh, một gã nam sinh bên cạnh nhịn không được nói. Yên tâm đi huynh đệ, không ai cướp đoạt cùng ngươi đâu. Có dũng khí ở cùng Thái Thần Cự Viên, đoán chừng cũng chỉ có ngươi mà thôi. Nhanh lên đi. Tạ Giải tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mới vui vẻ dạo dực thúc giục Lá Sen chính mình chậm rãi đi ra phía trước các nam sinh. Lá Sen cũng còn không ổn định, hắn cũng đã nhịn không được hô lên. Ta chọn Nguyên Ân Dạ Huy, Lam Mộc Tử nhịn không được cười nói. Này này, còn chưa tới đệ chọn nha, Tạ Giải ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng mà nói. Vô luận là như thế nào ta đều chọn nàng, không có lựa chọn nào khác. Lá Sen dưới chân Nguyên Ân Dạ Huy trôi ra nói. Chọn chúng ra hỏa ta này cũng không biết có đúng hay không, không biết cậu có làm mất mặt ta hay không. Ta hiện tại thầm nghĩ nên chạy nhanh rời nơi đây. Tạ Giải ha hả cười một tiếng, về sau ta sẽ là người của nàng. Mũi chân tại bên trên Lá Sen nhẹ nhàng một điểm, cũng là bay về hướng Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy thật muốn lấy một bàn tay đem chụp lấy hắn, nhưng trong chớp mắt liền rút tay lại. Nàng đã biết rõ chính mình về sau không bao giờ có khả năng đối đãi với hắn giống như trước đây. Qua nhiều năm như vậy, hắn mãi mãi theo đuổi mình, bởi vì hắn nỗ lực, nàng như thế nào lại không biết chứ. Nàng không có tiếp nhận hắn, cũng không có nghĩa là nàng không chú ý đến hắn. Hắn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng thắng tại trung tình. Hắn cho tới bây giờ đều không có bày tỏ đối với nữ sinh khác, không sai bất luận cái gì. Hắn mỗi ngày đều ở tại chung quanh bên người nàng. Có lẽ hắn cũng không biết, hắn chính thức làm cảm động nàng cũng không phải lần thổ lộ kia, cũng không phải là vì nàng mà khắc khổ tu luyện, mà là thời điểm đang ở ký túc xá công độc sinh, mỗi sáng sớm hắn đều quét dọn tại trước cửa nàng, vì nàng mà bê lên một chậu nước sạch. Nàng thích nhìn hắn vì nàng làm việc này, khi đó hắn trầm tĩnh mà nghiêm túc, hơn nữa trong ánh mắt còn mang theo ôn nhu nhàn nhạt. Có lẽ chính là ngày ngày đều thấy một cái mặt kia đã kích thích tiếng lòng của nàng. Trong lòng nàng cũng sớm đã lựa chọn hắn, chẳng qua là nàng có sợ hãi, chẳng qua nàng sợ hắn là nhất thời xúc động. Hơn 1000 cả ngày lẫn đêm khảo nghiệm đã chứng minh hắn cố chấp. Thủ được mây mờ trăng tỏ, rút cuộc ôm mỹ nhân về. Được, ta tuyên bố, cặp đôi đầu tiên kết duyên thành công ở đại hội tương thân năm nay, Nguyên Ân Dạ Huy và Tạ Giải. Chúc mừng hai người sẽ được hải thần che chở, đạt được chúc mừng của học viện. Chúc hai người duyên định tam sinh, bách niên hảo hợp. Từng điểm hào quang của pháo hoa từ đằng xa bên bờ hồ hải thần, pháo hoa trên không trung nổ tung thành nhiều đóa huyễn lệ rực rỡ. Lúc ánh sáng pháo hoa làm nổi bật xuống, nụ cười trên mặt cùng lanh lợi lúc trước của Tạ Giải hoàn toàn biến mất. Hắn nắm hai tay Nguyên Ân Dạ Huy, nói khẽ: "Nguyên Ân, ta sẽ đối với nàng thật tốt, nhất định sẽ là vậy. Ta sẽ dùng sinh mệnh của ta để bảo vệ nàng. Vì nàng, dù là toàn bộ thế giới quay lưng với ta cũng nguyện ý. Ta yêu nàng, ta là thật tâm đấy, một đời ta đây cũng chỉ yêu một mình nàng." Nguyên Ân Dạ Huy ngơ ngác nhìn hắn, bộ dạng rất nghiêm túc của hắn làm lòng của nàng run rẩy rất nhỏ, nàng có chút thẹn thùng thoáng cúi đầu. "Được, huynh hứa rồi đó." Nghe được từ huynh này, Tạ Giải cũng không khống chế được tình cảm của mình được nữa, mãnh liệt mở ra hai tay đem nàng ôm vào trong ngực. Còn lần này nàng không có đẩy ra, chỉ có một đôi tay ôm tại bên hông hắn. Tiếng vỗ tay như sấm rền tại bên cạnh bờ cùng trên mặt hồ vang lên. Một đôi tình lữ xuất hiện, làm tất cả con người ở đây vì bọn hắn hoan hô nhảy nhót. Vành mắt Tạ Giải đỏ lên, vì ngày hôm nay hắn đã đợi quá lâu rồi. Hắn là rất không dễ dàng đợi đến ngày hôm nay. Đường Vũ Lân cũng dùng sức vỗ tay, trên mặt hắn tràn đầy dáng tươi cười. Chúc mừng các cậu, Nguyên Ân, Tạ Giải, chúc mừng các cậu. Pháo hoa tản đi, lá sen dưới chân của Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy biến thành màu vàng kim, đưa bọn hắn hướng bên cạnh bờ mà đi, không có cướp dâu, chỉ có chúc phúc. Hai người lên bờ cũng không có rời đi, cùng bọn họ đứng chung một chỗ còn có Từ Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan vừa mới đi thay y phục. Thực xin lỗi Tinh Lan tỷ, đều là ta không tốt, chúng ta không được nhìn thấy pháo hoa. Từ Lạp Chí một mặt áy náy nhìn Diệp Tinh Lan bên cạnh, Diệp Tinh Lan nắm lấy tay béo của hắn. Nơi đây pháo hoa quá ít, ta muốn càng nhiều hơn nữa, cậu mua cho ta đi. Từ Lạp Chí hưng phấn nói, được, ta nhất định sẽ mua hết pháo hoa tốt nhất Sử Lai Khắc Thành, chỉ vì nàng mà nở rộ. Tạ Giải nhịn không được trêu ghẹo nói, đừng buồn nôn như vậy được không? Từ Lạp Chí trừng mắt liếc hắn một cái, ai có thể so độ buồn nôn với cậu được hả? Đúng lúc này, trên mặt hồ Hải Thần truyền đến âm thanh La Mộc Tử. Vị kế tiếp, Đường Vũ Lân, nghe được sáu chữ này, bốn người đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Ánh mắt của bọn hắn cũng nhịn không được nữa hướng về phía mặt hồ. Theo bản năng tất cả đều nắm chặt nắm đấm. Đội trưởng ơi, đội trưởng đã trở về, bọn hắn còn chưa kịp hoan hô vì hắn. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, việc tiếp theo đối với hắn cùng nàng mà nói, chính là chuyện rất trọng yếu. Từ Lạp Chí nhịn không được nói ra. Vì cái gì nàng không lộ mặt ra, hơn nữa nàng cũng không có chọn đội trưởng, là vì ghen ư? Tạ Giải lắc đầu, lông mày nhíu chặt. Không, không phải là ghen đơn giản như vậy, cá tính của Nguyệt các cậu còn không biết sao. Nếu như nàng thật sự muốn được cái gì, nàng sẽ không tiếc tất cả đi giành lấy. Tựa như thời điểm lúc trước nàng vừa tới, luôn sẽ tới ngồi cạnh lão đại. Thậm chí tại thời điểm chúng ta chồng tay, nàng cũng luôn lựa chọn đặt ở phía dưới bàn tay lão đại. Bọn họ nhất định là đã xảy ra chuyện gì, đã xảy ra một ít chuyện gì đó mà chúng ta cũng không biết. Thậm chí ta hoài nghi, lão đại mất tích lâu như vậy cũng là có quan hệ cùng biến hóa của bọn họ. Ta cũng có cảm giác như vậy, nếu như hôm nay bọn hắn không thể tại đại hội tương thân một lần nữa tìm về lẫn nhau mà nói, chỉ sợ. Nguyên Ân Dạ Huy thở dài một tiếng, tuy nhiên điều này cũng không phải là bọn hắn hy vọng thấy. Đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới, lá thăm thứ hai lại trúng được chính mình. Lá sen dưới chân tự nhiên mà vậy lay động trôi ra về phía trước, đi tới phía trước các nam sinh. Bởi vì trên mặt Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy xuất hiện tươi cười mà thu liễm lại. Đường Vũ Lân đứng ở trên lá sen, eo của hắn thẳng tắp như trước. Hắn đã 18 tuổi rồi, hắn đã trưởng thành. Với tư cách một người nam nhân, vô luận gặp được chuyện gì hắn cũng sẽ không làm cho mình trầm luân như vậy. Dù là trong nội tâm muôn phần đau đớn, hắn cũng như trước muốn là một nam nhân đứng thẳng như vậy. Nhu nhược vĩnh viễn không cách nào có thể giải quyết được vấn đề, càng không chiếm được thương cảm. Vừa nãy có tổng cộng 3 vị nữ sinh lựa chọn Vũ Lân. Như vậy tiếp theo xin mời 3 vị nữ sinh này lần lượt nói ra nỗi lòng của các muội, làm ra cơ hội cuối cùng. Chúng ta vẫn là dùng phương thức rút thăm để quyết định trình tự các muội thổ lộ. Âm Mộng, muội tới bốc thăm đi. Đường Âm Mộng rút ra cái tên đầu tiên. Vũ Ti Đoá. Vũ Ti Đoá ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Lân lơ lửng ở trên mặt hồ. Giờ khắc này nàng đột nhiên đã có một ít tin tưởng, bởi vì Cổ Nguyệt cũng không có lộ mặt, cũng không có chọn hắn. Thời gian hơn 3 năm không thấy, bọn hắn đã triệt để cắt đứt thật ư? Như vậy chính mình có lẽ còn có một tia cơ hội. Nàng nhìn thoáng qua Long Thương Nữ Thần Na Nhi, nàng xác thực đẹp hơn so với chính mình, nhưng chưa từng nghe nói qua nàng cùng hắn có xuất hiện quan hệ, hơn nữa nàng mới 16 tuổi. Vũ Lân, đã lâu không gặp, tại đây trên đại hội tương thân ta đã lựa chọn cậu, ta đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Hoặc là nói, nếu như cậu không có xuất hiện hôm nay, lựa chọn của ta có lẽ sẽ khác, nhưng mà cậu đã đến rồi. Ta quan tâm tới cậu là tại thời điểm năm đó chúng ta vừa mới thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện, vừa mới bắt đầu, thẳng thắn mà nói lúc ấy ta cũng chướng mắt với cậu một chút. Ta cảm thấy cậu chẳng qua là bằng vào may mắn đã trở thành một thành viên của Sử Lai Khắc. Như vậy cậu lại dựa vào cái gì có thể trở thành lớp trưởng lớp chúng ta? Thế nhưng là về sau cậu dùng hành động của mình đã chứng minh cậu đã có tư cách kia. Mỗi ngày nhìn thấy cậu từng bước một phát triển, lòng tin của ta đã bắt đầu dao động. Thời điểm ta một lần lại thua bởi cậu, thân ảnh của cậu trong lòng ta càng khắc sâu. Ta là nữ nhi hiếu thắng, từ nhỏ đến lớn ta đều muốn làm cái gì đều phải tốt nhất. Vật gì cũng đều muốn tốt nhất, trong mắt ta cậu chính là tốt nhất. Chỉ có cậu có thế để cho lòng ta dao động. Ta sẽ không nói lời tâm tình gì cả, ta chỉ có thể nói, ta sẽ giúp cậu đi xa hơn. Lời nói này cũng không cảm động, nhưng tuyệt đối phát ra từ đáy lòng. Xa xa bên cạnh bờ, là Quế Tinh, Từ Du Trình đều ướt sũng đứng ở nơi đó, hai người nhìn nhau cười khổ. Đúng vậy, bọn hắn cũng sớm đã đoán được nguyên nhân là nàng chọn hắn, bởi vì hắn là tốt nhất. La Mộc Tử hỏi, Vũ Lân, đệ có cái gì muốn nói với Vũ Ti Đoá không? Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, thật xin lỗi, Vũ Ti Đoá. Tình yêu cùng thực lực cũng không có quan hệ tuyệt đối. Trong lòng ta, chúng ta chẳng qua là đồng học. Thật xin lỗi, ta đã có người yêu mến. Vũ Ti Đoá thở sâu. Vẫn là nàng ư? Đột nhiên hai con ngươi Đường Vũ Lân hào quang tỏa sáng, không chút do dự nói. Đúng vậy, Vũ Ti Đoá nhẹ gật đầu, nàng đột nhiên nở nụ cười. Chọn cậu, ta cũng không hối hận, bởi vì cậu chính là tốt nhất, cho dù là phương diện đối đãi tình cảm cậu cũng là như thế. Thua bởi nàng thì ta nhận. Nói xong câu đó, thân hình nàng nhảy lên một cái, không có trực tiếp nhảy lên bờ, mà là nhảy xuống nước. Tựa như lúc trước Lạc Quế Tinh cùng Từ Du Trình vậy, chui vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Đưa mắt nhìn nàng rời khỏi, trong mắt Đường Vũ Lân chỉ có áy náy. Nhưng mà hắn chỉ có thể làm như vậy. La Mục Tử thở dài một tiếng. Rất đáng tiếc, như vậy vị kế tiếp là Đới Vân Nhi. Đường Âm Mộng nói ra cái tên này, lá sen Đới Vân Nhi phiêu lay động mà ra, ánh mắt của nàng có chút cô đơn. Thời điểm Đường Vũ Lân nói ra hai chữ đúng vậy kia, nàng liền hiểu được hắn nói không phải là mình. Tam ca, đã lâu không gặp, muội tìm huynh đã lâu như vậy, rốt cuộc tại đây được gặp lại huynh rồi. Huynh biết không, thời điểm muội vừa mới nhìn thấy huynh muội vui vẻ đến cỡ nào. Hơn 3 năm rồi, huynh hẳn là cũng chỉ là vừa trở về, cuối cùng người đang ở đây cùng một chỗ với huynh hẳn là muội. Chẳng lẽ huynh đã quên trong Long Cốc chúng ta trợ giúp lẫn nhau từng bước một đi đến ở chỗ sâu nhất trong Long Cốc sao? Nếu như không có huynh, cũng sẽ không có muội bây giờ. Trong lòng muội đã cho rằng huynh là nam nhân của muội. Nếu là huynh không chọn muội, điểm này muội cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Muội thích huynh không phải là bởi vì huynh là tốt nhất, cũng là bởi vì huynh chính là huynh, muội chính là thích huynh. Nhìn thấy dòng nước mắt chảy xuôi xuống trên khuôn mặt đẹp của Đới Vân Nhi, Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng. Vân Nhi, xin lỗi, muội biết đấy, trong nội tâm của ta cũng sớm đã có người khác rồi. Ta không thể, ta cũng không cách nào làm như vậy. Trái tim ta rất nhỏ, trái tim ta từ rất nhiều năm trước kia cũng đã bị nàng lấp đầy, ta chỉ có thể nói, muội đã tới chậm. Ta cũng thích muội ở chỗ, mặc dù muội là một tiểu công chúa kiêu ngạo, nhưng muội có bản tính thiện lương, muội là cô nương tốt. Đáng tiếc ta chỉ có thể nói, muội đã tới chậm mà thôi. Ta không có biện pháp đem lòng của mình phân ra làm hai, ta chỉ có thể xem muội là muội muội, là bằng hữu, lại không thể là người yêu. Đới Vân Nhi ngơ ngác nhìn hắn, nghe miệng hắn uyển chuyển cự tuyệt, khóe miệng nàng cũng chỉ có đắng chát. Nàng không có mở miệng, nhưng cũng không có giống Vũ Ti Đóa liền buông tha cho như vậy, mà là kiên trì đứng ở trên lá sen, nàng không có lựa chọn rời khỏi. Như vậy cuối cùng chỉ còn một vị, chúng ta cho mời Long Thương nữ thần, Na Nhi, tới phiền muội. Nương theo lấy tiếng Đường Âm Mộng vừa mới nói xong, toàn bộ trên mặt hồ Hải Thần, còn có ở ven hồ, tất cả đều an tĩnh lại. Trên bầu trời là ánh sáng trăng sao, dưới tinh không là hồ Hải Thần. Trên mặt hồ sóng ánh sáng lăn tăn, chiếu rọi lấy thân ảnh tuyệt mỹ của nàng tóc bạc mắt tím kia, đang chậm rãi đi vào bên cạnh Đới Vân Nhi. Ánh mắt của nàng có chút ngây dại, ánh mắt nàng có chút nhộn nhạo. Hắn thấy ánh mắt của nàng, không phải là ánh mắt của một người muội muội nhìn về phía huynh trưởng. Đường Vũ Lân có chút chấn động, hắn cảm giác được ánh mắt nàng có khác nhau. "Ca ca." Na Nhi nhẹ nhàng kêu một tiếng. "Na Nhi, muội, muội." Lông mày Đường Vũ Lân cau lại. Na Nhi mỉm cười. "Ca ca, huynh biết không, tại năm đó lúc muội 3 tuổi, huynh đã thu nhận muội, lúc ấy muội cũng đã thích huynh rồi. Vì muội, huynh cũng dùng thân thể cường tráng ngăn lại những người xấu kia. Huynh thiện lương, huynh lại càng dũng cảm, huynh so với bạn cùng lứa tuổi bình thường còn kiên cường hơn nhiều. Thời điểm 6 tuổi, võ hồn của huynh đã thức tỉnh chính là Lam Ngân Thảo, được công nhận là phế võ hồn, vạn hạnh trong bất hạnh. Thời điểm thức tỉnh võ hồn huynh có xuất hiện hồn lực, chí hướng của huynh là trở thành một vị hồn sư, khi đó huynh còn không dám với tới đấu khải sư. Cho nên huynh nói huynh muốn khống chế cơ giáp." Na Nhi ôn nhu nhìn Đường Vũ Lân, giờ khắc này tại trong mắt nàng chỉ có hắn. Thế nhưng là muốn trở thành hồn sư sẽ cần rất nhiều tiền mới có thể mua được hồn linh. Trong nhà của chúng ta cũng không dư thừa, cha và mẹ thật sự đã rất cố gắng. Cho nên huynh lúc ấy chỉ mới có 6 tuổi liền lựa chọn học tập nghề rèn. Muội nhớ được rất rõ ràng, thời điểm vừa mới bắt đầu, huynh mỗi ngày sau khi về nhà đều rất mệt mỏi, thậm chí ngay cả biểu lộ đều làm không ra. Tê liệt ngã xuống trên giường, thậm chí ngay cả muội gọi huynh thật giống như đều không nghe được. Nhưng huynh không có buông tha cho chính mình, huynh vẫn như trước kiên trì đi luyện tập. Thời điểm mỗi khi huynh cầm tiền công, lưu lại một phần tiền để dành mua hồn linh, ngoài ra còn để ra một khoản còn lại đều mua kẹo cho muội ăn. Những cái kẹo kia thật sự là ngọt lắm nha, huynh còn nhớ rõ không? Có một ngày muội hỏi qua huynh, nếu như muội rời đi huynh sẽ nhớ muội không? Nghe Na Nhi nói qua, tinh thần của Đường Vũ Lân dường như đã về tới 10 năm trước, về đến ngôi nhà lúc đó. Chí hướng của ta là tinh thần đại hải, hắn là người có tóc đen, con mắt màu đen, thiếu niên làn da trắng nõn lẻ loi một mình bước đến Đông Hải Thành. Hắn ôm trong lòng mộng tưởng giao thiệp với không biết bao nhiêu con đường ở phía trước. Phế võ hồn Lam Ngân Thảo, tiên thiên hồn lực cấp 3 đáng thương. Tại trong thành thị to như vậy hắn chỉ là người bình thường. Nhưng dù là hắn nhỏ bé như một viên đá nhỏ ở trong bãi cỏ, hắn cũng một mực thực hiện ước nguyện ban đầu. Lúc này đối với những đứa trẻ khác, bọn hắn đang được cha mẹ tắm cho, được cha mẹ ân cần dạy bảo, nhưng hắn đã không có nhà. Một vòng ánh sáng màu bạc ấm áp cũng ở trong ánh mắt đi xa, tại trong lòng bàn tay hơi lạnh. Nếu có một ngày muội rời đi, huynh sẽ nhớ muội không? Đương nhiên huynh sẽ nhớ, rất rất nhớ. Gió đêm ướt át vuốt ve đôi má hắn, hắn cười cười, cũng không đắng chát, chỉ có đối với hoài niệm ngày xưa. Trong lòng hắn, muội muội tóc bạc kia chưa bao giờ đi xa. Nàng vẫn là một loại cảm giác ở trong hồi ức, ở dưới trời chiều, muội muội ngọt ngào mà hô gọi ca ca. Ta là Đường Vũ Lân, chí hướng của ta là tinh thần đại hải. lúc bình thường hạt cỏ này mầm thành thảo nguyên tươi tốt. Ta có thể lần nữa mang theo tay của muội đi vào phiến tinh thần đại hải kia không? Ca ca, muội thích huynh, muội yêu huynh, muội nguyện dùng tất cả thời gian của muội để bầu bạn với huynh trong tương lai, để cho muội được yêu huynh tốt hơn. Muội là rất nghiêm túc. Na Nhi biểu lộ rất nghiêm túc đến nổi Kình Thiên Đấu La Vân Minh lúc này trên lâu thuyền đều có chút khiếp sợ. Trong nội tâm Đường Vũ Lân lúc đầu cô quạnh mà tuyệt vọng, lúc này không khỏi nổi lên từng trận rung động. Nếu như nói, nữ nhân quan trọng nhất trong lòng hắn chính là mẹ và Na Nhi, hai người đều chiếm cứ địa vị không thể dao động. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại đây trước sự chú ý của mọi người, tại Hải Thần Duyên Tương Thân, nàng vậy mà sẽ nói ra với chính mình như vậy. Na Nhi, muội là em gái của huynh. Không, muội không phải, muội chỉ là Na Nhi của huynh, chúng ta cũng không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào cả. Muội chỉ là Na Nhi của huynh, muội không muốn phải làm tiếp em gái của huynh nữa, muội chỉ muốn làm Na Nhi của huynh. Nàng đã quật cường nói ra, thân thể Đường Vũ Lân run rẩy rất nhỏ, đã hết giờ rồi. Na Nhi, vì công bằng, ta không thể để cho muội nói thêm gì nữa rồi. Âm thanh Đường Âm Mộng có chút kỳ quái. Nàng không thể không kỳ quái, ít nhất so với việc phần lớn số người ở đây lúc này đều há to miệng. Không thể tưởng tượng nổi khi xem một màn này, nàng đã xem như biểu hiện rất tốt. Na Nhi cúi đầu, trong mắt nước mắt dịu dàng, nàng rút cuộc đem lời trong lòng mình mà nói ra. Chẳng qua là có một câu nàng cũng không có nói. Ca ca, nếu như huynh không chọn muội, như vậy thì... Nếu như nói lời thổ lộ của Vũ Ti Đóa cùng Đới Vân Nhi, Đường Vũ Lân còn có thể cứng rắn để thừa nhận và từ chối. Như vậy lời nói này của Na Nhi lại làm tâm thần hắn kịch chấn. Hắn đã từng phát qua lời thề, quyết không để cho Na Nhi lại khóc lần nữa. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này người mà để cho Na Nhi đang thút thít nỉ non lại đúng là chính mình. Na Nhi, muội như thế nào lại ngu như vậy? Thế nhưng không biết vì cái gì, ở sâu trong nội tâm của hắn lại có chút ít cảm giác khó có thể hình dung. Na Nhi nói như vậy, tựa như bọn hắn cũng không phải tình thân huynh muội. Na Nhi là muội muội hắn nhặt về, là muội muội hắn dụng tâm che chở. Na Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đường Vũ Lân. Nếu như lúc trước muội không đi, trong lòng huynh nhất định không có người khác. Đường Vũ Lân chấn động toàn thân. Nàng nói cũng đúng, nếu như lúc trước nàng không có đi, nàng một mực ở bên cạnh mình mà nói. Mà nói xong câu đó, ánh mắt Na Nhi lại nhìn về phía sau lưng, nhìn về phía người cách ở đó không xa, người đang mang theo mũ rộng vành. Ánh mắt La Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng tất cả đều tập trung vào Đường Vũ Lân. La Mộc Tử nhịn không được tán thưởng một tiếng. Thật không nghĩ tới, Vũ Lân học đệ, lần đầu tiên ta biết đệ vậy mà lớn lên trong tình cảnh như vậy. Chả trách có nhiều học muội ưu tú thích đệ, thậm chí còn bao gồm cả tiểu nữ thần của chúng ta. Như vậy hiện tại nên là thời điểm đệ quyết định lựa chọn rồi. Với tư cách là một người từng trải, ta phải nhắc nhở đệ, nên đoạn thì hãy đoạn tuyệt, bằng không thì ngược lại phải để cho người khác chịu loạn. Quyết ra lựa chọn của đệ đi, để tương lai không bị tổn thương thêm nữa, không bằng triệt để làm cho các nàng nhìn rõ ràng ý nguyện của đệ đi. Nếu như không có lời nói này của Na Nhi, Đường Vũ Lân sẽ không chút do dự. Thế nhưng là hắn hiện tại thật sự chần chờ, hắn rất không hy vọng người bị tổn thương đúng là Na Nhi. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Đường Vũ Lân có chút ngốc trệ, đứng ở trên mặt hồ Hải Thần, hắn lần thứ nhất cảm giác được chính mình có chút bàng hoàng. Nếu như sớm biết như vậy, hắn thà rằng không đến tham gia. Nhìn một chút các nàng, hắn thật sự thật rất gian nan. Âm thanh La Mộc Tử trầm thấp thúc giục, "Vũ Lân học đệ, xin đệ lựa chọn." Đường Vũ Lân dùng sức thở sâu, dường như đều tại thời khắc này toàn thân lực lượng đều đã điều động. Trong lòng hắn tự hỏi thì đáp án rất rõ ràng. Hắn không nguyện ý tổn thương Na Nhi, nhưng lại càng không nguyện ý lừa gạt nàng. Huống chi tất cả chuyện này là phức tạp như vậy, hắn càng không muốn buông tha cho cơ hội lần này, dù là cơ hội nhìn qua 10 phần xa vời. "Thực xin lỗi, Na Nhi, huynh chọn nữ sinh số 17." Đường Vũ Lân đơn giản nói ra mấy chữ này, hầu như đã dùng hết tất cả lực lượng bản thân. Toàn trường một mảnh kinh hô, lúc này tất cả các đệ tử ngoại viện đều hoàn toàn không thể tưởng được. Đối mặt với Long Thương nữ thần như khóc như tố cầu ái, hắn vậy mà không có lựa chọn, mà là đi lựa chọn cái người kia. Mà người kia căn bản cũng không có lựa chọn hắn. Thậm chí từ đầu đến cuối nữ sinh số 17 đều không có lộ mặt. Cái này, điều này sao có thể? Vũ Ti Đóa, Đới Vân Nhi, Na Nhi là tam đại mỹ nữ đấy. Hắn vậy mà đều không chọn, mà lại đi chọn người mà không có lựa chọn hắn. Ở bên cạnh bờ, Tạ Giải theo bản năng vung bỗng nhúc nhích nắm đấm. Quả nhiên là thế, lão đại chính là lão đại, khi phách uy vũ, chẳng qua là Na Nhi. Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Chí, lúc này cũng mặt khẩn trương không giống nhau. Bọn họ cũng đều biết, đối với Đường Vũ Lân mà nói, đây là thời khắc quan trọng nhất. Quang mang nhàn nhạt trong không khí lập lòe, lá sen nữ sinh số 17 chậm rãi phiêu đãng đi ra, đi tới phía trước. La Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng liếc nhau, đều thấy được trong ánh mắt đối phương có sự kinh hãi. Bọn hắn đều không nghĩ đến, Na Nhi vậy mà sẽ bị cự tuyệt. Mà lúc Đường Vũ Lân nói ra câu nói kia, trong nháy mắt huyết sắc trên mặt đẹp của Na Nhi chút bỏ hết. Nàng theo bản năng lui về sau một bước, chỉ nửa bước nữa là dẫm vào trong nước. Thân thể thoáng dao động, nàng mới khống chế được thân hình của mình. La Mộc Tử nuốt xuống một hớp nước miếng, nhìn về phía nữ sinh số 17. Dựa theo quy tắc, muội bây giờ nhất định phải tháo mũ chính mình xuống. Sau đó nghe một phút đồng hồ thổ lộ của Vũ Lân. Nữ sinh số 17 dừng lại một chút, sau đó mới chậm rãi nâng lên hai tay, mang mũ rộng vành cái khăn che mặt trên đầu đưa xuống. Đó là một khuôn mặt trắng xám, tóc đen, con mắt màu đen. So với Đới Vân Nhi và Na Nhi, nàng cũng không xuất chúng, thậm chí hoàn toàn bị hai nữ sinh bên cạnh lấn át. Trên mặt của nàng sớm đã tràn đầy nước mắt, không khống chế nổi nước mắt của mình. Nàng nhìn thấy hắn, môi của nàng mím chặt một mực nhẹ nhàng run rẩy. Đường Vũ Lân nở nụ cười, nhìn thấy nước mắt tràn đầy trên mặt nàng, hắn nở nụ cười. Nàng đối với hắn cũng không phải là vô tình như vậy, chẳng qua là nhìn thấy những giọt nước mắt kia, hắn đột nhiên cảm thấy tất cả đều đáng giá. Từ sau khi Cổ Nguyệt tháo khăn che mặt, nàng nhìn về phía phương hướng Na Nhi. Cậu vẫn nên chọn nàng ta thì hơn đấy. Na Nhi không có lên tiếng. Cổ Nguyệt lại nói một câu không hiểu thấu, ta không muốn thắng. Na Nhi lại cười, giờ khắc này trên khuôn mặt trắng xám của nàng hiện đầy mỉm cười thản nhiên. Nàng ưỡn ngực, đột nhiên có chút cao ngạo nhìn về phía Cổ Nguyệt. Có một số việc lại không phải do ngươi quyết định. Cổ Nguyệt nhắm hai mắt lại, nước mắt lần nữa trào lên mà ra. Nhưng ngươi có biết không, nếu như vậy hắn sẽ trả giá lớn đến cỡ nào không? Tương lai của chúng ta lại sẽ càng thêm khó khăn hơn rất nhiều. Na Nhi kiên định mà nói, ta mặc kệ. Ta chỉ là hy vọng có thể đem hoàn toàn của chính mình đều cho huynh ấy. Đường Vũ Lân có chút ngốc trệ nhìn các nàng. Hắn cũng không biết, thật không ngờ quan hệ của các nàng lại mật thiết như vậy. Các nàng cuối cùng là đang nói cái gì, vì cái gì hắn một câu đều nghe không hiểu. La Mộc Tử cũng nghe không hiểu, nhưng đại hội tương thân còn phải tiếp tục. Vũ Lân, tới phiên đệ, đệ có một phút đồng hồ. Đường Vũ Lân lại lắc đầu, sau đó nhìn Cổ Nguyệt. Ta không cần một phút đồng hồ, ta chỉ muốn hỏi nàng một vấn đề như vậy là đủ rồi. Cổ Nguyệt, trên thế giới này tớ chỉ có yêu một người, đó chính là cậu. Cậu có yêu tớ không? Hắn từng có ngàn câu vạn từ muốn nói với nàng, mà lúc hắn thật sự đối mặt cũng chỉ có thể nói ra có một câu nói kia. Cũng chỉ có một câu nói kia cũng đã đủ, hắn cần là một đáp án. Một câu hỏi liều lĩnh có thể cho hắn đáp án, hoặc là một đáp án để cho hắn đi vào một cái thế giới khác. Tay phải của hắn nâng lên, kim long chảo xuất ra, lân phiến vàng rực từ dưới cổ tay một mực lan tràn đến toàn bộ bàn tay. Móng vuốt sắc bén vàng rực xuất hiện, năm ngón tay móc ngược, móng vuốt sắc bén đua lên trên đỉnh đầu của mình. Bỗng nhiên một cỗ khí huyết đậm đặc chấn động khó có thể hình dung từ trên người hắn bắn ra. Khi xuất hiện khí tức huyết mạch mãnh liệt, trong nháy mắt tất cả hồn sư có được võ hồn loài rồng ở đây đều không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt tái nhợt. Cho dù là Long Dược cũng không ngoại lệ, làm sao có thể? Khí huyết của hắn vì cái gì lại cường đại đến như thế rồi? Mặt mũi Long Dược tràn đầy hoảng sợ. Lúc đầu hắn cho rằng, trôi qua 3 năm khắc khổ tu luyện, chính mình đã đạt đến một tầng thứ khác. Đường Vũ Lân của 3 năm trước đây, một đối một liền hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Nếu là huyết mạch chi lực của hắn đúng là có thể áp chế chính mình một ít, nhưng nếu như không có Cổ Nguyệt trợ giúp, hắn cũng không có khả năng chiến thắng chính mình. Mà hôm nay sau 3 năm, vậy càng thêm không thể nào. Mình đã là nhị tự đấu khải sư, là cường giả đương thời. Coi như là đối mặt với phong hào đấu la tựa hồ cũng đã có sức liều mạng. Thế nhưng vào lúc này, thời điểm lúc người kia đem khí tức huyết mạch bản thân nở rộ, Long Dược lại hoảng sợ phát hiện, huyết mạch chi lực trong cơ thể mình gần như bị khí huyết chấn động điên cuồng của hắn áp chế xuống. Rõ ràng xuất hiện cảm giác thần phục mãnh liệt. Dường như chỉ cần hắn có một cái ý niệm trong đầu, huyết mạch chi lực trong cơ thể mình liền sẽ rời khỏi chính mình mà đi, đến thần phục ở trước mặt hắn. Cùng so với 3 năm trước đây, khí tức huyết mạch của hắn bây giờ không biết mạnh mẽ hơn biết bao nhiêu lần rồi. Điều này sao có thể, khí tức huyết mạch một người làm sao lại cường đại đến trình độ như vậy? Ca ca, không được làm vậy. Na Nhi hét lên một tiếng, nhưng nàng lại tuyệt đối không dám động. Nàng có thể thấy rõ ràng, bên trên kim long chảo kim mang đang phun ra nuốt vào. Bàn tay Đường Vũ Lân chỉ cần thoáng rơi xuống phía dưới đã có thể phá nát đầu của mình. Ta chỉ cần biết rõ đáp án trong lòng nàng kia kìa, đáp án rõ ràng. Không nên gạt ta, từ trong ánh mắt của nàng, từ huyết mạch ở bên trong của nàng. Ta có thể cảm thụ được nàng là nói thật hay không? Ánh mắt Đường Vũ Lân sáng rực nhìn Cổ Nguyệt, mảy may không để cho nàng có cơ hội. Cổ Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt đã ngừng chảy. Đột nhiên dường như toàn thân nàng đều mềm nhũn. Nàng dùng sức gật đầu, nước mắt vừa mới ngừng, bây giờ nước mắt lại tầm tã mà xuống. Toàn thân nàng cũng nhịn không được liền ngồi xổm xuống tại bên trên lá sen. Nàng nói không ra lời, chẳng qua là gật đầu, chỉ là dùng sức gật đầu. Đường Vũ Lân nở nụ cười, hắn nở nụ cười kiêu ngạo. Tay phải để xuống, vừa sải bước ra hắn liền đã đi tới trước mặt nàng. Một tay hắn nắm lấy tay nàng kéo lên từ bên trên lá sen, kéo vào trong ngực của mình. Nương theo lấy một tiếng long ngâm vang lên sục sôi. Một quái vật khổng lồ tại dưới thân Đường Vũ Lân xuất hiện, đem hắn cùng thân thể của nàng nâng cao lên. Quái vật khổng lồ kia rất tráng kiện hữu lực, chân sau trèo chống tại phía dưới hồ hải thần. Riêng thân thể cao lớn lộ ra tại trên mặt hồ hải thần cũng đã vượt qua 50 mét. Đó chính là phách vương long cực lớn. Nhìn qua nó không giống như hồn linh, mà như là tồn tại rất chân thật bất khuất. Lớp vảy dày màu đen, đôi mắt màu đỏ cực lớn, còn có thân hình khổng lồ kinh khủng kia. Nó hiện ra cường hãn vô cùng, địa long thực lực đệ nhất rất cường đại. Long Dược có thực lực dù mạnh hơn nữa, nhưng hắn cũng chỉ là võ hồn sơn long vương. Mà Đường Vũ Lân lại như là triệu hoán ra một phách vương long rất chân thật. Hơn nữa còn không phải là phách vương long bình thường. Được ngọn đèn chiếu rọi xuống, trên lớp lân phiến đen kịt mơ hồ có màu vàng sẫm sáng bóng như ẩn như hiện. Khuôn mặt Cổ Nguyệt vùi vào ở đầu vai Đường Vũ Lân, hai tay ôm thật chặt thân thể hắn. Khi mắt nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân đem Kim Long Chảo dựng lên tại trên đầu hắn, cái dây đàn một mực căng thẳng nhiều năm qua trong nội tâm rốt cuộc đã đứt, triệt để đứt lìa. Nàng rốt cuộc không đè nén được phần tình cảm ở sâu trong nội tâm kia. Nàng làm sao có thể quên mất từng ly từng tí ký ức cùng với hắn? Làm sao quên mất ở một chỗ cùng hắn là rất ấm áp? Đối mặt nguy hiểm hắn luôn như vậy, làm việc nghĩa không được chùn bước. Làm sao nàng lại có thể quên? Người chứ không phải là cây cối. Nếu như nói ban đầu nàng tiếp cận là bởi vì có chút mục đích, nhưng theo thời gian trôi qua, tất cả mục đích cũng đã biến mất, cũng đã thay đổi một cách vô tri vô giác. Mặc dù nàng biết, rõ ràng mình không nên như vậy. Lúc bắt đầu là không thèm để ý, nàng tin tưởng mình khống chế được. Mà thời điểm khi nàng giật mình, tất cả đã bắt đầu thoát khỏi khống chế. Đã chậm, tất cả đều đã chậm. Hình ảnh Đường Vũ Lân sớm đã cắm rễ thật sâu tại chỗ sâu nhất trong nội tâm của nàng, nếu muốn gạt ra lại nói dễ vậy sao? Ở trên đại hội tương thân này, lúc nàng nhìn thấy hắn xuất hiện ở phía đối diện, liền suýt chút nữa tâm tình của nàng không kiềm chế được. Nàng dùng năng lượng cực lớn mới khắc chế được nội tâm tình cảm của chính mình. Nàng biết rõ, coi như mình nhận thua cũng không nên ở cùng một chỗ cùng hắn, nếu không tất cả đều bị hắn ảnh hưởng, cho nên nàng không chịu lộ mặt, từ đầu đến cuối cũng không chịu. Nàng thậm chí có hy vọng hắn có thể di tình biệt luyến. Thế nhưng thời điểm lúc hắn nói ra lời nói kia, nàng biết mình đã sai rồi. Lúc lệ rơi đầy mặt, đồng thời trong nội tâm lại tràn đầy vui mừng. Tất cả không thể, lúc cuối cùng hắn giơ lên Kim Long Chảo, một cái chớp mắt này đã tan vỡ. Giờ khắc này nàng thầm nghĩ gắt gao mà ôm hắn, rúc vào trong lồng ngực của hắn. Cảm thụ được thân thể kia hơn 3 năm chưa cảm thụ qua ôm ấp ấm áp, nàng khóc thoải mái đầm đìa, nội tâm tất cả tích úc trong nháy mắt này tựa hồ tất cả đều biến mất, một chút cũng không có tung tích. Nàng không nguyện ý muốn cái gì nhiều hơn nữa. Giờ khắc này nàng thầm nghĩ cứ làm nữ nhân an phận mà thôi. Đường Vũ Lân gắt gao mà ôm nàng, tâm của hắn đột nhiên thoáng một phát liền nhộn nhạo lên. Khi nhìn thấy nàng lệ rơi đầy mặt, một cái chớp mắt hắn đã biết rõ, nàng vẫn đang còn thích chính mình. Thời gian cũng không thể làm giảm bớt tình cảm của nàng đối với hắn. Đới Vân Nhi ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người gắt gao ôm nhau trên đỉnh đầu cự long. Nàng đột nhiên cảm thấy sự xuất hiện của mình là dư thừa. Nàng một chút cũng không hận hắn, giống như là hắn nói như vậy, bọn hắn biết nhau quá muộn. Na Nhi cũng không khóc, cũng không có thương tâm, nàng đang cười, cười rất vui vẻ, cười tràn ngập vui mừng. Không có ai biết nàng đang cười cái gì, bởi vì lúc này số người đã gặp nàng cười ít càng thêm ít, âm thanh La Mục Tử vang vọng toàn trường. Kết thúc buổi lễ, chúc mừng Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt duyên định tam sinh, nguyện chúc hai người có thể bách niên hảo hợp. Lúc này đã đến thời khắc cướp cô dâu, Long Dược sớm đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại không biết vì cái gì, căn bản không cách nào phóng ra bước tiến của mình. Phách Vương Long cực lớn ở đằng kia, cùng khí tức huyết mạch trên người Đường Vũ Lân tản mát ra cường đại trước mặt. Hắn vậy mà một chút cũng không cách nào có ý niệm động thủ ở trong đầu. Hơn nữa điều này chẳng lẽ không phải là điều mình muốn thấy hay sao? Hắn cuối cùng không có ở một chỗ cùng Vân Nhi. Theo bản năng hắn nhìn thoáng qua Hứa Mễ Nhi bên cạnh, nhìn về thiếu nữ kia rất kiên cường, thậm chí có chút ít bạo lực. Hắn lại kinh ngạc phát hiện, nước mắt đang lặng lẽ rơi từ trong mắt Hứa Mễ Nhi chảy xuống. Nàng thấy hai người trên đỉnh đầu Phách Vương Long, vậy mà cảm động nước mắt chảy xuống. Cũng liền tại đây một cái chớp mắt, nội tâm Long Dược đột nhiên bỗng nhúc nhích, dường như cũng bị vật gì làm xúc động rồi. Mà loại cảm giác này với hắn mà nói trước đó là chưa từng có xuất hiện. Phách Vương Long chậm rãi nằm sấp, đưa hai người về mặt nước. Ngân quang trên người Cổ Nguyệt lóe lên, sau một khắc liền mang theo Đường Vũ Lân biến mất tại trên mặt hồ. Hơn nữa lần truyền tống này khoảng cách rất xa, thậm chí tại bên cạnh bờ cũng không có thấy thân ảnh của bọn hắn. Không hề nghi ngờ, đây là một lần đại hội mà để lại rất nhiều câu chuyện để nói về sau này. Trên mặt hồ hải thần hào quang sáng chói như cũ, nhưng nương theo bọn hắn rời đi lại hơi có vẻ ảm đạm, giống như là nhân vật chính đã rời đi mất. Đường Vũ Lân cho tới bây giờ cũng không biết Cổ Nguyệt vậy mà đã trở nên nóng bỏng như thế, nóng bỏng tựa như muốn hòa tan luôn cả hắn. Nàng vậy mà chủ động hôn hắn, cái hôn kia mang theo hơi mặn của nước mắt. Môi của nàng hừng hực mà hương thơm, lại còn khó có thể hình dung tình cảm bộc phát. Trong nội tâm Đường Vũ Lân đã phải áp chế nhiều năm, hắn gắt gao mà ôm nàng, muốn đem tất cả của nàng đều dung nhập vào trong thân thể của mình. Hắn không biết là đang ở nơi nào, chỉ biết là tất cả xung quanh đều là cây cối, mà ở trước ngực mình chính là nữ nhân quan trọng nhất cả đời này của mình. Một nụ hôn này thật lâu, hai người đều rất ngây thơ đến nỗi không biết nên tiếp tục như thế nào. Hắn chẳng qua là quàng tay tại lưng của nàng dùng sức ôm sát, nàng thì gắt gao ôm lấy cổ hắn, thật lâu, cứ như vậy thật lâu. Mãi đến lúc hai người đều có chút không thở nổi, đến lúc môi của bọn hắn cũng đã có chút sưng đỏ, bọn hắn mới rút cuộc lần nữa ôm sát đối phương, miệng lớn miệng nhỏ thở hổn hển. Cổ Nguyệt có chút thở hổn hển nói ra, nếu như ta nói không yêu huynh, huynh có thật sự sẽ tự sát không? Đường Vũ Lân cười nhẹ, tại sao phải tự sát chứ? Ta chỉ là muốn dùng Kim Long Chảo gãi gãi đầu một chút mà thôi. Cổ Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắn lại thuận thế hôn nhẹ nhàng vào tại môi nàng. Cổ Nguyệt giận dữ mà nói, đồ lừa đảo. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, nếu như có thể lừa gạt để được như thế này, vậy ta tình nguyện một đời đều làm lừa đảo. Cổ Nguyệt, huynh yêu muội. Cổ Nguyệt lại có chút ngốc trệ. Lúc này nàng đã thoáng tỉnh táo lại, lý trí bắt đầu một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Nàng một lần nữa đem đầu chôn ở bờ vai của hắn, trên mặt đẹp lại toát ra một tia đắng chát. Huynh không nên làm như vậy, huynh biết không, muội không thể cùng huynh ở đây cùng một chỗ. Chúng ta không phải người một đường, chúng ta cuối cùng không thể ở cùng một chỗ đấy. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, nếu như chú định cái này là cuối cùng, vậy tại sao phải có đã từng? Đã có đã từng, như vậy tất cả đã là chú định. Cái này là vận mệnh của chúng ta, vô luận có bao nhiêu khó khăn, vô luận chúng ta đối mặt với cái gì, huynh cũng sẽ ở bên cạnh muội, cùng muội cùng chung đối mặt. Cổ Nguyệt thống khổ nhắm hai mắt lại, huynh không hiểu đâu. Ta hiểu rõ đấy, Đường Vũ Lân kiên định nói. Hắn không hỏi Cổ Nguyệt là lo lắng cái gì, bởi vì hắn biết rõ, nếu như nàng nguyện ý nói, sớm muộn đều sẽ tự nói với mình. Mà nếu như nàng không tự nói với mình, như vậy vô luận là cái gì, hắn đều nguyện ý cùng nàng đi đối mặt. Cổ Nguyệt bắt lấy bờ vai của hắn, có chút không muốn rời khỏi ngực của hắn. Vũ Lân, nàng nghiêm túc nhìn hắn, Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Có cái gì muốn nói cứ nói đi, huynh tin tưởng muội đã hiểu tâm ý của huynh. Mà muội cũng nên biết, huynh luôn luôn là một người rất cố chấp đấy. Khóe miệng Cổ Nguyệt toát ra một vòng đắng chát. Nếu có một ngày, huynh phát hiện muội và huynh là kẻ địch của nhau, huynh sẽ làm thế nào? Đường Vũ Lân nói, nếu như thời điểm ngày đó đã đến, vậy muội liền giết huynh đi, để cho huynh sống mãi ở trong lòng muội, như vậy chúng ta cũng thể không phân ly. Hắn nói rất bình tĩnh, không phải cái gì dỗ ngon dỗ ngọt, như làm nước mắt Cổ Nguyệt lần nữa không khống chế nổi chảy xuôi xuống. Đường Vũ Lân đưa tay xoa xoa dòng lệ trên mặt nàng, hai tay nhẹ nhàng bưng lấy khuôn mặt nàng. Cuối cùng xảy ra chuyện gì, nói cho huynh biết đi, để cho huynh đối mặt cùng muội. Cổ Nguyệt lại dùng sức lắc đầu, không, muội không thể nói. Nếu quả thật có một ngày như vậy, có lẽ muội thật sự sẽ giết huynh. Chẳng lẽ huynh một chút cũng không sợ chết ư? Chẳng lẽ huynh không suy nghĩ vì người nhà của huynh sao? Thả muội đi đi, chỉ cần muội không có ở bên cạnh huynh, ít nhất muội vẫn có thể khống chế tất cả. Mà nếu như muội một mực ở bên cạnh huynh, như vậy huynh sớm muộn đều bởi vì muội mà toi mạng. Đường Vũ Lân nở nụ cười, cuối cùng chỉ là bởi vì huynh vẫn không đủ mạnh. Cổ Nguyệt, muội yên tâm đi, huynh sẽ cố gắng trở nên cường đại, bảo hộ muội thật tốt. Nói cho huynh biết, đến tột cùng là ai uy hiếp muội, bọn họ là ai? Chúng ta ở tại Sử Lai Khắc Học Viện, chẳng lẽ trên đại lục còn có thứ học viện không đối phó được sao? Cổ Nguyệt dùng sức lắc đầu, không, không phải, huynh không hiểu đâu. Nhìn tâm tình của nàng đột nhiên trở nên kích động lên, Đường Vũ Lân vội vàng đem nàng một lần nữa ôm vào ngực mình. Được, vậy không nói nữa, đợi muội lúc nào muốn nói rồi hãy nói cho huynh biết. Thực xin lỗi, Cổ Nguyệt, huynh thật sự rất yêu muội, muội biết không? Muội không được rời huynh mà đi, vô luận có bao nhiêu khó khăn, huynh cũng sẽ ở bên cạnh muội. Cổ Nguyệt cũng không nói gì thêm. Nàng biết rõ, vô luận chính mình nói cái gì đều khó có khả năng ảnh hưởng đến quyết tâm của người nam nhân trước mặt này. Thế nhưng là chính mình nên làm cái gì bây giờ? Thật sự ở một chỗ sao cùng hắn ư? Bọn hắn hiện tại đã không phải là bọn hắn khi nhỏ. Bọn hắn đã trưởng thành, bọn hắn đã là người trưởng thành rồi. Sau khi kết thúc đại hội tương thân, nếu như tiếp tục ở cùng một chỗ, nàng biết mình không có khả năng giữ được chính mình, sẽ chỉ là càng lún càng sâu mà thôi. Hai người cứ như vậy gắt gao mà ôm nhau. Cổ Nguyệt nói khẽ, đi thôi, đi tới chỗ đó của muội. Được, vừa vặn huynh cũng không có nhà để về. Đường Vũ Lân mới vừa vặn trở về, cái chỗ ở cũng còn không có. Ngân quang lần lượt lập lòe, nàng không muốn rời khỏi ngực của hắn, cũng chỉ có thể là dùng một lần di chuyển tức thời mang theo hắn lặng yên rời khỏi. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, tuy rằng tinh thần lực chính mình cũng đã tiến vào linh uyên cảnh, nhưng lúc Cổ Nguyệt điều động hồn lực lại cho hắn một loại cảm giác thế giới tinh thần mênh mông giống như là biển khơi. Tinh thần lực của nàng cuối cùng đã đạt đến cấp độ như thế nào? Chỗ ở của Cổ Nguyệt cùng với Na Nhi không khác nhau lắm, cũng là một nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ bên trên đảo Hải Thần, mà cũng không phải ở tại nội viện. Không hề nghi ngờ, loại đãi ngộ này cũng không phải đệ tử nội viện bình thường có khả năng có, mà là bởi vì nàng với tư cách là đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái mới được phân phối đến đây. Bên trên đảo Hải Thần, trình độ thiên địa nguyên lực nồng đậm vượt xa bên ngoài. Ở chỗ này tu luyện, vô luận là loại hình võ hồn gì đều có hiệu quả làm chơi ăn thật. Nàng ôm hắn nằm ở trên giường gỗ, rúc vào trong ngực của hắn. Hắn ôm nàng, giờ khắc này trong lòng hắn cũng không có nửa phân ý niệm khác ở trong đầu. Có chẳng qua là một loại tình cảm tinh khiết chảy xuôi ở trong lòng. Chỉ cần có thể ôm nàng như vậy, tựa hồ tất cả cũng trở nên không còn trọng yếu. Không biết từ lúc nào, hô hấp của nàng đã trở nên đều đều. Lúc đầu nàng cau chặt lông mày cũng dần dần giãn ra, ngủ ở trong lồng ngực của hắn tựa như một đứa trẻ nhỏ. Hắn nở nụ cười, mỏi mệt cũng tiếp theo tập kích chạy lên não. Từ lúc trở về đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ được nghỉ ngơi qua, mà giờ khắc này tất cả đều yên tĩnh, nhìn thấy người mình yêu đang nằm trong ngực, khiến cho hắn vô cùng thỏa mãn. Nhắm đôi mắt lại, hắn cũng dần dần tiến vào giấc mộng đẹp, tiến nhập vào thế giới thuộc về hắn cùng nàng. Sáng sớm hôm sau ở hồ Hải Thần, hơi nước tràn ngập có cảm giác thần bí mỹ, sóng xanh nhộn nhạo. Nàng đứng ở bên hồ đã rất lâu rồi, đầu vai đã sớm bị sương sớm làm ướt nhẹp, nhưng nàng không có ý tứ muốn phủi nhẹ nó đi. tóc bạc ở trong gió nhẹ sáng sớm tung bay, nàng đang ngắm nhìn sương sớm nơi xa, tựa như là một vị tinh linh. Mắt to màu tím phản chiếu lấy hồ nước, khóe miệng vẫn mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên. Một người con gái khác lặng yên mà đi đến, nàng kia đi đến bên người nàng rồi đứng lại. Tóc đen tung bay, nàng lộ ra nét mặt tỏa sáng, trên mặt xinh đẹp mang theo đỏ ửng nhàn nhạt. Nhưng thời điểm hai nàng gặp nhau, nụ cười trên mặt lại biến mất. Hai nàng đứng sóng vai, cùng ngắm nhìn mặt hồ nước thanh tịnh phía trước. Na Nhi nhẹ nhõm nói, ngươi thắng rồi. Cổ Nguyệt lông mày nhíu chặt. Ngươi giống như rất hy vọng ta thắng nhỉ? Na Nhi khẽ cười một tiếng, đúng vậy. Ta kỳ thật rất hy vọng ngươi thắng, mà ta cũng đã sớm đoán được ngươi có thể thắng. Bởi vì ta hiểu rất rõ tính cách của huynh ấy, lòng tự tin của ngươi đâu rồi. Ta chỉ là với tư cách là người xen giữa mà thôi, ta muốn huynh ấy có được tình yêu. Ta cũng chỉ là vì có thể tìm một lý do phù hợp để rời đi. Cổ Nguyệt nói, ngươi rời đi thì hắn sẽ khổ sở đấy. Na Nhi tự giễu lắc đầu. Ta thua rồi, ta còn có thể không đi ư? Nhưng mà từ vừa mới bắt đầu ta đã biết ngay, ta nhất định sẽ thua, cũng nhất định phải thua. Nếu không huynh ấy thật sự sẽ chết, ta nói đúng không? Cổ Nguyệt đã trầm mặc, Na Nhi than nhẹ một tiếng. Năm đó, thời điểm chúng ta đánh cuộc, ta dứt khoát lựa chọn đánh cuộc với ngươi. Cũng là bởi vì ta biết rõ, ngươi chẳng qua là muốn tìm cách ngụy trang giết hắn đi, rồi lại không muốn tâm linh xuất hiện sơ hở. Ta không thể không đáp ứng ngươi, bởi vì nếu như ta không đáp ứng ngươi, khi đó tâm linh ngươi sẽ có sơ hở, cũng sẽ không chút do dự đem giết chết huynh ấy. Ngươi bây giờ không phải đã hối hận rồi ư? Na Nhi hỏi. Cổ Nguyệt có chút ngẩn người. Hối hận ư? Ta không biết. Nàng thật sự không biết mình là có hối hận hay không. Na Nhi nói, nếu như ngươi không muốn phát sinh tất cả, lúc trước ngươi không nên lập ra phương thức hòa nhập vào nhân gian. Sự thật chứng minh, cách ngươi làm như vậy là rất đúng. Chỉ có hiểu rõ con người hơn, mới có thể chính thức tìm được phương thức đưa bọn chúng hủy diệt. Nhưng mà trên thực tế chúng ta lại phát hiện, con người cũng không phải là cái gì cũng sai. Ít nhất con người có tình cảm phong phú, chính là điều chúng ta hoàn toàn không chuẩn bị, cho nên mới có ta và ngươi ngày hôm nay. Thời điểm ngươi còn nhỏ, vì có thể làm cho mình thật sự giống như một con người, ngươi không thể không phong ấn chính mình. Lúc đó mới chính thức hòa nhập vào bên trong xã hội loài người. Mà lúc thuộc về nhân loại, một bộ phận linh hồn sẽ ra đời theo. Lúc ngươi phát hiện, tâm tình con người đã có chút không thể khống chế. Nếu ngươi muốn cưỡng ép đem ta biến mất, lúc đó ngươi cũng không có khả năng đó nữa rồi. Bởi vì phải cần có trình độ lớn như vậy, ngươi sẽ bị tổn thương lớn. Mà tất cả điều này đều có quan hệ tới ca ca của ta. Là vì ca ca của ta đem đến cho ta tình yêu ấm áp, để cho ta hiểu được cái gì là tình cảm nhân loại. Đến khi rơi vào đường cùng, đã đem ngươi từ trong thân thể ta mà tách ra. Lúc này hình thành một cá nhân hoàn toàn độc lập. Nhưng vô luận như thế nào, ta và ngươi đều là một bộ phận, chúng ta cuối cùng là một thể. Cho nên ngươi đánh cuộc cùng ta, đánh cược ca ca ta sẽ yêu ngươi hay không? Sẽ vì tình yêu với ngươi mà từ chối ta hay không? Nếu như ngươi thắng, liền có thể chứng minh tình cảm nhân loại đều là giả dối, ta cũng tự nhiên sẽ hòa nhập vào ngươi. Nếu như ngươi thua, lúc ấy ngươi nói là ngươi để ta vĩnh viễn trở thành một cá nhân riêng biệt. Đúng không? Đáng tiếc, dù sao ta cũng có trí tuệ của ngươi, còn có tình cảm nhân loại. Vài năm qua ta cũng đã hiểu rõ, cái kia căn bản chính là không thể nào. Ta trọn vẹn chiếm cứ ba thành thực lực của ngươi. Nếu như ta cuối cùng độc lập tách ra, như vậy ngươi cũng không phải là ngươi nữa rồi. Cho nên ngươi là không thể nào bỏ qua cho ta được. Chẳng qua khác nhau là ở chỗ, lần sau không có dung hợp lại, vẫn là mang theo một ít khuyết điểm nhỏ nhặt mà thôi. Bởi vậy nếu như ngươi thua, ngươi nhất định sẽ giết chết ca ca ta, cưỡng ép đem ta dung hợp. Ta nói đúng không? Cổ Nguyệt nhìn Na Nhi, nghe nàng chậm rãi nói, khuôn mặt trở nên thoáng có chút trắng xám. Cổ Nguyệt, ngươi biết không, ta sở dĩ đồng ý đánh cuộc cùng ngươi, cũng là bởi vì ngươi không biết đến tình cảm của nhân loại. Bởi vì ngươi cho rằng, tình cảm của ta cùng ca ca ta cũng chính là tình yêu. Trên thực tế ngươi sai rồi, chúng ta chính là tình thân, có lẽ ta đối với huynh ấy không hoàn toàn đúng. Nhưng ít ra huynh ấy đối với ta là tình thân huynh muội, mà huynh ấy đối với ngươi cũng không phải là tình thân, mà là tình yêu. Tình yêu cùng tình thân là hoàn toàn khác nhau. Cho nên huynh ấy cho tới bây giờ đều không có bỏ rơi ta, cũng không có phản bội ta. Mặc dù huynh ấy chọn ngươi, bởi vậy, ta thua rồi. Thế nhưng ngươi cũng không thể đạt được kết quả mà ngươi muốn. Cho nên đến tột cùng là người nào thua, thật sự khó mà nói được. Cổ Nguyệt nhìn nàng thật sâu. Ngươi cho là ta thật sự không biết kế hoạch của ngươi ư? Na Nhi nở nụ cười. Ngươi đương nhiên biết rõ, thông minh như ngươi làm sao có thể sẽ nhìn không ra chứ. Thời điểm ngươi tính toán xa lánh ca ca ta, cũng là bởi vì ngươi đã cảm giác được tình cảm của mình nhận lấy sự ảnh hưởng. Đáng tiếc, tình yêu là thay đổi một cách vô tri vô giác. Thời điểm ngươi phát hiện ra thì đã chậm rồi, bởi vì huynh ấy đã tiến vào trong lòng ngươi. Cho nên ngươi vẫn luôn đang cố gắng nếm thử cảm giác thoát khỏi, nếm thử cảm giác áp chế. Nhưng thời gian càng dài, huynh ấy lại càng mọc rễ nảy mầm trong lòng ngươi. Cổ Nguyệt, ngươi có phát hiện hay không, vô luận là hồn thú hay là thần thú tính ra đều quá đơn thuần. Mà một khi chúng ta tiếp xúc với tình cảm nhân loại, về sau vô luận là năng lượng của ngươi mạnh mẽ đến cỡ nào, tinh thần lực mênh mông đến cỡ nào, tuy nhiên cũng không cách nào ngăn cản tình cảm kia công kích. Nó là vô hình vô chất, nó là tồn tại một cách chân thật. Cổ Nguyệt chua xót mà nói, ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản ta giết hắn ư? Ngươi thật sự cho rằng như vậy ư? Na Nhi than nhẹ một tiếng, ít nhất như vậy có thể làm cho huynh ấy sống thêm lâu hơn, mà chỉ cần thời gian dài hơn, thời điểm huynh ấy có đầy đủ thực lực, chỉ cần ngươi không có cách nào ra tay đối với huynh ấy, ta tin tưởng tương lai không ai có thể giết chết huynh ấy. Cổ Nguyệt, ngươi hãy nhìn thẳng vào tình cảm của mình, cừu hận sẽ chỉ làm che mờ đôi mắt của ngươi. Cổ Nguyệt đột nhiên tức giận nói, ngươi bây giờ đã là nhân loại chân chính rồi đấy. Na Nhi nở nụ cười, ta vốn chính là người nhân loại từ lâu rồi, ta vẫn luôn cho là như vậy đấy, cho nên ta cũng không muốn hủy diệt nhân loại, ta càng muốn thấy nhân loại được chung sống hòa bình. Ta yêu quý ca ca của ta, ta cũng yêu cha mẹ của chúng ta, ta yêu thích thế giới nhân loại, yêu thích tình cảm của nhân loại. Dù là ngươi thắng, thế nhưng là ngươi cũng thua, nhưng ta thật sự hy vọng tương lai ngươi có thể có một kết quả tốt. Không, là các ngươi có thể có một kết quả tốt. Hô hấp của Nguyệt trở nên có chút dồn dập. Ngươi thật sự cho là ta không có cách nào hạ quyết tâm giết hắn ư? Na Nhi lắc đầu. Ngươi đương nhiên là không thể, ngươi vốn là không thể làm vậy. Nếu là không có ta, ngươi cũng không thể. Nếu không ngươi sẽ chờ tới tận bây giờ ư? Ngươi lúc nào cũng quả quyết về việc sát phạt, tại sao từ trước đến giờ lại do dự như thế? Thời điểm lần thứ nhất ngươi do dự, ngươi có lẽ còn có chút cơ hội. Nhưng lúc ngươi do dự tới 3 lần, bây giờ cũng không có khả năng xuất thủ đối với huynh ấy. Điểm này thì ta biết rõ về ngươi, trong lòng ngươi nhất định cũng hiểu rất rõ. Mà khi ngươi đem ta dung hợp, sau đó ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi sẽ bị ảnh hưởng càng lớn. Mà ngươi không phải quyết định, ngươi phải đối xử thật tốt với huynh ấy, ca ca ta thật sự rất ưu tú đấy. Tuy rằng chúng ta cũng không biết huyết mạch Kim Long Vương của huynh ấy từ đâu mà đến, nhưng không phải là không thừa nhận, ở bên trong thế giới của loài người, ngươi có thể xứng đôi với chúng ta cũng chỉ có huynh ấy. Trên mặt Cổ Nguyệt tràn đầy chán nản, quyết định sai lầm nhất của ta chính là lúc trước đánh cuộc cùng ngươi, hoặc là nói, ta căn bản cũng không nên đem ngươi tách ra. Ít nhất như vậy ta vẫn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác không bị ảnh hưởng mà trở về. Ngươi thua, ta cũng thua, ngươi nói không sai, ta không hạ thủ được, ta cũng không có biện pháp giết hắn, cho nên ta chỉ có thể rời khỏi hắn, để cho thời gian cùng khoảng cách đem tình yêu say đắm của chúng ta trở nên nhạt đi. Có lẽ cũng chỉ có như vậy, đến một ngày ta mới có thể lơ đãng một chút mà giết chết hắn, hoặc là hắn phát triển đủ nhanh, có một ngày hắn sẽ giết ta. Ngươi biết đấy, mâu thuẫn giữa chúng ta là không thể giảng hòa. Đây là mâu thuẫn ở giữa nhân loại cùng hồn thú, cũng là mâu thuẫn ở giữa thần nhân cùng thần thú. Vô luận là hắn vẫn là hắn, hay ta vẫn là ta, đều không thể hóa giải mâu thuẫn này. Na Nhi đã trầm mặc, nàng rốt cuộc có một chút kinh hoàng. Thế nhưng ta rời đi, ngươi cũng rời đi, huynh ấy sẽ khổ sở lắm đấy. Thân thể Cổ Nguyệt run rẩy. Như vậy cũng phải làm như vậy, so với việc ta ở bên cạnh hắn, mà những thuộc hạ kia của ta rốt cuộc khống chế không nổi, bọn hắn cũng sẽ chủ động đi giết chết hắn. Bây giờ ta còn xa mới phá bỏ toàn bộ hoàn toàn phong ấn, nhưng hạch tâm đã thức tỉnh. Ngươi có biết trong đám thủ hạ của ta có những người mạnh mẽ đến cỡ nào không? Thậm chí đã có thể trở thành cường giả cấp bậc thần thú. Coi như là hiện tại ta không có khả năng đưa bọn chúng hoàn toàn áp chế, cho nên ta nhất định phải đi. Hàm răng Na Nhi khẽ cắn môi dưới. Có lẽ ngươi nói đúng, Cổ Nguyệt, ngươi thật sự thay đổi rồi. Ngươi đã vì người khác mà suy nghĩ rồi, nhất là vì huynh ấy. Ta hiểu được, ngươi phải rời khỏi là vì cho huynh ấy không gian phát triển càng lớn. Ngươi hy vọng tương lai có một ngày hắn có thể cường đại đến nỗi ngươi cũng không cách nào giết chết hắn. Nhưng ngươi cũng biết, đó là không có khả năng, thần giới đã không còn tồn tại, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt đến cảnh giới này của ngươi. Cổ Nguyệt nở nụ cười, ngươi cũng hiểu rõ đấy, nhưng mà ngươi không hiểu. Ngươi cũng không biết, cuối cùng địa vị của hắn ở trong lòng ta là như thế nào. Ngươi cũng không hiểu, cuối cùng bây giờ ta có bao nhiêu phần là thuộc về nhân loại. Ngươi nói không sai, ta hối hận vì lúc trước ta là người ra lệnh muốn hòa nhập vào thế giới của loài người. Nhưng mà sứ mạng của ta muốn làm, nhưng ta lại không muốn tổn thương người khác. Cho nên mâu thuẫn như thế, để ta phải một mình đối mặt. Ta cũng không biết nên làm như thế nào nữa, nhưng ta vẫn muốn đi hướng về phía trước. Trở về thôi Na Nhi. Từ hôm nay trở đi, ta không còn là Cổ Nguyệt, tên của ta rốt cuộc đã có thể hoàn chỉnh. Chẳng qua là hắn cũng không biết, ta chính là Cổ Nguyệt Na. Từng điểm lưu quang lóng lánh, đột nhiên thân thể Cổ Nguyệt trở nên trong suốt, màu trắng bạc trong suốt. Dưới chân bay lên một tầng kết giới ngôi sao 6 cánh vô hình. Kết giới đem các nàng bao phủ ở bên trong. Nếu có người ở ngay cạnh đó phát hiện ra, trong thế giới màu trắng bạc ở đằng kia cũng không có nửa phần năng lượng chấn động tràn ra ngoài. Thân thể của Na Nhi cũng trở nên trong suốt, cũng là màu trắng bạc trong suốt. Na Nhi từng bước một hướng đi đến Cổ Nguyệt, lệ cũng đã rơi đầy mặt. Ta có chút không nỡ rời bỏ tất cả ở nơi đây, không nỡ bỏ người thân bên cạnh, không nỡ bỏ sư phụ, không nỡ bỏ ca ca của ta. Cổ Nguyệt thở dài một tiếng. Nhưng ngươi phải biết, nếu ngươi không làm vậy, ngươi cũng không có bản nguyên, về sau ngươi nhất định cũng phải trở về mà thôi. Nếu không ngươi chỉ có thể tan thành mây khói. Như ngươi đã nói lúc nãy, lúc ngươi trở về với ta, về sau ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ta sẽ buông ra tất cả, khuyết điểm nhỏ nhặt này như là đã hóa thành vết rách. Như vậy hãy để chúng ta cùng tiếp nhận cái vết rách này đi, có lẽ tất cả đều không giống nhau. Thân ảnh màu trắng bạc chồng chéo lên nhau, hai người Na Nhi cùng Cổ Nguyệt mở ra hai cánh tay của các nàng. Hai đạo thân ảnh bắt đầu chậm rãi dung hợp, màu tóc đen của Cổ Nguyệt biến mất, con mắt màu đen biến thành màu tím. Na Nhi ngây thơ cũng biến mất, nàng tại chậm rãi nhỏ lại. Lúc bộ dáng hai người đã trở nên giống nhau như đúc, hóa thành Long Thương nữ thần lúc lên 3 tuổi. Ngân quang bỗng nhiên lóe lên, liền như vậy biến mất tại bên bờ hồ hải thần yên tĩnh. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Vũ Lân cũng không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Hắn chỉ cảm thấy mình đã cực kỳ lâu không được ngủ thoải mái như vậy. Loại cảm giác này đơn giản khó có thể diễn tả bằng lời nói. Cổ Nguyệt, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình đang ở nơi nào. Hắn không có mở mắt ra, trên mặt đều là sự thỏa mãn. Người ngửi trên người nàng chỉ có mùi hương thơm. Theo bản năng hắn giang hai cánh tay để đi tìm thân thể mềm mại của nàng. Tối hôm qua đã không có phát sinh gì cả. Hắn chẳng qua là ôm nàng ngủ một đêm để khiến tình cảm giao hòa. Nhưng giờ khắc này, có lẽ là bởi vì ánh nắng của sáng sớm mang đến, nội tâm của hắn đã trở nên hừng hực. Mặc dù hắn không biết nên làm như thế nào, nhưng bản năng của con người vẫn là hiện hiện rõ. Thế nhưng là, hắn tay lại sờ soạng không thấy, cũng không có sờ thấy thân thể mềm mại ở bên cạnh hắn. Hắn còn nhớ rõ ràng, thân thể mềm mại của nàng rất có độ co giãn, không có nửa điểm thịt thừa. Ôm nàng vào trong ngực, không nói ra được sự thoải mái. Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân lần nữa gọi một tiếng, tiếp theo cũng đã mở mắt ra. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rơi vãi vào trong giữa phòng, còn có một đám ánh nắng rơi vào trên người hắn, sự ấm áp hết sức thoải mái. Bên trong nhà gỗ trống rỗng, rất sạch sẽ, trên mặt bàn đặt một cái hộp cơm rất là lớn. Là nàng đi chuẩn bị điểm tâm cho ta ư? Đường Vũ Lân từ trên giường nhảy xuống, chắc là Cổ Nguyệt đã đi ra ngoài rồi. Trong nội tâm mang theo ý nghĩ này, hắn chạy tới trước bàn, mở nắp hộp cơm ra. Lập tức mùi hương thức ăn đậm đặc bay lên. Đã ăn qua phần lớn các mỹ thực trên đời, trong nháy mắt Đường Vũ Lân liền đoán được, đồ ăn trong hộp cơm này đều là thứ tốt, giá trị dinh dưỡng rất cao. Ua, thật tốt quá, Hồng Ngọc Hà này đã rất lâu không có được ăn thứ này rồi. Lại có nhiều như vậy, đúng là về đây vẫn là tốt nhất. Chỉ có tại Đấu La Đại Lục mới có nhiều đồ ăn ngon như vậy. Hộp cơm tổng cộng chia làm 6 tầng, mỗi một tầng đều là một loại hương vị vô cùng tốt, lại có giá trị dinh dưỡng siêu cao. Nhìn thấy được, những vật này làm rất tinh xảo, tuyệt đối là hao tốn tâm tư. Đường Vũ Lân đâu còn khách khí, lập tức đứng lên nhai nuốt quá nhanh, rất nhanh trong miệng đã đầy hương thơm. Đồng thời trong bụng đã là rất ấm áp, không nói ra được cảm giác thoải mái. Năng lượng của đồ ăn phát ra đến tất cả xương cốt tứ chi, cái loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Đúng là được ăn no mới là cảm giác thoải mái nhất. Chẳng qua là, Cổ Nguyệt đi đâu rồi? Chẳng lẽ là đi học ư? Nhưng sao còn chưa có trở lại? Đường Vũ Lân đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Ngoài cửa phòng là một cái tiểu viện không lớn, nhưng xung quanh đều là thảm thực vật um tùm tươi tốt, tràn đầy khí tức sinh mệnh. Đường Vũ Lân thở sâu, lại chậm rãi thở mạnh ra, lập tức cảm thấy toàn thân rực rỡ hẳn lên. Cổ Nguyệt đi đâu rồi? Được rồi, mình ở trong phòng đợi nàng về. Xem ra so với tìm lung tung thì ở lại vẫn tốt hơn, nàng biết rõ ta ở chỗ này mà, nàng hẳn là sẽ rất mau trở lại đây thôi. Đường Vũ Lân trở lại trong phòng, đang lúc hắn chuẩn bị đi minh tưởng một lát để đợi Cổ Nguyệt trở lại, đột nhiên bên trên mặt giường truyền đến tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái điện thoại đang nằm ở nơi đó. Là gọi Cổ Nguyệt ư? Nàng không có mang theo điện thoại ư? Đường Vũ Lân đi qua cầm lên, do dự một chút, vẫn là lựa chọn nghe máy. Này, ngài khỏe chứ? Ta là bằng hữu của Cổ Nguyệt, nàng không có mang theo điện thoại. Xin hỏi ngài có chuyện gì? Chờ nàng quay trở lại ta sẽ mau chóng chuyển lời cho nàng. Từ khi Đường Vũ Lân bắt máy, lập tức hắn nói 10 phần khách khí. Nhưng làm hắn kinh ngạc là bên kia không có âm thanh trả lời. Này, chào ngài, ngài có thể nghe thấy ta nói không? Đường Vũ Lân lại hỏi một câu, bên kia vẫn không có âm thanh trả lời. Đường Vũ Lân nhíu nhíu mày. Nếu như ngài không nói lời nào, ta coi như tín hiệu không tốt, ta dập máy đây. Vũ Lân, đợi đã, rút cuộc phía đối diện tựa như có chút khó khăn vang lên một tiếng gọi. Nghe được âm thanh này, không biết vì cái gì, trong nội tâm Đường Vũ Lân đột nhiên thoáng lột bột một phát. Tiếp theo biểu hiện trên mặt cũng ngưng trọng thêm vài phần. Đường Vũ Lân hỏi dò, là Cổ Nguyệt ư? Đúng vậy, là muội. Đường Vũ Lân nói, muội đang ở đâu? Cổ Nguyệt lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo mà nói, muội đã ăn đồ ăn ta chuẩn bị cho muội chưa? Đường Vũ Lân mỉm cười nói, đã ăn rồi, đồ ăn rất là tốt và ngon, muội mau trở về đi. Huynh vừa mới trở về, còn không biết nên như thế nào để tiến vào nội viện đây. Cổ Nguyệt nói, thực xin lỗi, Vũ Lân, muội làm sao vậy? Đường Vũ Lân miễn cưỡng áp chế bất an trong lòng mình. Cổ Nguyệt rốt cuộc vẫn phải nói ra, muội phải đi rồi. Rời đi ư? Muội phải đi đâu? Đường Vũ Lân dồn dập mà hỏi, âm thanh Cổ Nguyệt mang theo nghẹn ngào. Muội nhất định phải rời đi, vì tự chính mình, cũng là vì huynh, muội phải rời đi. Thực xin lỗi, Vũ Lân, muội phải rời đi. Nói đến đây, điện thoại đột nhiên cắt đứt. Đường Vũ Lân nhất thời ngẩn ra, hắn cuống quýt gọi tới dãy số mà Cổ Nguyệt vừa gọi, nhưng chỉ là một tiếng tút tút dài, căn bản là không kết nối được. Hắn không cam lòng lại một lần bấm số, một lần lại một lần nữa thử kết nối, nhưng đến cũng chỉ có tút tút mà thôi, trừ cái đó ra, không có nửa điểm biến hóa. Rời đi ư? Nàng rời đi ư? Nàng sao có thể đi? Không được, ta muốn đi tìm nàng. Một tay Đường Vũ Lân nắm chặt điện thoại, ngay sau đó liền giống như tên bắn liền xông ra ngoài. Hắn vừa mới lao ra cửa, đột nhiên một cỗ năng lượng tràn trề rất mạnh không thể đối kháng từ trên trời giáng xuống. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình bị va vào một vách tường cứng cỏi vô cùng, thân thể bắn ngược mà quay trở về, hắn lăn lông lốc ngã trên mặt đất. Phải biết rằng, lực lượng của hắn rất là kinh khủng, mặc dù chỉ là vừa mới cất bước, thế nhưng lực va đập cũng tuyệt đối không kém, lại dễ dàng bị bắn ngược trở về, có thể thấy được cái lực lượng kia cũng mạnh mẽ đến cỡ nào. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đó là một thanh niên anh tuấn, chẳng qua là lúc này trên khuôn mặt anh tuấn của hắn nộ khí bộc phát rất tức giận. Hắn chẳng qua là hướng về Đường Vũ Lân vẫy tay một cái, thân thể Đường Vũ Lân liền không khống chế nổi bay đến trong tay của hắn, bị hắn bắt được vạt áo phía trước. Na Nhi đâu? Na Nhi đi chỗ nào rồi? Bình thường Vân Minh luôn luôn là phong khinh vân đạm, đã không biết bao nhiêu năm rồi hắn không có trải qua phẫn nộ, lúc này quả thực là nộ khí phừng phừng. Na Nhi ư? Trong nội tâm Đường Vũ Lân hoảng loạn, trong lúc nhất thời vẫn không có tỉnh ngộ lại. Vân Minh vừa nhấc tay, chính là một bàn tay tát vào trên mặt hắn. Ngay sau đó một cỗ hàn ý cực lạnh chớp mắt truyền khắp toàn thân Đường Vũ Lân, khí lạnh làm linh hồn hắn dùng mình một cái, từ đó tỉnh táo lại. Na Nhi ư? Đường Vũ Lân vội vàng hỏi, Na Nhi làm sao vậy? Vân Minh lúc này cũng tỉnh táo lại, hắn là thân phận hạng gì? Liền buông lỏng tay, đem Đường Vũ Lân đặt ở trên mặt đất, sau đó đem một phong thư trong tay đưa cho hắn. Đường Vũ Lân cầm qua thư vừa nhìn, lập tức ngây dại. Lão sư, Na Nhi thực xin lỗi người, nhưng Na Nhi nhất định phải rời đi. Con không nỡ bỏ người, không nỡ bỏ sư mẫu, không nỡ bỏ tất cả bên trên đảo Hải Thần, không nỡ bỏ tất cả ở đây. Thế nhưng là Na Nhi muốn đi, người không được khổ sở được không? Nguyên nhân Na Nhi rời đi thì không thể nói cho người được, nhưng con nhất định phải nói cho người biết, Na Nhi vẫn luôn đem người coi như phụ thân của mình. Ngài tựa như ca ca cùng ba mẹ của con. Sư phụ, người cùng sư mẫu đừng thương tâm, Na Nhi không có chuyện gì đâu. Tất cả của Na Nhi đều rất tốt đấy, Na Nhi chỉ rời đi thôi. Người giúp con chăm sóc ca ca của con nhiều hơn một chút, ca ca đặc biệt ưu tú đấy. Nếu như có thể mà nói, người cũng thu huynh ấy làm đồ đệ đi. Còn có, nhờ người chuyển lời đến ca ca của con. Na Nhi không có việc gì, Na Nhi đã nói là phải đi tìm ba mẹ của chúng mình mà. Phần đề tên người gửi là, Na Nhi yêu tất cả mọi người. Phong thư này có nội dung không quá dài, chỉ nói đến một sự kiện, chính là Na Nhi đã rời đi. Cổ Nguyệt vừa mới gọi tới, nói nàng muốn rời đi. Mà giờ khắc này từ trong tay Vân Minh, Đường Vũ Lân lại đạt được một phong thư như vậy. Sáng sớm là lúc vui sướng cùng hạnh phúc nhất, chớp mắt không còn sót lại chút gì, tựa như trên đầu bị dội vào một chậu nước lạnh vậy. Đây là hai nữ nhân quan trọng nhất của hắn, vậy mà đều đã rời đi. Đều là bởi vì ngươi, là ngươi để cho Na Nhi thương tâm mà đi, nếu là tìm không thấy Na Nhi, ừ. Vân Minh hừ lạnh một tiếng, cả tòa đảo Hải Thần tựa hồ cũng thoáng run rẩy một phát. Đường Vũ Lân mãnh liệt tát chính mình một cái, phát ra một tiếng giòn vang. Đêm qua hắn đúng là bởi vì tâm tình cùng với Cổ Nguyệt mà không để ý đến muội muội, giờ khắc này nội tâm lại làm sao có thể không đau cơ chứ. Nhưng sau một tát này, mặc dù trên mặt để lại dấu vết đỏ bừng, nhưng hai con người cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Chào ngài, ngài là sư phụ của Na Nhi, vậy ngài chính là Hải Thần các chủ rồi. Đường Vũ Lân bái kiến các chủ, hắn lập tức hướng Vân Minh hành lễ. Vân Minh vung tay lên, Na Nhi sẽ đi đâu, ngươi có thể nghĩ đến không? Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta nghĩ không ra, ta đã hơn 3 năm không có trở về. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến được. Không chỉ là Na Nhi rời đi, Cổ Nguyệt cũng vừa mới gọi tới, nói nàng cũng đã rời đi. Ta không biết các nàng đều rời khỏi là có quan hệ đến nhau hay không, nhưng hiện tại ta cảm thấy chúng ta hẳn là phải trước tiên đi tìm các nàng, đi tìm tất cả các nơi mà khả năng hai người họ đi qua. Trên đảo Hải Thần Na Nhi có bằng hữu nào không? Vân Minh thấy hắn nhanh như vậy mà đã tỉnh táo lại, không có mất một tấc vuông, sắc mặt cũng là hòa hoãn vài phần. Không có, Na Nhi bình thường du rú trong nhà, trừ ở cùng vợ chồng chúng ta ra, hầu như không có gì ra ngoài, cũng không có được đi gần người khác, bằng không mà nói, dùng tuổi của nàng làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy. Đường Vũ Lân nói, các nàng đều rời đi, có lẽ sẽ có một ít liên quan. Về phần Cổ Nguyệt, ta muốn hỏi một chút đồng bạn bên cạnh, chính là những người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái, có lẽ bọn hắn sẽ biết một ít, bởi vì lúc trước ta vẫn luôn ở tại ngoại viện, nội viện ta chưa quen thuộc, có lẽ bọn hắn sẽ biết một ít. Hơn nữa Cổ Nguyệt vẫn là người của Truyền Linh Tháp, nói không chừng nàng sẽ đi tổng bộ Truyền Linh Tháp. Ta hẳn là trực tiếp đi đến Truyền Linh Tháp bên kia, đồng thời để cho đám đồng bạn của ta cùng một chỗ tìm kiếm. Đột nhiên biểu lộ Vân Minh trở nên có vài phần cổ quái. Sử Lai Khắc Thất Quái, ngươi có biết hay không? Lúc đầu Cổ Nguyệt chính là đang vì ngươi mà tạm làm thay thân phận đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái, bởi vì nàng có bối cảnh Truyền Linh Tháp là không thể trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái. Nàng một mực tin tưởng ngươi sẽ trở về, cho nên tạm thay vị trí giúp ngươi. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, ta không biết, nàng lại như vậy ư? Vân Minh trầm giọng nói, trước tiên không nói những thứ này, theo như ngươi nói, ngươi đi Truyền Linh Tháp trước một chút, ta cũng ra lệnh học viện cho người đi tìm kiếm. Chỉ cần các nàng còn không có rời khỏi Sử Lai Khắc Thành, liền nhất định có thể tìm thấy. Tốt nhất có thể tìm thấy, bằng không thì ta không tha cho ngươi. Được, Đường Vũ Lân bất chấp lửa giận của Vân Minh. Hắn tuy rằng miễn cưỡng làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng lại làm sao trong lòng nóng như lửa đốt vậy. Hắn chạy như bay đi ra ngoài, một bên chạy, một bên bấm gọi điện cho nguyên một đám cho đồng bạn. May mắn dãy số của mọi người đều không có đổi. Tạ Giải trả lời. Cái gì, Cổ Nguyệt rời đi ư? Lão đại, tình huống như thế nào? À được, trong học viện để cho chúng ta tìm kiếm, cậu đi truyền linh tháp trước đi. Cậu nói không sai, nơi nàng có khả năng đi tới nhất chính là truyền linh tháp. Nàng bình thường mỗi tháng đều đi mấy lần đấy. Lần trước chúng ta đi thăng linh đài để tăng lên hồn hoàn, ta nghe thật giống như người của truyền linh tháp xưng hô đối với nàng rất tôn quý. Địa vị của nàng bây giờ ở truyền linh tháp hẳn là đã không thấp. Nguyên Ân Dạ Huy nói, được, nhanh tìm đi. Từ khi sau khi cậu mất tích, tâm tình của Nguyệt một mực không hợp lắm. Trong học viện giao cho chúng ta, Nhạc Chính Vũ nói, ta đi ra bên ngoài nơi chúng ta thường xuyên đi ăn cơm để tìm xem. Hứa Tiểu Ngôn đi tìm ở chỗ bình thường cậu ấy hay tu luyện. Diệp Tinh La nói, ta tại trong phạm vi nội viện tìm kiếm, Lạp Chí cùng ta cùng một chỗ. Công việc của tất cả đồng bạn đều trở nên lu bù lên, mà Đường Vũ Lân lại như là giống như bay chạy ra khỏi Sử Lai Khắc học viện. Hắn tìm một chiếc xe taxi đi thẳng đến tổng bộ truyền linh tháp. Tại lúc hắn rời khỏi không lâu, về sau toàn bộ Sử Lai Khắc học viện cũng đã bắt đầu hành động tìm kiếm. Tất cả phương diện nhà nước của Sử Lai Khắc thành, đầu mối giao thông then chốt, tất cả đều nhận được thông báo. Hơn nữa đã lấy được ảnh chụp của Na Nhi cùng Cổ Nguyệt, tìm kiếm tung tích của các nàng. Kình Thiên Đấu La Vân Minh là nhân vật bậc nào? Nếu hắn muốn tìm một người nào, chớp mắt có thể huy động lực lượng tuyệt đối là cực lớn đấy. Trên thực tế hắn căn bản là không có ở trong học viện tìm kiếm Na Nhi. Dùng tu vi của hắn, chỉ cần đem tinh thần lực khuếch tán ra, có thể dễ dàng bao trùm cả tòa học viện, thậm chí là Sử Lai Khắc thành. Thế nhưng hắn cũng không có tìm được tung tích Na Nhi, thậm chí là khí tức. Na Nhi giống như là hư không tiêu thất vậy. Không có, không có, không có. Bên kia tổng bộ truyền linh tháp, Đường Vũ Lân không có được bất luận tin tức hữu dụng gì, vốn là hắn tìm không thấy. Thứ hai là hắn cũng không phải người của truyền linh tháp, sự việc có quan hệ với nhân viên cao cấp, hắn căn bản cũng không tìm ra được tư liệu gì. Mà về sau, từ khi được phía học viện tự mình ra tay liên hệ cùng truyền linh tháp cho ra tin tức là đã nửa tháng nay Cổ Nguyệt không có đến truyền linh tháp rồi, hiện tại đương nhiên cũng không có ở đây. Ba ngày tiếp theo, Đường Vũ Lân cùng đồng bạn hầu như tìm khắp nơi mỗi một cái góc nhỏ của Sử Lai Khắc thành, nhưng lại không có tìm được một chút xíu manh mối. Cổ Nguyệt không thấy, Na Nhi không thấy, tất cả phương thức liên lạc tất cả đều không cách nào liên hệ được với các nàng. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, bất quá cũng chỉ như vậy, Đường Vũ Lân tìm ba ngày không ngủ không nghỉ, sau đó rút cuộc một lần nữa về tới Sử Lai Khắc học viện. Hắn không có đi tới nội viện, mà là về tới nơi không có một bóng người ở ký túc xá công độc sinh. Nơi đây cũng không có tân sinh, tất cả đều giống như hơn 3 năm trước đây. Ngồi trên bậc thang của cửa ký túc xá, Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn phía trước. Đôi mắt kia của hắn lúc đầu là to lớn sáng ngời, trong lúc này đã hiện đầy tơ máu. Tại sao nàng phải rời đi như vậy? Vì cái gì? Vừa mới ở cùng một chỗ, nàng vừa mới thừa nhận nàng cũng là yêu hắn, sao lại cứ như vậy mà rời đi? Lúc này Đường Vũ Lân mới chính thức hiểu được, nàng đang gặp phải phiền toái cực lớn đến cỡ nào. Thậm chí trong lòng nàng, cái phiền toái này chỉ sợ là đến cả Sử Lai Khắc học viện cũng không thể ngăn cản được. Nếu không như vậy, tại sao nàng phải rời đi? Đối với Na Nhi, trong nội tâm Đường Vũ Lân tràn đầy áy náy. Hắn rất áy náy vì đêm hôm đó không có đi gặp nói chuyện với Na Nhi, đi an ủi nỗi lòng của nàng. Hai cái nỗi thống khổ cực lớn dày vò làm tâm can Đường Vũ Lân như xoắn lại, đau nhức kịch liệt. Nếu đổi lại là người khác chỉ sợ sớm đã không chịu đựng nổi. Nếu như không phải có nhiều lần tôi luyện ý chí tinh thần, chỉ sợ hắn cũng không chịu nổi. Năm đó khi 6 tuổi Na Nhi rời đi, sáng nay đúng là 16 tuổi, Na Nhi một lần nữa rời đi. Na Nhi cuối cùng ở nơi nào? Cổ Nguyệt lại đang ở đâu? Các nàng vì cái gì đều phải rời đi? Có chuyện gì mà mọi người không thể cùng chung nhau đối mặt được? Vì cái gì đều phải xa cách ta mà đi? Đột nhiên Đường Vũ Lân cảm thấy, vẫn là đoạn thời gian dài ở Long Cốc là lúc chính mình trầm tĩnh nhất. Mỗi ngày đều không ngừng bận rộn, nhưng ít ra trong tâm rất là yên tĩnh đấy. Cũng là mỗi ngày đều tràn đầy nỗi nhớ tới các nàng, nhưng ít ra sẽ không thống khổ như thế này. Vũ Lân, âm thanh ôn nhu bên cạnh vang lên. Lúc Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lên, người đi vào bên cạnh mình chính là Đới Vân Nhi. Ở sau lưng nàng còn hai người đi theo, chính là Long Dược cùng Hứa Mễ Nhi. Đới Vân Nhi an ủi nói, muội nghe nói các nàng đã rời đi. Tuy rằng muội không biết vì lý do gì nàng sẽ rời đi, nhưng hai người đã là yêu nhau, nhất định sẽ tìm thấy nhau. Hoặc là, một ngày nào đó nàng sẽ trở lại. Đường Vũ Lân chẳng qua là lắc đầu, Hứa Mễ Nhi bước đến trước mặt hắn. Đứng lên đi, chứ đừng có giống như kẻ bất lực như vậy. Ta hỏi ngươi, nàng thích ngươi không? Đường Vũ Lân không chút do dự nhẹ gật đầu, đối với điều này hắn cũng không chút nghi ngờ. Hứa Mễ Nhi lạnh lùng nói, ta cũng nhìn ra được nàng thích ngươi. Nàng tại sao lại không hiểu thấu mà phải rời đi? Đơn giản chính là ngươi không cách nào mang đến cho nàng cảm giác an toàn. Ngươi còn chưa đủ mạnh để bảo vệ nàng. Sử Lai Khắc học viện tuy mạnh, nhưng học viện là thế lực trung lập. Nhất định là nàng có kẻ địch rất mạnh cần phải đối mặt. Nàng lại không muốn liên lụy đến ngươi nên mới rời đi, ta đoán đúng không? Đường Vũ Lân ngẩn người, Hứa Mễ Nhi đoán thật đúng là không khác nhau lắm. Nếu là bởi vì như vậy, vậy đó sẽ là vấn đề của ngươi, ai bảo ngươi không đủ lớn mạnh. Nếu muốn tìm nàng về, việc đầu tiên ngươi phải trở nên mạnh mẽ mới được. Bằng không mà nói, nếu là tìm được nàng trở về, nàng cũng có thể đi trở về, nhưng cũng bị bất đắc dĩ mà có thể rời đi tiếp. Thực lực yếu chính là phải thừa nhận nỗi thống khổ như vậy. Lúc ngươi có được đầy đủ sự cường đại, trên thế giới này còn có ai có thể cướp đi được người yêu của ngươi? Âm thanh Hứa Mễ Nhi rất mạnh và cứng rắn, thậm chí tràn đầy châm chọc. Nhưng những lời nói của nàng như là một cái trọng chùy hung hăng đập vào trong lòng Đường Vũ Lân. Đúng vậy, vì cái gì mà nàng sẽ rời đi? Bởi vì chính mình không đủ mạnh mẽ, có thể Na Nhi cũng vậy. Hứa Mễ Nhi khinh thường nói, Na Nhi ngươi không biết ư, nếu ngươi có xảy ra việc gì nàng cũng sẽ không có việc gì hết. Một người có thực lực nhị tự đấu khải sư ngươi không biết sao, còn ngươi thì sao? Ngày đó ta nhìn thấy, ngươi bất quá cũng chỉ là tứ hoàn, ngươi lo lắng này lo lắng nọ, ngươi thì có cái gì hữu dụng cơ chứ? Trừ cái tính tình của ngươi ra, thì bên ngoài không có điểm nào hơn ai. Quả thực là cái gì cũng không được, thật không rõ vì cái gì mà nhiều nữ sinh thích ngươi đến như vậy. Đới Vân Nhi hướng Hứa Mễ Nhi trợn mắt nhìn và nói, không cho phép ngươi nói huynh ấy như vậy. Hứa Mễ Nhi lời nói thấm thía mà nói, nha đầu ngốc, khi tìm nam nhân, việc đầu tiên là phải xem nam nhân ấy có thể bảo vệ được cho ngươi hay không. Hắn đúng là người như vậy đấy, nếu cho không ta, ta cũng không muốn nhận. Đi thôi, rời khỏi đây. Một bên vừa nói qua, nàng vỗ Long Dược bên cạnh xoay người rời đi. Long Dược đối với Đường Vũ Lân cũng không có bao nhiêu thương cảm. Nghe Hứa Mễ Nhi nổi giận quát Đường Vũ Lân, hắn không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác sung sướng mãnh liệt. Ngày hôm qua sau khi tương thân của Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt chấm dứt, hắn cuối cùng đã chọn Hứa Mễ Nhi, chính hắn đều có chút không dám tin là sự thật. Dù sao hắn cùng Hứa Mễ Nhi cũng chỉ vừa mới quen mà thôi, nhưng mà hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy lựa chọn của mình là chính xác. Cô nương Hứa Mễ Nhi này cá tính ngay thẳng, tôn trọng về mặt thực lực, mà chính mình là mạnh nhất không phải là thực lực hay sao? Hắn rất thích Hứa Mễ Nhi ở điều này, mặt ngoài tính cách mạnh bạo, nhưng trên thực tế nội tâm nàng đã là một cô nương tinh tế tỉ mỉ. Mễ Nhi, chờ ta một chút. Long Dược bước nhanh đuổi theo. Long Dược hỏi, Mễ Nhi, nàng có biết rõ Đường Vũ Lân trước đây không? Hứa Mễ Nhi liếc mắt nhìn hắn, tại sao phải biết? Ta tại sao phải biết rõ loại nam nhân yếu đuối này? Nữ nhân bây giờ, tất cả đều là hám trai đẹp, đẹp trai thì có cái gì hữu dụng cơ chứ? Ta là người theo chủ nghĩa thực dụng, ngươi tuy rằng xấu, nhưng tốt xấu coi như cũng rất rắn chắc. Trong chớp mắt biểu lộ của Long Dược trở nên cứng ngắc. Nàng đây là khen ta ư? Hứa Mễ Nhi trừng mắt liếc hắn một cái. Đương nhiên rồi, ngươi nghĩ sao? Long Dược cười khổ nói. Nàng hẳn là nghe nói qua chuyện của ta rồi nhỉ? Chuyện về Sử Lai Khắc Thất Quái tại giải thi đấu thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh toàn bộ đại lục Tinh La Đế quốc đã đánh bại chúng ta. Hứa Mễ Nhi nhẹ gật đầu, có nghe nói qua. Lúc đầu ta còn tưởng rằng có chút nói quá, nhưng ngày hôm qua đánh một trận cùng ngươi có thể thấy, Cổ Nguyệt bọn hắn đúng là có chút thực lực. Long Dược nói, dẫn đội lúc ấy không phải là Cổ Nguyệt. Hứa Mễ Nhi sửng sốt một chút. Vậy ư? Ta đối với những chuyện này không hề có hứng thú gì nên không rõ lắm. Không phải Cổ Nguyệt thì là ai? Nàng thật đúng là không thể nào biết rõ những thứ này. Với tư cách là đệ tử nội viện, nàng nhiều khi là đang bế quan nghiên cứu hồn đạo khí chính mình. Chính là người mà nàng vừa mới mắng là nam nhân yếu đuối lúc nãy đó. Lúc trước ta đã là lục hoàn, nhị tự đấu khải sư. Hắn cùng Cổ Nguyệt cũng không phải là nhất tự đấu khải sư. Hai người cũng đều là tứ hoàn, hai người đó đã hợp lực đánh bại ta. Tuy rằng ta rất không muốn thừa nhận, nhưng ta nhất định phải nói. Đường Vũ Lân không phải là nam nhân yếu mềm, hắn vẫn là rất mạnh đấy. Tuy rằng hắn vẫn là tứ hoàn, nhưng mà đã là thất hoàn như ta đây, vẫn có thể từ trên người hắn cảm nhận được sự uy hiếp. Cái gì? Hứa Mễ Nhi sửng sốt. Đới Vân Nhi có chút vội vàng hướng Đường Vũ Lân nói, huynh đừng nghe nàng nói, nàng nhất định là không biết huynh mạnh đến cỡ nào mới nói như vậy. Đường Vũ Lân cười khổ lắc đầu, nàng nói cũng không sai, cuối cùng chính là ta không đủ mạnh, ta không thể bảo vệ được các nàng, cho nên bọn họ mới rời xa ta mà đi rồi. Có phải ta đã rất thất bại hay không? Đới Vân Nhi nắm lấy cánh tay của hắn, huynh ngàn vạn đừng nghĩ như vậy. Nếu là các nàng đều rời đi, ít nhất bên cạnh huynh còn có muội, muội sẽ không đi. Chỉ cần huynh nguyện ý, muội sẽ một mực ở lại cùng huynh. Đường Vũ Lân lắc đầu, Vân Nhi, muội là một cô nương tốt, nhưng mà ngày đó trên đại hội tương thân, ta đã nói rất rõ ràng, trong lòng ta đã chứa không được người thứ hai rồi, ít nhất hiện tại là không được. Nhưng muội yên tâm, ta sẽ không bởi vì việc này mà bỏ cuộc. Ta vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm, các nàng rời đi, ta sẽ tìm các nàng đem trở về. Hứa Mễ Nhi học tỷ nói đúng, các nàng đều có được thực lực đủ mạnh. Dưới tình huống bình thường để bảo vệ chính mình tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Người có vấn đề chính là ta quá nhỏ bé. Ta nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình mới được. Lúc thực lực của ta đủ mạnh, nhất định sẽ tìm các nàng đem trở về đây. Cá tính Đường Vũ Lân luôn luôn cứng cỏi, nhất là tại thời điểm đối mặt khó khăn. Đả kích lần này đối với hắn thật sự là quá lớn. Mới vừa vặn trở về, hai người quan trọng nhất lại bỏ hắn mà đi. Nhưng những lời nói của Hứa Mễ Nhi lại làm hắn tỉnh ngộ lại. Mặc dù trong nội tâm vẫn đau đớn, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng nói cho chính mình, vô luận như thế nào, tăng thực lực lên đều là ưu tiên số một. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân đứng dậy, Vân Nhi, ta muốn đi đến nội viện, ta sẽ tỉnh lại từ đây. Bất cứ lúc nào ta cũng là bằng hữu của muội, thậm chí muội là em gái của ta. Nhưng mà chúng ta thật sự không thể nào là người yêu, thực xin lỗi. Nói xong câu đó, Đường Vũ Lân bước đi nhanh, thẳng phương hướng nội viện mà đi. hắn không muốn lại làm tổn thương một cô nương tốt nữa, nhưng lời nói lại nhất định phải nói rõ ràng, bằng không mà nói sẽ chỉ khiến cho càng hiểu lầm nhiều thêm nữa. Đứng ở nơi đó, Đới Vân Nhi ngơ ngác nhìn hắn rời khỏi, trong lúc nhất thời trong nội tâm thấy rất chua xót. Ký túc xá đã phân phối phòng cho Đường Vũ Lân, đương nhiên không phải bên trên đảo Hải Thần. Na Nhi rời đi làm Kình Thiên Đấu La Vân Minh tức giận, tuy rằng cuối cùng cũng không trừng phạt gì với Đường Vũ Lân, nhưng là sẽ không cho hắn bất luận một ưu đãi gì cả. Tòa dạy học chính của nội viện rất là lớn, đằng sau khu ký túc xá càng là rộng lớn hơn. Số lượng đệ tử nội viện so với ngoại viện ít hơn nhiều, cho nên nơi đây từ trước tới bây giờ đều không có ở hết, mỗi người ở một cái phòng riêng. Đường Vũ Lân trở lại trong phòng của mình, sau hai ba lần xuống cởi bỏ y phục xuống liền đi vào phòng tắm. Vài ngày không được tắm rửa, hắn muốn làm sạch thân thể của mình một chút, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một chút, lúc đó mới bắt đầu toàn lực tăng lên thực lực bản thân. Nếu như không tìm thấy các nàng, trước hết phải nỗ lực tăng lên năng lực của chính mình, làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn để đợi các nàng trở về. Đường Vũ Lân tin tưởng, Na Nhi cùng Cổ Nguyệt nhất định sẽ trở lại, hoặc là chờ hắn về sau trở nên mạnh mẽ hơn, hắn sẽ đi tìm các nàng đưa trở về. Mù quáng tìm kiếm cũng không có bất kỳ lợi ích gì cả. Hứa Mễ Nhi nói đúng, hắn chính là không đủ mạnh mới dẫn tới tất cả chuyện này. Trong nội tâm mục tiêu một lần nữa xuất hiện, một người lực lượng quá nhỏ bé, hắn cần nhất lúc này là càng phải mạnh mẽ hơn nữa. Lúc mở ra vòi nước trong phòng tắm, đang lúc Đường Vũ Lân chuẩn bị tắm rửa thân thể chính mình, hắn lại kinh ngạc phát hiện bên trên cổ mình không biết từ lúc nào có một cái vòng cổ. Vài ngày trước bên trong lòng hắn một mực khẩn trương, lo lắng, thống khổ và tự trách mình. Hắn đúng là không có phát hiện tại trên người mình vậy mà có thêm một đồ vật. Vòng cổ là một cái vòng bạc, phía dưới vòng bạc là một sợi dây chuyền có treo một vật hình bầu dục. Hình bầu dục kia là một khối lân phiến, khéo léo khắc hình chim bồ câu toàn thân rực rỡ ánh bạc. Phía trên có một tầng hoa văn tinh mịn, đây rõ ràng là một khối lân phiến màu bạc. Hơn nữa, dùng bản thân huyết mạch của Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được khí tức của long tộc ở trong long cốc. Đây rõ ràng là một khối vảy rồng màu bạc. Lân phiến ngân long ư, cái này, đây chính là Cổ Nguyệt để lại cho ta sao? Đường Vũ Lân cẩn thận đem lân phiến tháo xuống, nhãn thần thoáng chốc có chút ngốc trệ. Không biết vì cái gì, vừa chạm đến cái lân phiến này, hắn thậm chí có loại cảm giác Cổ Nguyệt đang ở trước mắt. Để sát vào trước mắt nhìn kỹ lại mới có thể phát hiện, bản thân lân phiến cũng không phải là hình bầu dục thuần túy. Một bên là hình bầu dục, mặt khác một bên hướng lên vòng lên. Thoạt nhìn chỉnh thể có chút cùng giống với một tấm khiên nho nhỏ. Phía trên tổng cộng có 4 tầng hoa văn, lập thể tầng tầng bao trùm cảm giác tràn đầy, chất chồng. Tất cả hoa văn ở phần đuôi đều cong lên. Khi hơi có ánh sáng chiếu vào trên khối lân phiến, liền bắn ra hào quang hình dáng lập thể. Đường Vũ Lân theo bản năng di chuyển lân phiến, để cho hào quang phản xạ rơi vào trên vách tường. Rõ ràng trên vách tường có một hình rồng nho nhỏ, cực kỳ kỳ dị. Cổ Nguyệt đúng là yêu ta đấy, chẳng qua nàng là bất đắc dĩ mới rời khỏi ta. Niềm thương cảm trong mắt Đường Vũ Lân dần dần rút đi, thay vào đó chính là một phần kiên định. Trong tình yêu, điều lo lắng nhất chính là đối phương cũng không yêu chính mình. Lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy khối lân phiến này, hắn rút cuộc đã hiểu rõ. Cổ Nguyệt rời đi là xuất phát từ bất đắc dĩ. Bằng không mà nói, nàng lúc trước cũng sẽ không thống khổ như vậy. Hứa Mễ Nhi học tỷ nói đúng, sở dĩ không thể giữ vững nàng là bởi vì thực lực chính mình không đủ mạnh. Theo bản năng hắn nắm chặt lân phiến ngân lân trong tay, cảm thụ được bên ngoài rất sắc bén. Đường Vũ Lân thở sâu, cường đại, đây là thứ đầu tiên bây giờ mình muốn theo đuổi. Cổ Nguyệt, hãy chờ ta. Vô luận có bao nhiêu khó khăn ở trước mặt chúng ta, ta nhất định sẽ cùng muội tiến lên. Hãy chờ ta trở nên cường đại. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân lấy ra điện thoại của chính mình, bấm một cái dãy số. Tinh Lan, cậu có thể đến chỗ của ta một chuyến được không? Đồng thời nói cho mọi người, không cần tìm kiếm nữa đâu. Mấy ngày nay, nơi có thể tìm thì chúng ta cũng đã tìm. Nàng cố ý trốn tránh chúng ta là không thể nào tìm được nàng đâu. Nhìn ra xa phương xa, sương trắng mê mang, Cổ Nguyệt yên tĩnh đứng ở nơi đó. Đây là một cái bình đài lơ lửng ở không trung. Ở sau lưng nàng là truyền linh tháp nguy nga đứng vững ở nơi đó. Nơi này là chỗ cao nhất của tổng bộ truyền linh tháp, được gọi là Lăng Vân Bình Đài. Nàng đã đứng yên ở chỗ này đã thật lâu rồi, tay phải của nàng đang đặt ở trước ngực mình, trong lòng bàn tay đang nắm một cái gì đó. Tuy rằng rất thống khổ, nhưng vì cái gì ta lại rất thích loại cảm giác thống khổ này. Cái này là tình yêu ư? Nàng lúc này đã khôi phục màu tóc đen, con mắt màu đen như trước. Một bộ váy dài màu trắng, từ mép dưới cùng của váy dài có đường vân màu vàng kim cùng với huy chương trước ngực. Như vậy có thể nhìn ra, địa vị của nàng tại truyền linh tháp đã thăng lên đến trình độ rất cao. Nàng chậm rãi mở ra bàn tay của mình, ở nơi lòng bàn tay là một khối lân phiến hình thoi vàng rực. Trên lân phiến có hoa văn mỹ lệ, 4 tầng hoa văn chồng lên nhau. Một bên lân phiến lõm vào, một bên kia cũng lồi lên nhìn giống như tấm kiên. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem nó đeo ở trên cổ của mình, sau đó mở ra cổ áo áp vào bên trái tim của mình và cất vào trong áo. Nàng nhìn ra phương hướng xa xa, chính là hướng về Sử Lai Khắc. Như thế nào vậy? Không nỡ ư? Âm thanh ôn nhu vang lên sau lưng Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt nhanh nhẹn quay trở lại, nàng cũng không cần nhìn người đến là ai, cũng đã cung kính hành lễ. Sư phụ, Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thủ chậm rãi đi vào bên cạnh người nàng. Sử Lai Khắc đúng là một nơi rất hấp dẫn người khác, nhưng mà nếu như con lựa chọn rời đi, cũng đừng có hối hận nữa. Con là không nỡ rời bỏ tòa học viện ư, hay là không nỡ bỏ người nào đó ở đó sao? Thân thể của Nguyệt chấn động, ngài biết ư? Thiên Phượng Đấu La mỉm cười, làm sao có thể không biết, đây chính là đại hội tương thân duyên hải thần mà. Ta đã từng, nói đến đây nàng dừng lại, gương mặt toát ra một tia buồn vô cớ. Chẳng qua là, ta không rõ con vì cái gì lựa chọn rời đi. Người có thể làm cho con nhìn chúng, hắn tất nhiên rất ưu tú. Ta cũng đã gặp hắn, đúng là một nhân tài hiếm có. Con hẳn là nên thử một chút, để mời hắn gia nhập truyền linh tháp chúng ta. Cổ Nguyệt cười khổ lắc đầu, con không muốn làm cho hắn phải khó khăn lựa chọn. Hắn đã là người của đường môn. Thật sự nếu con không rời đi, con nghĩ, con khả năng sẽ bị hắn kéo vào đường môn. Ngài biết rõ chí hướng của con mà, con không thể bị tình cảm ràng buộc. Trong mắt Thiên Phượng Đấu La toát ra một tia khen ngợi, nhưng cũng hiện lên một tia thương cảm. Hai tử, con làm cho trên lưng mình đeo quá nặng. Tuy rằng ta rất vui mừng nhìn thấy tất cả điều này, thế nhưng vì chính con mà nói, loại tình cảm như thế này, rất có thể, một lần bỏ qua sau này muốn cũng sẽ không đạt được nữa. Hơn nữa, dựa theo kế hoạch của chúng ta đã vạch ra, con đường của con sẽ lên như diều gặp gió. Thời điểm có một ngày con đứng ở đỉnh cao của đại lục, có lẽ con cũng đã phát hiện, hắn cùng với con thực lực đã rất là chênh lệch rồi. Khi đó các con càng không có khả năng ở cùng một chỗ nữa rồi. Con còn rất trẻ, nếu là bây giờ con lựa chọn ở cùng hắn thêm một đoạn thời gian nữa, sư phụ cũng sẽ không trách con đâu. Cổ Nguyệt đột nhiên có chút lắc đầu dồn dập. Không cần, sư phụ, lòng con không hề kiên định giống như ngài tưởng tượng đâu. Nếu như lại tiếp tục nữa, con chỉ sợ cũng rất khó quyết định. Lãnh Giao Thủ thở dài một tiếng. Được rồi, như vậy tất cả cứ dựa theo kế hoạch của chúng ta mà tiến hành. Con sẽ phải đối mặt với tổng cộng 4 đối thủ. 4 người kia đều là tuyệt đỉnh thiên tài của truyền linh tháp. Đánh bại bọn hắn, con liền trở thành truyền linh tháp chủ trong tương lai, trở thành người thừa kế duy nhất. Mỗi một lần bị thua, uy tín để thừa kế cũng sẽ bị hạ thấp xuống. Đoạn thời gian tiếp theo, sư phụ sẽ gia tăng áp lực càng lớn cho con, để kích thích tiềm năng của con. Nhưng mà ta tin tưởng con là người giỏi nhất. Dù sao con là người duy nhất của truyền linh tháp từ trước tới nay, một người duy nhất không đến 20 tuổi, tinh thần lực cũng đã tu luyện tới linh uyên cảnh đỉnh phong. Một khi đột phá, như vậy thế giới của con liền như trời cao biển rộng. Trước 30 tuổi sẽ trở thành phong hào đấu la. Cảm ơn cậu, Tinh Lan. Đường Vũ Lân nhìn ở trước mặt bàn, từng khối áo giáp lóe ra quang mang màu vàng nhàn nhạt. Tự đáy lòng mình hướng Diệp Tinh Lan nói ra lời cảm ơn. Đồng bạn đều đã tới đây, đều ở bên cạnh hắn. Mấy ngày nay không chỉ là Đường Vũ Lân toàn lực đang tìm kiếm Cổ Nguyệt, bọn hắn cũng giống như thế. Tạ Giải đưa tay bắt lấy bả vai Đường Vũ Lân. Lão đại, không được khổ sở. Nhất định Cổ Nguyệt là có chuyện gì đó không thể không đi, nàng nhất định sẽ trở lại. Được rồi, ta biết rõ điều đó mà, nàng nhất định sẽ trở lại. Cho nên ta muốn làm cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Nói cách khác, không bị nàng bỏ rơi quá xa, như thế thì làm sao có thể kề vai sát cánh cùng nàng đi về phía trước đây. Trên mặt Đường Vũ Lân mang theo vẻ mỉm cười thản nhiên. Ít nhất tại trong mắt đồng bạn, bọn hắn nhìn không ra trên người hắn có bất kỳ điều gì khác thường cả. Nguyên Ân Dạ Huy nhẹ xả giận, cậu luôn kiên cường như thế, có thể càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Đây chính là điều mà ta không bằng được cậu, Diệp Tinh La nói. Ta nghĩ, cậu cần điều chỉnh lại trạng thái một chút, rồi lại tiến hành dung hợp. Đường Vũ Lân lắc đầu, không cần, tớ không có yếu ớt như vậy đâu. Nếu như ngay cả dung hợp nhất tự đấu khải cũng là khó khăn, tớ như thế nào mà vẫn làm đội trưởng của các cậu đây? Đúng vậy, bày ở trước mặt hắn đúng là nguyên một bộ nhất tự đấu khải của hắn. Những năm gần đây, tự tay Diệp Tinh Lan giúp hắn chế tác mà thành. Tất cả đấu khải cũng đã chuẩn bị xong, có chỗ chênh lệch, chẳng qua là dung hợp mà thôi. Dung hợp xong đấu khải, hắn liền có thể trở thành nhất tự đấu khải sư. Cái này chính là mục tiêu mà hắn đã từng tha thiết ước mơ. Nhưng giờ khắc này trên mặt hắn cũng chỉ có mỉm cười, mà không có sự hưng phấn. Một bên vừa nói qua, Đường Vũ Lân cầm lên áo giáp ngực của mình. Áo giáp ngực là một khối lớn nhất, càng là hạch tâm trọng yếu nhất của một bộ đấu khải. Áo giáp ngắn gọn nhưng khá lớn, hai bên có riêng một khối hình chữ nhật giáp phiến bao trùm, dùng tay cầm lên đúng là rất nặng. Đường Vũ Lân nói, các cậu lui về phía sau vài bước đi. Mọi người vội vàng lùi ra một chút khoảng cách, để lại cho hắn không gian càng lớn. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn liền nhìn thấy đôi mắt Đường Vũ Lân phát sáng lên. Quang mang màu vàng kim từ trong hai tròng mắt hắn mãnh liệt bắn ra. Khí huyết đậm đặc chấn động giống như đang lúc bình thường chớp mắt liền bạo phát. Phản ứng lớn nhất chính là Tạ Giải, hắn kêu lên một tiếng buồn bực. Theo bản năng Tạ Giải lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng nhợt, rõ ràng liền như vậy mà đặt mông ngồi ngay tại đó luôn. Đấu khải ở trong cơ thể kích ứng mà ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân. Sắc mặt của Đường Vũ Lân lúc này đẹp mắt hơn vài phần, khiến hắn không khỏi lấy làm kinh ngạc. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều có cảm giác không cùng trình độ. Bọn hắn chỉ cảm thấy trên người Đường Vũ Lân đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy áp vô cùng cường đại. Cái kia hoàn toàn như là áp bách của đấng tối cao đối với con dân của mình. Lúc sương mù màu vàng kim nồng đậm từ trên người hắn tuôn ra, loại cảm giác này cũng đã trở nên càng rõ ràng hơn. Trong tất cả mọi người, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan là tình huống tốt nhất. Hai nàng chẳng qua là lui lại về sau một bước, những người khác ít nhất đều lui về sau hai bước. Thần sắc trên mặt mỗi người đều rung động dị thường. Phải biết rằng, mỗi người bọn hắn ở đây tu vi đều mạnh hơn so với Đường Vũ Lân. Tất cả đều là cường giả ngũ hoàn hồn vương, đồng thời cũng là nhất tự đấu khải sư. Nhưng vẫn cứ tại thực lực như vậy vẫn còn chênh lệch, khí tức huyết mạch trên người Đường Vũ Lân rõ ràng chèn ép bọn hắn, khiến bọn hắn có loại cảm giác không cách nào chống cự nổi. Hơn 3 năm qua, nhìn qua hồn lực của hắn không có tăng lên một chút nào. Nhưng vì cái gì mà uy áp trên người hắn so với trước kia nồng đậm hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như bọn hắn biết được, ở trong Long Cốc Đường Vũ Lân vẫn luôn giao tiếp với Long tộc. Hắn mỗi khi chôn cất Long cốt đều tiêu hao cực lớn, thời điểm đó đều có Long cốt tự nhiên hình thành Long linh để tiến hành bổ sung. Không sai, hồn lực của Đường Vũ Lân là tăng lên không có bao nhiêu, nhưng mà huyết mạch chi lực của hắn trong 3 năm nay đã nhận được rất nhiều. Chân Long chi lực thuần túy không ngừng thấm vào thân thể của hắn, cho dù là chính hắn bây giờ cũng không hoàn toàn biết rõ huyết mạch chi lực chính mình cuối cùng mạnh mẽ đến loại trình độ gì. Nhưng không hề nghi ngờ, ngay cả Long Dược có được Võ Hồn Sơn Long Vương đều bị khí tức của hắn áp chế triệt để. Huyết mạch đã tăng lên tới cái cấp độ này, hắn mới bắt đầu chân chính đem khí tức Kim Long Vương bày ra. Trước sau bốn cái hồn hoàn màu vàng kim từ dưới chân Đường Vũ Lân bay lên. Từ trên người hắn phát tán ra quang vụ màu vàng kim, quang vụ này chậm rãi thấm vào bên trong áo giáp kia. Lập tức áo giáp bắt đầu tản mát ra hào quang rực rỡ, màu vàng nhạt sáng bóng nhanh chóng biến thành màu vàng kim rực rỡ. Hai con ngươi Đường Vũ Lân càng ngày càng sáng, vầng sáng màu vàng kim nồng đậm bao trùm chung quanh thân thể hắn trong phạm vi đường kính 3 mét. Tất cả màu vàng kim bên trên đấu khải run rẩy lên rất nhỏ. Sau đó nguyên một đám màu vàng kim lơ lửng phóng lên. Đám vàng kim này lơ lửng tại giữa không trung, quay chung quanh thân thể của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên, lân phiến màu vàng kim chậm rãi nổi lên nhanh chóng bao trùm toàn thân. Hai khối đấu khải ban đầu là hai tay, hai vai cũng tiếp theo hiện ra. Thu vào, Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, tựa như tất cả đấu khải đều bị quang vụ màu vàng kim hấp thụ. Trong chớp mắt hóa thành từng đạo kim quang hướng thân thể của hắn đi tới mà dung hợp. Chẳng qua là sau mấy lần thời gian hô hấp, liền hoàn toàn dung hợp ở một chỗ với thân thể của hắn, nhất tự đấu khải đã hoàn toàn hấp thu. Áo giáp màu vàng nhạt bao trùm toàn thân, hoa văn cũng không tính là quá nhiều, chẳng qua là có long văn nhàn nhạt, nhạt. Hai tay, hai vai đều có lưỡi dao sắc bén có chút hở ra. Thời điểm khí huyết của Đường Vũ Lân trào lên, mặt ngoài của đấu khải mới hiện ra hoa văn lân phiến nhàn nhạt, nhạt. Mũ giáp bao trùm toàn bộ đầu, hai bên có tựa như sừng rồng nhô lên. Trong mũ giáp có một đạo lăng tuyến có chút hướng lên hở ra. Một khối mặt nạ màu vàng kim che lại bộ mặt của Đường Vũ Lân. Lúc này chỉ có kim quang bắn ra bốn phía từ đôi mắt lộ ra bên ngoài. Bộ đấu khải này có đặc điểm rất nổi bật chính là một đôi sừng rồng sắc bén của mũ giáp. Cùng với cách thiết kế, từng đám gai nhọn xuất hiện ở hai cánh tay cùng hai bắp chân. Những thứ gai nhọn này vô cùng sắc bén, nhìn kỹ cũng thoáng hiện ra là bộ dáng của loài rồng. Vầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt lập lòe hòa lẫn với bề mặt của áo giáp, làm cho người ta có một loại cảm nhận kỳ dị. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong chớp mắt chính thân thể của mình có thêm một ít gì đó, nhưng rất nhanh, bọn hắn dường như lại biến thành một bộ phận của thân thể. Hồn lực cùng huyết mạch chi lực rót vào trong đó, một lần nữa chảy xuôi về thân thể chính mình, dường như toàn thân đều giống như phóng to lên, đây chính là cảm giác của hắn lúc này. Bộ nhất tự đấu khải này tăng phúc cực lớn, khiến cho hắn nhịn không được liền muốn tìm một điểm để bộc phát thử xem sao. Diệp Tinh Lan hướng Đường Vũ Lân nói ra, cậu cần phải làm quen với lực lượng đấu khải trước, hay là chúng ta đi lôi đài tỉ thí để kiểm chứng xem sao? Được, Đường Vũ Lân cũng muốn thử một chút, hắn muốn thử khi mặc vào nhất tự đấu khải của chính mình thì cuối cùng có thể đạt đến trình độ như thế nào. Nội viện có lôi đài chuyên biệt để tỉ võ và luận bàn thực lực, điều này thì so với ngoại viện cũng không giống nhau. Lôi đài của ngoại viện phải cần thanh toán phí tổn mới có thể sử dụng, ở nội viện thì hoàn toàn miễn phí. Lôi đài luận bàn nếu còn trống thì có thể tùy thời sử dụng bất cứ lúc nào. Dù sao mà nói, đối với tu vi của học viên đạt đến trình độ nhất định, có thể thông qua sử dụng lôi đài luận bàn để đề thăng chính mình là điều rất quan trọng. Thậm chí nhiều khi kinh nghiệm thực chiến so với đẳng cấp hồn lực bản thân là quan trọng hơn, nhất là đối với học viên của Sử Lai Khắc học viện mà nói, rất chú trọng vào kinh nghiệm thực chiến. Không hề nghi ngờ, cường độ chịu đựng của lôi đài luận bàn ở nội viện cũng phải vượt xa so với ngoại viện, nhất là cường độ phòng hộ. Vòng phòng hộ dày đặc bay lên, kể cả dưới chân, mặc dù cảm giác bên trên năng lượng có chút không quá thoải mái, nhưng điều này cũng có thể cam đoan các học viện không đến mức làm phá hư nơi đây. Từ Lạp Chí ở bên ngoài lôi đài luận bàn, những người khác đều ở bên trong luận bàn lôi đài. Đường Vũ Lân nhìn về phía đồng bạn, ai tới trước nào? Diệp Tinh Lan vừa muốn mở miệng, nhưng Nguyên Ân Dạ Huy một bên đã vừa sải bước ra, để ta đến. Được. Luận về tu vi hồn lực, Nguyên Ân Dạ Huy là một trong những người mạnh nhất trong bọn hắn. Nguyên Ân Dạ Huy hướng Đường Vũ Lân nói, hồn lực của ta đã đạt đến cấp 57, cậu phải cẩn thận đấy. 3 năm tăng lên 10 cấp, với tốc độ này nhìn qua cũng không nhanh. Nhưng mà nói, đối với người chỉ có 19 tuổi như nàng, hồn lực 57 cấp nghe đã là tương đối rợn cả người rồi. Lúc trước, thời điểm Long Dược 20 tuổi, cũng là ngoài 60 cấp một chút mà thôi. Đường Vũ Lân mỉm cười, được, song phương cách xa nhau 50 mét, những người khác đều thối lui đến xa xa. Tạ Giải nhịn không được hô, lão đại, cậu cũng không thể hạ nặng tay với nàng đâu đấy. Ngươi câm miệng. Nguyên Ân Dạ Huy tức giận nói. Tạ Giải cười hắc hắc, ta cũng là quan tâm nàng thôi. Nguyên Ân Dạ Huy không để ý đến hắn nữa, trong mắt nàng chợt lóe sáng, nhanh chóng phóng xuất ra võ hồn chính mình. Hào quang từng vòng hồn hoàn nhanh chóng bay lên, hai tím ba đen. Không hề nghi ngờ, nàng tăng lên tuyệt đối không chỉ là hồn lực, mà là toàn diện. Ở cái cấp độ hồn vương này, tuyệt đối được cho siêu cấp cường hãn. Bởi vì trên người Đường Vũ Lân trực tiếp sẽ mặc nhất tự đấu khải, nên Nguyên Ân Dạ Huy không chút do dự cũng phóng xuất ra đấu khải của chính mình. Đấu khải giống như là màu vàng bao trùm toàn thân phủ khắp một vùng lớn. Từ sau khi đủ một bộ, màu sắc đấu khải của Đường Vũ Lân so với lúc trước ở Tinh La Đại Lục càng thâm sâu thêm một ít. Đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao bản thân Nguyên Ân Dạ Huy còn có võ hồn Đoạ Lạc Thiên Sứ, nhưng đấu khải lại chỉ có thể có được một bộ. Bởi vậy, tại thời điểm chế tác đấu khải, nàng nhất định chỉ có thể là điều hòa hai loại võ hồn để ở giữa tiện có thể hoán đổi. Bởi vậy, trên thực tế đấu khải của nàng là thuộc tính thổ cùng với thuộc tính hắc ám. Lúc sử dụng võ hồn khác nhau, đấu khải sẽ tự động hoán đổi đến trạng thái khác nhau. Trên thực tế, bản thân cái này là một chỗ thiếu hụt, bởi vì không thể chú trọng vào một võ hồn tại lúc thi triển duy nhất một loại võ hồn. Việc tăng phúc của đấu khải sẽ tương đối nhỏ hơn một chút so với nhất tự đấu khải bình thường. Đây cũng lý do vì sao Nguyên Ân Dạ Huy vẫn luôn là người ủng hộ dùng hợp kim hữu linh để chế tạo nhất tự đấu khải, bởi vì thông qua hợp kim hữu linh sẽ tăng cường thêm cho đấu khải, đối với nàng mà nói, đây là điều trọng yếu nhất. Chế tác đấu khải cho nàng là phiền toái nhất đấy. Nếu như nhị tự đấu khải làm bằng kim loại bình thường thì khi chế tạo nhị tự đấu khải sẽ tốn thời gian quá nhiều. Huống chi hợp kim hữu linh còn có thể tiến hành dung rèn hợp kim nhiều lần hơn, từ đó giúp cho bản thân đấu khải trở nên càng mạnh hơn nữa, hiệu quả yếu bớt của hai thuộc tính đấu khải sẽ được bù đắp. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hai tay Nguyên Ân Dạ Huy mở ra, hai đạo hào quang ở trong hai tay nàng sáng lên. Ngay sau đó hồn hoàn trên người nàng liền phát sáng lên, thân thể nhanh chóng phóng to, trong nháy mắt đã hóa thành Thái Thản Cự Viên thân cao 6 mét. Để đối phó với Đường Vũ Lân, không hề nghi ngờ, võ hồn Thái Thản Cự Viên mới là thích hợp nhất. Từ độ cao của võ hồn nàng lúc này có thể nhìn ra được, cùng so với trước kia, võ hồn Thái Thản Cự Viên của nàng đã cường đại hơn nhiều. Hai đạo hào quang xuất hiện ở trên hai tay, chính là hai thanh cự chùy mà lúc trước Đường Vũ Lân đã cho nàng. Chẳng qua là so với cùng lúc trước, khí tức bên trên cự chùy hơi có chút khác nhau, hồn lực chấn động rõ ràng gia tăng lên nhiều. Điều này hiển nhiên là được trải qua cải tạo nhất định, để cho hai cái cự chùy trở nên càng cường đại hơn. Thái Thản Cự Viên thân cao 6 mét, dáng người vô cùng hùng tráng, lại thêm một đôi cự chùy dài đến 5 mét, cự chùy không có cực lớn nhưng nhìn qua cũng rất khủng bố. Với uy thế này tuyệt đối có thể để cho cơ giáp nhìn thấy đều muốn quay đầu bỏ chạy. Khóe miệng Đường Vũ Lân cũng không khỏi co quắp thoáng một phát, nhìn thoáng qua Tạ Giải ở nơi xa, trong nội tâm cũng rất tán thưởng. Gia hỏa Tạ Giải này nhất định là bị nàng có khuynh hướng ngược đãi đây. Nguyên Ân Dạ Huy đối với Đường Vũ Lân cũng sẽ không khách khí. Tuy rằng hắn chỉ có tứ hoàn, nhưng mà thời điểm lúc trước, chỉnh thể thực lực của Đường Vũ Lân vượt qua xa tu vi của hồn lực. Huống chi sau khi hắn trở về, hồn lực không có tăng lên bao nhiêu, nhưng khí tức huyết mạch trên người lại mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Đối mặt với Đường Vũ Lân như vậy, Nguyên Ân Dạ Huy mới không có nửa điểm lưu thủ. Chân trái vừa sải bước ra, thân thể đã nhảy dựng lên, một đôi cự chùy vung lên từ trên trời giáng xuống, một trước một sau, tựa như là lưu tinh cản nguyệt. Cự chùy còn chưa rơi xuống, hai đạo chùy ảnh cực lớn đã từ trên trời giáng xuống. Hai luồng chùy ảnh kia giống như là đạn pháo khổng lồ công kích, toàn thân hiện lên màu vàng, đường kính chùy ảnh cùng đầu cự chùy chùy giống nhau. Đây là không khí pháo ư? Đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi, đồng thời hắn cũng hiểu rõ, ngày hôm qua Tạ Giải có thể chiến thắng Nguyên Ân Dạ Huy, nàng là hạ thủ lưu tình tới bực nào. Vài năm không gặp, Nguyên Ân Dạ Huy đã đem không khí pháo ứng dụng đến trình độ như vậy rồi. Cự chùy trong tay cùng được nhất tự đấu khải tăng phúc xuống, lực bộc phát của hai luồng cự chùy không khí pháo rất chi là khủng bố, tính là hồn đạo đạn pháo bình thường cũng còn kém xa. Nhưng mà Đường Vũ Lân đứng ở chỗ này, hắn cũng không có muốn né tránh, hai tay nâng lên gác ở phía trên đỉnh đầu của mình, đôi cánh tay bỗng nhiên to thêm vài phần, tất cả mặt ngoài của đấu khải đều hiện ra hình dáng vảy rồng. Tiếp theo kim long chảo cũng đã hiển hiện mà ra. Mắt thấy hai luồng chùy ảnh đã đến, Đường Vũ Lân đưa hai tay lên cùng lúc bắt lấy, hắn ngang nhiên túm lấy một đôi chùy ảnh. Mọi người bên ngoài chẳng qua là nhìn thấy, một đôi kim long chảo của hắn bỗng nhiên bắn ra hào quang sáng chói. Trên người Đường Vũ Lân rõ ràng có một tầng màu vàng kim tràn ngập bốc ra. Tiếp theo trong nháy mắt, hai luồng chùy ảnh rõ ràng đã bị một đôi chảo cứng rắn phá chiêu. Phốc phốc hai tiếng, hai luồng chùy ảnh tản ra, lực trùng kích mạnh mẽ rơi vào trên người Đường Vũ Lân, nhưng hắn vẫn đứng vững như núi, dù một chút lung lay cũng không có. Một đôi cự chùy Nguyên Ân Dạ Huy tiếp theo lại đến, cự chùy như thiểm điện đánh vào hướng trên đỉnh đầu của Đường Vũ Lân. Hai con ngươi của Đường Vũ Lân bỗng nhiên trở nên lóe sáng, vẫn là không cần tránh không né, bỗng nhiên một đôi kim long chảo nắm chặt thành nắm đấm. Hắn hét lớn một tiếng, hai nắm tay đánh ra, dùng hai nắm đấm đối đầu với song chùy. Phải biết rằng, một đôi cự chùy kia có sức nặng trọn vẹn vượt qua vạn cân ấy. Trong toàn bộ thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái, trừ Đường Vũ Lân ra, cũng chỉ có Nguyên Ân Dạ Huy mới có thể sử dụng hai cái cự chùy này. Hơn nữa lúc này còn có lực lượng mạnh mẽ của Kim Cương Thái Thản, Uy năng của cự chùy kia rất chi là khủng bố. Nếu như là có một đài cơ giáp vàng không phóng thích vòng hồn đạo để bảo vệ, cũng sẽ bị nện một cái nát bấy. Nhưng Đường Vũ Lân chỉ là dựa vào một đôi nắm đấm của chính mình đã lấy cứng để đối cứng. Đến cả Nguyên Ân Dạ Huy cũng không hiểu được, cũng không thể tưởng tượng nổi. Nàng tuyệt không tin ở trong người cùng cấp bậc với mình, lại có người có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng song chùy của mình. Theo bản năng nàng thoáng thu lại một điểm khí lực của mình. Đây cũng là dưới tình huống đối với Đường Vũ Lân tuyệt đối tín nhiệm, oanh lên một tiếng. Song chùy va chạm cùng hai nắm đấm, chẳng qua là bộc phát ra một tiếng nổ vang. Một cỗ sóng khí mãnh liệt lấy trung tâm va chạm của hai người mà bộc phát ra. Ở trong tích tắc này, trong cảm giác của tất cả người, dường như Đường Vũ Lân đã biến thành một ngọn núi cao nguy nga. Hắn không có sử dụng bất cứ hồn kỹ gì, cũng như không sử dụng hồn hoàn huyết mạch. Kim quang toàn thân đại phóng, một bộ nhất tự đấu khải phóng ra hào quang rực rỡ. Vòng bảo hộ của lôi đài luận bàn dưới chân Đường Vũ Lân cũng bắn ra từng vòng vầng sáng mãnh liệt. Ngăn lại được ư? Những người khác đều mở to hai mắt nhìn. Thực lực của Nguyên Ân Dạ Huy mạnh đến bao nhiêu, mọi người đều biết rõ nhất. Trong khoảng thời gian Đường Vũ Lân không có ở đây, nàng chính là đệ nhất chiến hồn sư hệ cường công của toàn bộ đoàn đội, cũng là trụ cột vững vàng nhất của đoàn đội. Nhưng mà điều bọn hắn thấy được thật là không dám tin. Song chùy của Nguyên Ân Dạ Huy rõ ràng đã bị hai nắm đấm của Đường Vũ Lân đưa lên đánh trúng. Sau đó là một cái trở mình, nàng liền rơi hạ xuống mặt đất. Ngay sau đó nàng không thể khống chế thân hình liên tiếp lui về sau vài chục bước. Sau đó không khống chế nổi thân thể chính mình, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Cái này là sao? Song chùy ầm lên một tiếng nện trên mặt đất. Đôi cánh tay của Nguyên Ân Dạ Huy mềm rủ xuống, hai con ngươi giấu ở trong mũ giáp tràn đầy thần sắc không dám tin. Tuy rằng nàng ở tại thời khắc cuối cùng đã thoáng thu lực rồi, nhưng lực lượng thu hồi bản thân còn nằm trong khống chế. Mà khi nàng đập trúng hai nắm đấm của Đường Vũ Lân, nàng lại cảm giác được chính mình đang đối mặt không giống như là một con người, mà là một con hung thú. Lực phản chấn kinh khủng tựa như thủy triều mà truyền đến nàng. Hơn nữa nàng còn rõ ràng nhìn thấy Đường Vũ Lân đã có một động tác thu quyền. Ý vị này là hắn cũng không có sử dụng toàn lực. Đường Vũ Lân vẫn đứng ở chỗ này, tơ vân chưa động, cũng không có truy kích. Những người khác thì vẫn là vẻ mặt ngốc trệ. Thân hình Tạ Giải lóe lên, đã phóng về phía Nguyên Ân Dạ Huy. Diệp Tinh Lan là người luôn luôn bình tĩnh, khuôn mặt lúc này cũng không khỏi há to miệng. Cái này là lực lượng đến cỡ nào? Đường Vũ Lân cũng nhanh nhẹn đi đến trước mặt Nguyên Ân Dạ Huy. Không có sao chứ? Nguyên Ân Dạ Huy lúc này đã vứt bỏ song chùy trong tay, cười khổ một tiếng. Không có việc gì, chẳng qua là chật khớp hai tay mà thôi. Nếu như không có đấu khải mà nói, chỉ sợ là chật khớp ư? Lão đại, cậu quá độc ác rồi, ta liều mạng với cậu. Tạ Giải bi phẫn đấm tại bên trên đấu khải của Đường Vũ Lân hai cái. Đường Vũ Lân áy náy nói, tớ xin lỗi, tớ cũng không biết có thể bị như vậy. Lúc nãy ở thời điểm cuối cùng ta cảm giác được lực lượng của cậu cũng không mạnh. Tớ đã nhanh chóng thu bớt lực rồi, nhưng vẫn là chậm chút. Yên lặng, chung quanh đột nhiên trở nên một mảnh yên lặng. Thời điểm cuối lực lượng không mạnh ư, trời ạ, đây chính là Thái Thản cự viên đấy, đây chính là một đôi cự chùy nặng đến vạn cân đấy. Đây chính là Nguyên Ân Dạ Huy mang theo công kích của không khí pháo đấy. Ít nhất trừ hắn ra, những người khác tuyệt đối không có ai dám đón đỡ công kích như vậy. Hắn đã quay về, nhưng là lực lượng không mạnh ư, cái này thật khó tin. Nguyên Ân Dạ Huy cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Vũ Lân. Nói thật đi, cậu vừa rồi mới dùng đến bao nhiêu khí lực vậy? Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút nói, ước chừng 5 thành đến 6 thành gì đấy. Nguyên Ân Dạ Huy cũng là im lặng một hồi. Thân thể của nàng đã thu nhỏ lại về hình thái bình thường, Tạ Giải giúp nàng đẩy hai tay, nối lại chật khớp cánh tay của nàng. Nàng nghiêm túc nói, đội trưởng, tớ cảm thấy cậu hẳn là nên đi kiểm tra đo lường trước một chút trình độ lực lượng của cậu. Tớ cảm thấy, từ trên lực lượng đơn thuần đến xem, coi như là long dược so ra hẳn là đều kém cậu rồi. Lực lượng của cậu làm sao lại trở nên cường đại như thế? Đường Vũ Lân cười khổ nói, hẳn là do hơn 3 năm nay, thân thể ta hấp thu năng lượng thoải mái hơn một chút. Chắc hẳn là các cậu đều rất muốn biết, trong khoảng thời gian mất tích này ta đã đi đến nơi nào, làm những cái gì. Lập tức hắn không chút nào giấu giếm, đem chuyện của chính mình ở trong long cốc kể hết một lần. Hài cốt chân long ư, còn chôn xương 3 năm ư, lão đại, cậu thắng. Tạ Giải không dám tin nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mỉm cười, nhưng tâm ta được an tâm hơn, các cậu cũng biết đấy, võ hồn của tớ là Lam Ngân Thảo. Trên thực tế nếu như không có Kim Long Vương huyết mạch mà nói, tớ căn bản là cái gì cũng không phải. Dù là tớ có cố gắng đi nữa cũng là vô dụng mà thôi. Cho nên tớ rất cảm tạ huyết mạch đã đem đến cho tớ những điều này. Đến trong Long Cốc, nó càng trợ giúp tớ có thể hấp thu thêm càng nhiều năng lượng của Long Tộc. Trợ giúp của Long Tộc đối với tớ nhiều lắm, tớ lại làm sao có thể nhẫn tâm nhìn bọn họ phơi thây nơi hoang dã đây. Chẳng qua là tớ cũng không nghĩ tớ sẽ phải dùng đến thời gian dài như vậy. Mỗi ngày đào mộ, vận chuyển Long Cốt, cái này đều là việc tốn sức. Nhất là đem những bộ Long Cốt rất nặng kia bày biện thành bộ dáng ban đầu càng là có chút khó khăn. Long Cốt rất là nặng, so với các cậu tưởng tượng còn muốn nặng hơn. Trong quá trình đó rất có thể hấp thu năng lượng tinh hoa của bản thân Long Tộc. Mỗi một ngày đều hấp thu một ít Long Linh, hơn nữa không ngừng làm việc tay chân. Khả năng là lực lượng của tớ tự nhiên mà vậy sẽ tăng lên. Tự chính tớ cũng có cảm giác, chẳng qua là không nghĩ tới tăng lên lớn đến như vậy. Bất quá tớ còn có thể khống chế, ít nhất không ảnh hưởng đến rèn. Hứa Tiểu Ngôn nói, xem ra hồn lực không có tăng lên cũng không phải là chuyện xấu. Lão đại, cường độ thân thể của cậu quả là đáng sợ hơn rồi. Lực lượng này của cậu đơn giản đã vượt qua tuyệt đại đa số hồn kỹ. Ngay cả Nguyên Ân cũng chịu không được. So về khí lực, còn có ai là đối thủ của cậu nữa? Chỉ sợ cậu còn có thể so đấu cùng với Phong Hào Đấu La rồi đấy. Đường Vũ Lân cười nói, điều đó là không có khả năng. Hồn lực của Phong Hào Đấu La cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép tớ. Nhưng mà tớ cũng cho rằng hẳn là nên đi kiểm tra một chút, xem lực lượng của mình có được bao nhiêu, để về sau còn khống chế tốt hơn. Nếu như không phải đang mặc đấu khải, hẳn là không có mạnh như vậy đâu. Nguyên Ân, lần sau cậu dùng cự ma thái thản, sau đó ta không mặc đấu khải, chúng ta thử lại lần nữa. Lực lượng của Đường Vũ Lân không thể nghi ngờ khiến tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đây quả thực có loại cảm giác hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn. Đây cũng là điều mà nhân loại khó có thể có được. Tất cả thiết bị trong phòng đo đạc của nội viện đều là tiên tiến nhất. Cứ mỗi 3 tháng, học viên nội viện phải tới chỗ này để kiểm tra và đo lường thoáng qua trạng thái thân thể của mình. Kể cả đo được chuẩn xác tu vi hồn lực, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực, phản ứng lực và nhiều cái nữa. Rất là cẩn thận, để các học viên căn cứ vào tình huống của chính mình để điều chỉnh bản thân. Lúc Đường Vũ Lân cùng đồng bạn đi vào phòng đo đạc, cũng đã có người đứng ở chỗ này chờ bọn hắn rồi. Nhìn qua Vũ Trường Không cũng không có thay đổi gì so với hơn 3 năm trước, chẳng qua là khí tức trở nên càng thêm kéo dài mà thôi. Nhìn thấy Vũ Trường Không, Đường Vũ Lân vội vàng tiến lên vài bước, cung kính nói, Vũ lão sư, con đã trở về. Vũ Trường Không đột nhiên tiến lên vài bước, ngoài dự đoán mọi người, Vũ Trường Không cho hắn một cái ôm thật chặt. Ít nhất, tình huống của con so với ta vẫn còn tốt hơn. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, đột nhiên trong đầu hiện ra lúc trước Vũ Trường Không dẫn hắn tiến về Thiên Đấu Thành, dẫn hắn tiến vào nghĩa trang và nhìn thấy phần mộ kia, khiến tâm thần hắn hơi chấn động. Vũ lão sư, người, Vũ Trường Không buông ra hắn, trở về là được rồi, cái gì đều không cần nói nữa. Đến đây đi, ta dẫn con đi tiến hành kiểm tra. Tạ Giải cười hì hì, chỉ cái mũi của mình. Không thể nghi ngờ là hắn đã báo trước với Vũ Trường Không. Từ khi Đường Vũ Lân trở lại học viện, bởi vì chuyện của Cổ Nguyệt mà toàn thân đều có chút hỗn loạn, mãi đến hôm nay mới nghĩ thông suốt, mới tốt hơn một ít. Bất quá sau khi hắn tỉnh lại mới đột nhiên phát hiện, hắn lại vội vàng tìm kiếm Cổ Nguyệt mấy ngày nay, không có bất kỳ một vị lão sư nào đến ngăn cản hắn. Vô luận là Trần Thế hay là Phong Vô Vũ, hoặc là Vũ Trường Không, tất cả đều không có ngăn cản hắn. Vũ lão sư, thực xin lỗi, con sau khi trở về. Vũ Trường Không lắc đầu, có lẽ con còn chưa biết rõ tình huống nội viện. Như vậy, ta sẽ nói cho đơn giản qua cho con. Về sau tiến vào nội viện, các con đã được học viện thừa nhận là đã trưởng thành. Đối với tất cả hành vi của chính mình, các con đều phải tự chịu trách nhiệm. Học viện cũng sẽ không ước thúc con như lúc các con ở ngoại viện. Trừ lúc khảo hạch định kỳ ra, trên thực tế đối với các học viên, ước thúc của nội viện rất là nhỏ. Các con sẽ làm điều mà chính mình muốn làm, sẽ không có người ngăn cản. Huống chi, con cùng Cổ Nguyệt là chuyện tình cảm, là do trải qua đại hội tương thân xác định. Ở phương diện này học viện nhất định sẽ ủng hộ con, thậm chí trợ giúp con đi tìm nàng. Có tin tức của nàng nhất định trước tiên sẽ thông báo cho con. Căn cứ tình huống tìm kiếm trước mắt, rất có thể Cổ Nguyệt là bị truyền linh tháp giấu đi. Nói cách khác, chúng ta không thể tìm được, nhưng học viện cùng truyền linh tháp có quan hệ vi diệu. Trừ phi là các chủ cưỡng ép yêu cầu, bằng không mà nói, chúng ta cũng rất khó xử lý. Nhưng các chủ đối với con tựa hồ có chút không tốt. Vân Minh dĩ nhiên đối với Đường Vũ Lân có chút tức giận rồi, bởi vì Đường Vũ Lân mà đệ tử tốt nhất đã mất đi tung tích. Chuyện này nếu là không có oán khí mới là lạ. Đường Vũ Lân nghe Vũ Trường Không nói, trong lòng không khỏi có cảm giác một hồi ấm áp. Mặc dù Vũ lão sư không có tìm đến mình, nhưng không hề nghi ngờ, người vẫn luôn giúp mình tìm kiếm Cổ Nguyệt. Bằng không mà nói, Vũ lão sư cũng không có khả năng biết rõ ràng như vậy. Cổ Nguyệt đi truyền linh tháp ư? Chẳng lẽ nói, giữa vấn đề của ta cùng nàng lại liên quan đến bên trên của truyền linh tháp ư? Trên thế giới này có thể làm cho học viện kiêng kỵ nhất cũng chỉ có thể là truyền linh tháp. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được chính mình đã có mục tiêu. Mặc dù muốn chống lại mục tiêu là nguy nga khổng lồ như vậy, nhưng có mục tiêu là vẫn có hy vọng, ít nhất để cho hắn có phương hướng để nỗ lực. Phòng đo đạc rất là lớn, so với trong tưởng tượng còn lớn hơn. Mỗi một đài máy móc, thể tích cũng đều là rất khổng lồ. Vũ Trường Không hướng Đường Vũ Lân nói ra, con phải tiến hành một lần khảo thí toàn diện, để cho chúng ta biết rõ chính thức trạng thái thân thể của con bây giờ, con làm tốt thì sẽ an bài con đường tu luyện đằng sau. Vâng, Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng, đầu tiên kiểm tra hồn lực của con một chút. Vũ Trường Không dẫn hắn đi vào một dụng cụ, trên dụng cụ có hình dáng hai quả cầu, Đường Vũ Lân vội vàng tiến lên cầm chặt vào đó. Vũ Trường Không khởi động dụng cụ, rất nhanh một đám con số nhảy nhót nhanh chóng xuất hiện. Đẳng cấp hồn lực 47 cấp, cấp bậc hồn tông, độ áp xúc hồn lực 6 độ, âm thanh điện tử vang lên. Thời điểm nghe được hai chữ 6 độ này, lông mi của Vũ Trường Không không khỏi có chút chớp chớp. Vũ Trường Không có chút kinh ngạc nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi, độ áp xúc của hồn lực, đây là cái gì? Trước kia hắn cũng tiến hành khảo thí, thế nhưng là chưa từng có độ áp xúc hồn lực này, Vũ Trường Không nói. Về sau hồn lực đạt đến một trình độ nhất định, cấp bậc hồn lực đã không phải là quan trọng nhất, còn phải xem về chất nữa. Độ áp xúc hồn lực chính là chất. Đơn giản mà nói, cùng là cửu hoàn phong hào đấu la, cũng có thể thông qua thiên tài địa bảo để tăng lên hồn lực, đạt tới phong hào đấu la. Nhưng so với cách dựa vào bản thân tu luyện, từng chút một tích lũy đạt đến 90 cấp là hoàn toàn khác nhau. Độ áp xúc hồn lực ít nhất chênh lệch lên đến 3 độ trở lên. Áp xúc cao hơn, chứng minh hồn lực càng ngưng thực, mỗi một độ đều tương ứng một tầng nữa. Độ áp xúc hồn lực của con là 6 độ, có nghĩa là, mặc dù con là tu vi tứ hoàn, nhưng trên thực tế trình độ hồn lực ngưng thực của con đủ để so sánh với hồn sư cấp bậc hồn đế tu luyện bình thường. Trung bình cộng của hai cái hệ số này mà nói, thực tế cấp độ của con có thể so sánh cùng với hồn vương 50 mấy cấp. Đường Vũ Lân là lần đầu tiên nghe được cái khái niệm này, hắn nhịn không được nhìn về phía đồng bạn bên cạnh, trong mắt lộ ra hào quang có ý hỏi thăm. Tạ Giải nhún vai, chúng ta cũng tu luyện Huyền Thiên Công đấy, nếu so sánh độ áp xúc hồn lực đều có ưu thế. Ta cũng là 6 độ rồi, bất quá tu vi của ta đã là ngũ hoàn rồi. Mọi người hẳn là đều không kém bao nhiêu đâu. Từ Lạp Chí mập mạp cũng tới đây, cười ha hả nói. Ha ha ha, ta thì 7 độ cơ. Tạ Giải tức giận, cậu cùng người bình thường không giống nhau. Cậu có thể chuyên chú hết sức để tu luyện hồn lực, ý ta là áp xúc của bọn hắn ấy. Diệp Tinh Lan liếc Tạ Giải một cái gì gọi là không giống với người bình thường? Tạ Giải sững sờ, ngay sau đó liền kịp phản ứng, sắc mặt cổ quái nhìn về phía bên cạnh Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy lại như là không thấy được biểu lộ xin giúp đỡ của hắn. Tạ Giải ho khan một tiếng, ý của ta là cùng người bình thường không giống nhau, chính là thiên phú dị bẩm. Lạp Chí, cậu xem ta nói đúng không? Ha ha, đúng vậy, Vũ Trường Không nói. Ở phương diện này có thể nói Lạp Chí đúng là thiên phú dị bẩm, thậm chí độ áp xúc hồn lực tăng lên so với tu luyện hồn lực càng thêm khó khăn, nhất là đến 5 độ trở đi, muốn tăng lên 1 độ còn khó hơn lên trời. Ta hiện tại cũng đã 77 cấp hồn lực, độ áp xúc cũng mới miễn cưỡng đạt đến 7 độ. Đi, hạng khảo thí tiếp theo, được mọi người giải thích, Đường Vũ Lân mới hiểu rõ độ áp xúc hồn lực này có bao nhiêu ý nghĩa. Không thể nghi ngờ, tứ hoàn đã đến được 6 độ, không gian tăng lên trong tương lai còn rất lớn. Đó là một số liệu rất tốt, trước nên kiểm tra tinh thần lực thoáng một phát. Đây là một dụng cụ cực lớn, Đường Vũ Lân ngồi ở phía dưới, một cái nón trụ hạ xuống, bao trùm phía trên đầu của hắn. Vũ Trường Không nói, cường độ dụng cụ ở nội viện khá lớn, nhưng tính an toàn rất cao. Con có thể buông lỏng tâm thần, tự nhiên mà phóng thích tinh thần lực sang chung quanh đầu của chính mình, dụng cụ liền sẽ ghi chép được. Khép kín hai mắt, Đường Vũ Lân cũng rất muốn biết tinh thần lực hiện tại của chính mình đã thông suốt đến trình độ nào rồi. Thời điểm ở trong Long Cốc hắn chỉ là phán đoán sơ bộ, tinh thần lực của chính mình hẳn là đột phá qua linh hải cảnh, đạt đến cấp độ linh uyên cảnh, nhưng cũng không có chính thức kiểm tra đo lường, nên hắn cũng không cách nào khẳng định phán đoán của mình là chính xác hay không. Dù sao tinh thần lực ở cấp độ linh hải cảnh yêu cầu chỉ có 500 điểm mà thôi, mà linh uyên cảnh là cao tới 5000 điểm. Một khi tiến vào linh uyên cảnh, như vậy đã hoàn toàn là một cái thế giới khác. Rất nhiều hồn sư rất cường đại, tinh thần lực cũng chính là ở cấp độ này mà thôi. Theo như Đường Vũ Lân biết, thời điểm trước khi bọn hắn đến Tinh La Đế Quốc, Vũ lão sư hẳn là còn chưa đạt đến cái cấp độ này. Máy móc bắt đầu hoạt động, một chiếc đèn sáng lên. Mỗi một ngọn đèn đều tượng trưng cho 100 điểm tinh thần lực. Ngọn đèn sáng lên tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền sáng lên vượt qua 10 đèn. Tất cả mọi người không có quá kỳ quái. Dù sao bọn hắn sớm đã biết tinh thần lực của Đường Vũ Lân đã đạt đến linh hải cảnh rồi. Trải qua thời gian lâu như vậy, đạt đến 1000 điểm tinh thần lực là rất bình thường. Trên thực tế bọn hắn cũng cơ bản đều đạt đến cấp độ tinh thần lực này. Tinh thần lực của Hứa Tiểu Ngôn là mạnh nhất, nàng đã đột phá 3000 điểm, đạt đến linh hải cảnh trung kỳ trở lên. Về phần Cổ Nguyệt, nàng cho tới bây giờ đều không tiến hành khảo thí tại học viện. Nàng đều khảo thí ở tại truyền linh tháp bên kia, cho nên không có ai biết chuẩn xác cường độ tinh thần lực nàng là bao nhiêu, nhưng mà bên trên dụng cụ số điểm hiển nhiên vẫn không có dừng lại, vẫn tiếp tục tăng lên như diều gặp gió. Rất nhanh lại là 10 đèn nữa sáng lên, 2000 rồi. Trên mặt mọi người bắt đầu toát ra vẻ kinh ngạc. Dù sao Đường Vũ Lân là chiến hồn sư hệ cường công, 2000 điểm tinh thần lực đây đã là tương đối khả quan rồi. Nếu như thời điểm đang chọn hồn linh có thể thu liễm một ít, ở cấp độ tinh thần lực này đều đủ để trèo chống đến tầng thứ phong hào đầu la. Sau đó là 3000, lúc số liệu lên đến 3000, trên mặt mọi người đều kỳ lạ, liền biến thành khiếp sợ. 3000 đã là linh hải cảnh cao giai, Hứa Tiểu Ngôn thất thanh nói, tinh thần lực của lão đại sẽ không vượt qua ta chứ? Tiếng nói của nàng còn dứt, liền thấy được đèn thứ 34 sáng lên, mà tinh thần lực của nàng cũng chỉ là trên 3300 chút thôi. Cái này là sao? Tinh thần lực của Đường Vũ Lân đã vượt qua 3000 rồi. Điều này ở trong hàng ngũ đệ tử của nội viện đều là tình huống rất ít thấy. Tinh thần lực đối với hồn sư rất trọng yếu, nhưng trình độ trọng yếu hiển nhiên không thể so sánh cùng với hồn lực. Cho nên trừ phi là vì dung hợp hồn linh cao hơn, nếu không sẽ có rất ít người chuyên môn tu luyện tinh thần lực. 4000 rồi, tất cả mọi người đều bị chấn động rồi. 4000 có nghĩa là linh hải cảnh đỉnh cấp. Đạt đến cái cấp độ này, về sau tương lai liền có cơ hội trùng kích tới linh uyên cảnh nữa đấy. Linh uyên cảnh là cái gì? Linh uyên cảnh như vực như ngục, cùng trời cuối đất, trên đuổi tận bích lạc, xuống đuổi tới hoàng tuyền, ý niệm đến chỗ vạn vật quy tâm. Đỉnh cấp tinh thần lực là có được hồn linh trụ cột truyền kỳ, có thể dung hợp bất luận cấp độ hồn linh gì. Hồn linh màu cam, hồn linh màu đỏ chỉ có thể dung hợp một cái. Nếu như không có hồn linh màu đỏ cùng màu cam, có thể dung nạp cấp độ hồn linh khác hạn mức cao nhất là 5 cái, nhưng không giới hạn cấp bậc. Bình thường mà nói, linh uyên cảnh đã là cực hạn của nhân loại. Thế nhưng là ngọn đèn vẫn đang sáng lên, hơn nữa là kiên định mà đều đặn nhanh chóng sáng lên. Ý vị này là Đường Vũ Lân còn chưa có đạt đến cực hạn. Tích, dụng cụ đột nhiên vang lên một tiếng. Ngay sau đó tất cả ngọn đèn lúc trước đã sáng, đồng thời dập tắt hết. Lúc này tất cả mọi người đều cho rằng Đường Vũ Lân đã kiểm tra xong. Bên cạnh đó một ngọn đèn màu tím phát sáng lên. Linh uyên cảnh ư? Vũ Trường Không thốt ra, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Trên thực tế cho tới bây giờ tinh thần lực của hắn cũng không thể đột phá đến linh uyên cảnh. Linh uyên cảnh là cái gì? Nó giống như là tốc độ âm trướng cực kỳ chậm. Phía dưới linh uyên cảnh cùng linh uyên cảnh trở lên là hai cái cấp độ hoàn toàn khác nhau. Đường Vũ Lân vậy mà ở lúc bất tri bất giác, tu vi đã đột phá đến linh uyên cảnh, đây quả thực là không thể tin nổi. Một chiếc đèn nhỏ màu vàng tiếp theo sáng lên, vẫn chưa có chấm dứt, khảo thí vẫn đang tiếp tục. Mọi người đã không còn rung động bởi vì bọn hắn đã có chút chết lặng. 47 cấp hồn tông, tu vi tinh thần lực đã đạt tới linh uyên cảnh. Coi như là hồn sư hệ tinh thần lực cũng chưa chắc có thể đạt đến trình độ này. Bọn hắn đã từng đoán, tinh thần lực của Cổ Nguyệt hẳn là đã đạt đến linh uyên cảnh rồi. Thế nhưng không có cách nào để chứng minh là đúng. Đồng thời, thế nhưng là võ hồn của Cổ Nguyệt là khống chế nguyên tố, đối với tinh thần lực yêu cầu rất là cao. Nhưng Đường Vũ Lân là hệ cường công, nhiều lắm là lại tính cả hệ khống chế của Lam Ngân Thảo. Tinh thần lực của hắn vì sao lại có thể cao đến trình độ như vậy được? Mọi người cũng đều tu luyện từ cực ma đồng. Vì cái gì lại chênh lệch lớn đến như vậy? 6.000, 7.000. Ngọn đèn vẫn còn sáng lên, còn chưa có dừng lại. Tinh thần lực của Đường Vũ Lân rõ ràng đã vượt qua gấp đôi của Hứa Tiểu Ngôn. Điều này cũng khiến Vũ Trường Không đều có chút ngốc trệ. Loại tình huống này ở trong học viện hắn cũng chưa từng thấy qua. Học viên ở bên trong nội viện, tu vi tinh thần lực có thể vượt qua Đường Vũ Lân tuyệt đối là không có ai. Theo Vũ Trường Không biết, tu vi tinh thần mạnh nhất của cả học viện đương nhiên chính là Hải Thần Các chủ đương đại. Một đời cực hạn đấu la kình thiên đấu la Vân Minh. Tinh thần lực của Vân Minh đã đạt đến cấp bậc truyền thuyết thần nguyên cảnh, nhưng cũng là một người duy nhất đạt đến thần nguyên cảnh ở Sử Lai Khắc học viện. Trừ hắn ra, cho dù là quang ám đấu la, tu vi tinh thần lực cũng vẫn còn là ở cấp độ linh vực cảnh. Linh vực cảnh đến thần nguyên cảnh chẳng qua là một bước ngắn. 2 vạn điểm tinh thần lực là cánh cửa của linh vực cảnh. Hiện tại tinh thần lực của Đường Vũ Lân cũng đã vượt qua 7.000. Hắn hiện tại mới 18 tuổi, ý vị này là trong tương lai tại phương diện tinh thần lực, hắn nhất định là có thể trùng kích linh vực cảnh. Đây đã là không thể dùng từ thiên tài để hình dung. Vũ Trường Không còn biết, lúc ban đầu tu luyện tinh thần lực của hồn sư, tác dụng cũng không có rõ ràng đến vậy, trừ khi là người có võ hồn về hệ tinh thần. Sau này có thể đạt đến cấp độ phong hào đấu la, tinh thần lực mới có tác dụng quyết định. Nếu muốn ở tại phong hào đấu la tiến đi xa hơn, nhất định tinh thần lực phải mạnh mẽ. Tinh thần lực càng mạnh, khả năng tăng lên lại càng lớn. Cực hạn đấu la tất nhiên phải có tu vi tinh thần ở thần nguyên cảnh, mà điểm này cũng là điểm quan trọng nhất mà rất nhiều siêu cấp đấu la bị kẹt lại. Quang ám đấu la sở dĩ không đạt được cấp độ kia, cũng là bởi vì tinh thần lực của bà không cách nào đột phá bình cảnh thần nguyên cảnh. Ở đương kim thế gian, người có thể có tu vi thần nguyên cảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên, cao hơn một tầng nữa tựa hồ chỉ có tại thần giới mới tồn tại. Đó là cảnh giới tinh thần lực thần vương cảnh, nhưng nó cũng sớm đã tuyệt tích rồi. Nghe nói, trừ phi chính thức thành thần, nếu không căn bản tinh thần lực cũng không có khả năng đạt đến cảnh giới kia. Tốc độ ngọn đèn sáng lên rút cuộc bắt đầu chậm đi. Ý vị này là bước kiểm tra đo lường đã đến giai đoạn sau cùng. Lúc đèn vàng thứ 28 sáng lên, rút cuộc đã ngừng lại. Một cái đèn tím, 28 cái đèn vàng nhỏ, 7.800 điểm tinh thần lực. Tất cả mọi người đều có loại cảm giác miệng đắng lưỡi khô. 7.800, vậy mà đạt được 7.800, đây là hạng gì, không thể tưởng tượng nổi. 7.800 điểm tinh thần lực, ý vị như thế nào bọn hắn đều rất rõ ràng. Linh uyên cảnh như vực như ngục, hơn nữa còn không phải mới nhập môn linh uyên cảnh. Khoảng cách đến linh uyên cảnh trung kỳ 1 vạn điểm đã không còn xa xôi như vậy. Đường Vũ Lân đeo mũ giáp nên không nghe được âm thanh bên ngoài. Thông qua âm thanh nhắc nhở của mũ, hắn mới lấy nón an toàn xuống. Nhìn thấy nguyên một đám ánh mắt ngốc trệ của đồng bạn đang nhìn chăm chú chính mình, hắn không khỏi nghi ngờ liền hỏi: "Các cậu làm sao vậy?" 7.800. Tạ Giải hướng Đường Vũ Lân làm ra một cái động tác, tay trái là 7, tay phải là 8. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, sau đó a lên một tiếng. "Đã xong rồi ư?" Tạ Giải kích động nói. "Lão đại, cậu không kinh hãi sao? Tinh thần lực của cậu trọn vẹn đạt đến 7.800 điểm, linh uyên cảnh đấy." Đường Vũ Lân nói. "Cổ Nguyệt cũng sớm đã là linh uyên cảnh rồi. Cái này có là cái gì?" Tất cả mọi người đều bó tay rồi, ánh mắt Vũ Trường Không sáng rực nhìn hắn. "Cậu đã sớm biết chính mình đã đột phá đến tầng này rồi ư?" Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Thời điểm đột phá tựa hồ là có cảm giác được, dường như toàn bộ thế giới đều trở nên rõ ràng, hơn nữa cảm giác trên phạm vi lớn đều tăng lên, giống như là đẩy ra một cánh cửa, tựa như đi vào một cái thế giới khác. Vũ Trường Không sửng sốt một chút, sau một lúc lâu, hắn hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, "Cảm ơn." Không thể nghi ngờ, cảm ngộ của Đường Vũ Lân đối với hắn mà nói rất có tác dụng trợ giúp. Đường Vũ Lân nói, "Kế tiếp là cái gì?" Vũ Trường Không nói, "Khảo thí lực lượng." Tuy rằng mặt Vũ Trường không có biểu tình gì, nhưng nhãn thần chấn động vẫn là hiện ra, khiến tâm tình của hắn lúc này cũng không được bình tĩnh như vậy. Thể tích của dụng cụ khảo thí lực lượng vượt qua cả tưởng tượng của Đường Vũ Lân, nhìn qua giống như là một ngọn núi nhỏ. Phía trên có 30 vị trí có thể đập hoặc nện, từng cái lớn nhỏ, hình dạng đều không giống nhau. Vũ Trường Không nói, khảo nghiệm lực lượng là tính tổng hợp, có thể khảo thí rất cẩn thận. Thí dụ như con có thể khảo thí lực lượng bàn tay của mình, lực lượng của nắm đấm, số lượng lực trùng kích của bả vai, cũng có thể khảo thí lực lượng của đấu khải, lực lượng công kích vũ khí và rất nhiều thứ khác. Ta đề nghị con có thể tiến hành khảo thí lực lượng nắm đấm, sau đó mặc vào đấu khải khảo nghiệm lại một lần nữa là được rồi. Đường Vũ Lân là do Vũ Trường Không một mạch mang tới đây. Đối với năng lực của Đường Vũ Lân, không có người nào khác hiểu rõ hơn so với hắn. Được ạ, Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng, mọi người theo bản năng đều thối lui lại vài bước. So với tinh thần lực, mọi người đối với lực lượng của Đường Vũ Lân càng thêm hiếu kỳ. Đến cả lực lượng của Nguyên Ân Dạ Huy mạnh mẽ như vậy mà Đường Vũ Lân còn cảm thấy nhẹ. Như vậy lực lượng cực hạn của bản thân hắn cuối cùng có thể đạt đến trình độ như thế nào? Bia ngắm dành cho quyền kích xuất hiện, Đường Vũ Lân vận động thoáng qua một chút thân thể của chính mình. Khí huyết chi lực trong cơ thể trào lên, toàn thân lập tức bị nóng lên. Hai con ngươi hắn bắt đầu tản mát ra vầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt, bắt đầu. Nương theo tiếng hét lớn của Vũ Trường Không, thân thể Đường Vũ Lân nửa chuyển, sau đó như thiểm điện đánh ra một quyền ở nắm tay phải. Oanh lên một tiếng, toàn bộ bia ngắm chấn động kịch liệt, sau đó ngọn núi kia rõ ràng kịch liệt run rẩy vài cái mới khôi phục lại bình thường. Lực lượng quyền kích nắm tay phải, 104.000 cân. Âm thanh điện tử đọc ra đáp án, chính Đường Vũ Lân đều ngây ngẩn cả người. 104.000 cân ư, đây là cái khái niệm gì? Một tấn là 1.000 cân, 104.000 cân có nghĩa là một quyền của chính mình, lực lượng chừng 100 tấn. Toàn trường đều lặng im, Vũ Trường Không cũng thế. Đường Vũ Lân nhìn tay phải của mình, sau đó xoay người, hướng về đồng bạn ngượng ngùng mà nói. Bạo lực, bạo lực, Vũ Trường Không lúc này mới thanh tỉnh lại. Lực lượng một kích toàn lực của cơ giáp đen tiêu chuẩn là 35.000 cân. Đạt đến cái tiêu chuẩn này mới có thể được đánh giá là cấp đen. Bởi vì cơ giáp đỏ quá mức đặc thù nên không tiến hành đánh giá lực lượng. Nói cách khác, lực lượng nắm tay phải của Đường Vũ Lân đã gấp 3 lần so với cơ giáp đen. Lão đại, cậu chính là quái thú hình người. Ta hiện tại đã biết rõ, vừa rồi cậu đối với Nguyên Ân là hạ thủ lưu tình. Đúng vậy, trừ quái thú hình người ra, còn nghĩ không ra cái gì để có thể hình dung về Đường Vũ Lân. Đừng quên, hắn bây giờ còn chưa có mặc đấu khải, càng chưa có sử dụng tất cả sự tăng phúc của lực lượng hồn kỹ. Thí dụ như Hoàng Kim Long Thể, Vũ Trường Không khoát tay áo. Tốt rồi, không cần tiếp tục khảo nghiệm. Đường Vũ Lân nghi ngờ nói, vì sao vậy Vũ lão sư? Trên mặt Vũ Trường Không rất ít khi biểu lộ sắc thái, lúc này tức giận nói. Cái dụng cụ này sức thừa nhận cực hạn là 20 vạn cân. Ta lo lắng con mặc vào đấu khải mà toàn lực công kích, lực lượng sẽ vượt qua cực hạn của cái máy này. Nhưng mà ta phải cho con một đề nghị, con cần mau chóng tăng lên hồn lực của mình. Hơn nữa mau chóng tăng lên cấp độ của đấu khải. Nếu không, dùng lực lượng của con bây giờ, nhất tự đấu khải là không chịu nổi đâu đấy. Nếu như con gặp va chạm rất là mạnh, rất có thể đấu khải sẽ bị tổn hại. Đấu khải sẽ không chịu nổi lực lượng của Đường Vũ Lân ư? Nguyên Ân Dạ Huy cười khổ nói. Vốn tưởng rằng ta đã vượt qua cậu, nhưng mà ai biết, khoảng cách tựa hồ lại còn xa hơn. Lực lượng đối với hồn sư mà nói cũng không phải một loại năng lực rất sợ phải đối mặt. Dù sao lực lượng đơn thuần có tính cực hạn quá lớn, nhưng mà vô luận là loại hình năng lực gì, nhất định có thể đạt đến được cực hạn, về sau cũng không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Vũ Trường Không lại nói ra một số liệu, phong hào đấu la hệ sức mạnh tại thời điểm đột phá 90 cấp, lực lượng quyền kích đạt 10 vạn cân là phải đạt được. Nói như vậy, một gã tam tự đấu khải sư hệ sức mạnh, lực lượng cũng có thể đạt đến cấp độ này. Vũ Lân, con thật sự là con người ư? Vũ lão sư luôn luôn lạnh như băng, bây giờ đột nhiên toát ra một câu như vậy, khiến Đường Vũ Lân có chút lúng túng. Nhưng hắn nhịn không được nhìn về phía hai tay của mình. Từ sau khi hấp thu năng lượng phong ấn Kim Long Vương, chính mình thật sự có thể xem như là con người nữa hay không? Bất quá điều này cũng có nghĩa là lực lượng của Đường Vũ Lân bây giờ đáng sợ đến cỡ nào. Tập truyện đấu la đại lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.